Hiện giờ Nghi Tần có mang con vua, Quách Lạc La Thị nhưng không được là cử hạp tộc chi lực bảo hộ Nghi Tần cùng nàng trong bụng con vua. Quách Lạc La Thị là mãn tộc họ lớn, vẫn là lệ thuộc nạm hoàng tộc, mà đồng thị nhất tộc lại là Hán quân kỳ. Quách Lạc La Thị nhất tộc có thể so đồng thị nhất tộc muốn tôn quý đến nhiều, ở Khang Hy không có đăng cơ phía trước, Quách Lạc La Thị nhất tộc nhưng không đem đồng thị nhất tộc phóng nhãn. Ở tiên triều Quách Lạc La Thị nhất tộc Nam Đinh có thể so đồng thị nhất tộc Nam vốn có năng lực có bản lĩnh đến nhiều. Đồng thị đến bây giờ còn đều là Hán quân kỳ, tuy trong tộc Nam Đinh không tồi, nhưng là cùng nạm hoàng kỳ Quách Lạc La Thị nhất tộc so sánh với, căn bản không đủ nhìn. Liền lấy lần này triệt phiên tới nói, Quách Lạc La Thị nhất tộc Nam Đinh chính là ở phương Nam trên chiến trường lập hạ hiển hách chiến công, đây là đồng gia xa không thể so. Đồng gia bất quá là vận khí tốt ra cái thánh mẫu hoàng thái hậu ra cái hoàng hậu có Khang Hy cái này chạy đồng thị huyết mạch hoàng đế. Nếu không phải Khang Hy, chỉ bằng đồng thị nhất tộc bằng đồng gia ra thế, đồng quý phi tiến cung nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng năm đó Hiếu Khang hoàng hậu giống nhau đương cái thứ phi. Nếu không có Hiếu Khang hoàng hậu chất nữ Khang Hy biểu muội cái này thân phận, đồng quý phi tiến Khang Hy hậu cung nhiều nhất sơ phong cái thường ở quý nhân, nếu không có Hiếu Khang hoàng hậu chất nữ Khang Hy biểu muội cái này thân phận, nàng nơi nào có thể lấy phi vì tiến cung, còn vô tử phong đến quý phi. Đồng thị nhất tộc phía trước tuy rằng không tồi, nhưng chân chính làm giàu lại là Khang Hy đăng cơ lúc sau, Khang Hy để bạt đồng thị nhất tộc mới đến phát triển lớn mạnh. Nếu Khang Hy đã đăng cơ mau 20 năm, cho dù hiện giờ đồng gia trải qua 20 năm phát triển đã lớn mạnh, nhưng so với Quách Lạc La thị nhất tộc tới vẫn là kém rất nhiều. Càng đừng nói hiện tại Quách Lạc La thị nhất tộc Nam Đinh lập hạ vô số chiến công. Đồng quý phi dựa vào Khang Hy biểu muội thân phận lấy phi vị tiến cung, lại vô tử phong phi này đã không biết ngại hậu cung nhiều ít phi tần mắt. Người khác không nói đến, riêng là Huệ Tần Nghi Tần đám người. Đừng nhìn các nàng ngày thường đồng quý phi cung kính có lễ, kỳ thật các nàng trong lòng đã sớm đối đồng quý phi thân cư địa vị cao bất mãn. Vẫn là hoàng hậu, đương nhiên đồng quý phi tiến cung liền cùng nàng cùng ngồi cùng ăn, hoàng hậu trong lòng lại sao có thể thoải mái. Hiện giờ đồng quý phi bị Nghi Tần dỗi, hoàng hậu ở bên trong xem diễn xem đến cao hứng đâu. Đồng quý phi tuy ỷ vào Hiếu Khang hoàng hậu chất nữ Khang Hy biểu muội thân phận cao ngạo, nhưng đồng thị nhất tộc như thế nào nàng chính mình trong lòng cũng rõ ràng. Nghe Nghi Tần nói như vậy, đồng quý phi trong lòng càng là sắp tức giận đến nổ tung, bất quá nhìn đến mặt khác phi tần đều nhìn chằm chằm nàng cùng Nghi Tần, vì không cho người chế giễu, đồng quý phi chính là nhịn xuống. Kia bổn cung liền chờ xem Nghi Tần bản lĩnh của ngươi. Đồng quý phi hừ lạnh một tiếng sau quay đầu không hề xem Nghi Tần. Hiện giờ là ở Khôn Ninh cung, đồng quý phi trong lòng rốt cuộc là băn khoăn không nhiều chuyện cũng không cùng Nghi Tần nháo đi lên, nàng cũng để phòng hoàng hậu chảo nàng nhược điểm. Hoàng hậu ở bên trong nhìn ra diễn, canh giờ không sai biệt lắm mới ra tới. Mọi người hành lễ sau hoàng hậu liền nói khởi vạn thọ tiết sự, trước nói vạn thọ tiết nên chủ ý sự, như vậy nên như thế nào, như vậy nên như thế nào từ từ, cuối cùng chính là gõ các cung phi tần muốn an phận thủ thường không cần gây chuyện sinh sự. Phàm là ai dám trong lúc này sinh sự, bổn cung chắc chắn nghiêm trọng không tha. Hoàng hậu lệ mắt đảo qua mọi người, đây là nghiêm khắc cảnh cáo. Thân thiếp, tân thiếp chờ cẩn tuân hoàng hậu nương nương ý chỉ. Giai Tần, Nghi Tần, hai người các ngươi người mang long thai, nhất định phải thêm bị tiểu tâm bảo hộ long thai để ngừa ra ngoài ý muốn thương cập con vua. Hoàng hậu lại đặc biệt quan tâm dặn dò Mai Thấm Tuyết cùng Nghi Tần. Đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, tân thiếp nhất định gấp bội cẩn thận. Không cần hoàng hậu nói các nàng cũng sẽ vạn phần cẩn thận. Đương nhiên hoàng hậu cũng không phải thiệt tình quan tâm các nàng. Hoàng hậu chỉ là không hy vọng ở vạn thọ tiết xảy ra chuyện thôi. Từ đầu tới đuôi tất cả đều là hoàng hậu một người nói chuyện, trừ bỏ đồng quý phi hòa bình phi khi không phải mà cắm thượng hai câu ở ngoài, mặt khác phi tần đều cơ hồ không nói lời nào. Ở hoàng hậu trước mặt, cho dù là một cung chủ vị tần chủ tử cũng không đủ xem. Hơn nữa đại gia trong lòng đều rõ ràng, lúc này tốt nhất chính là an phận thủ thường, điệu thấp bổn phận. Chờ hoàng hậu nói xong lúc sau liền tống cổ mọi người rời đi. Mai Thấm Tuyết cũng không tưởng ở bên ngoài nhiều ngây người, nàng từ Khôn Ninh cung ra tới liền trực tiếp hồi chữ tú cung. Nàng đã mau sinh, vẫn là hồi chữ tú cung so bên ngoài càng an toàn. Tề Giai Quý Nhân chờ ba người cũng đi theo Mai Thấm Tuyết trở về chữ tú cung, bất quá buổi chiều Tề Giai Quý Nhân lại đi ra ngoài. Mai Thấm Tuyết là không chú ý nàng, bất quá Hồng Liên nhìn chằm chằm vào Tề Giai Quý Nhân đâu. Tề Giai Quý Nhân đi ra ngoài nàng liền tới bẩm báo Mai Thấm Tuyết, Mai Thấm Tuyết cũng không để ý. Nàng tuy là chữ tú cung phi tần, nhưng bổn cung cũng không cột lấy nàng không cho nàng đi ra ngoài, nàng muốn đi nơi nào là nàng tự do, ngươi cũng không cần lão nhìn chằm chằm nàng. Đã biết, nương nương. Bổn cung có chút mệt mỏi, đỡ bổn cung đi nghỉ sẽ. Mai Thấm Tuyết ở trong phòng chuyển thật nhiều vòng cũng đi mệt. Nàng dự tính ngày sinh liền ở cái này cuối tháng đến tháng sau sơ, tới gần sinh ra nàng cũng càng ngày càng dễ dàng mệt. Bất quá vì sinh sản khi càng dễ dàng chút, nàng vẫn luôn kiên trì mỗi ngày tản bộ. Hồng Liên cùng Bạch Hà đỡ Mai Thấm Tuyết hồi phòng ngủ hầu hạ Mai Thấm Tuyết tá châu thoa thay đổi quần áo, lại cấp Mai Thấm Tuyết méo xé chân mới đỡ Mai Thấm Tuyết nằm xuống nghỉ tạm. Liên ở Mai Thấm Tuyết nghỉ ngơi không lâu lúc sau, Tề Giai quý nhân ở bên ngoài đi đã xảy ra chuyện. Mai Thấm Tuyết người đem tin tức truyền quay lại tới, Bạch Hà cùng Hồng Liên đều đã biết. Chúng ta muốn hay không kêu nương nương lên, đem sự tình nói cho nương nương. Hồng Liên hỏi Bạch Hà. Nương nương mới nghỉ ngơi không một hồi đâu, vẫn là đừng đánh thức nương nương. Bạch Hà không tán thành đánh thức Mai Thấm Tuyết. Nương nương tháng lớn thân mình trọng, lại thêm nương nương thường xuyên chân rút gân, ban đêm nương nương thường xuyên ngủ không tốt, hiện tại nương nương thật vất vả ngủ rồi, nhưng đừng vì này việc nhỏ đánh thức nương nương. Nói nữa đây là Tề Giai quý nhân chính mình chọc sự, không đáng muốn nương nương đi giúp nàng. Kêu hành, ta nghe ngươi. Mai Thấm Tuyết một giấc này vẫn luôn ngủ đến trạng vạng mới đã tỉnh, chờ hầu hạ Mai Thấm Tuyết rửa mặt trải đầu sau. Mai Thấm Tuyết tỉnh thần, Hồng Liên gấp không chờ nổi mà đem Tề Giai quý nhân sự nói cho Mai Thấm Tuyết. Chương 137. Nương nương, Tề Giai quý nhân nàng bị quý phi nương nương cấp phạt. Mai Thấm Tuyết chính bưng Hồng Liên bưng cho nàng táo đỏ cẩu kỷ trà uống, nghe vậy sửng sốt một chút. Quý phi nương nương phạt Tề Giai quý nhân. Người chưa nói sai. Hoàng hậu buổi sáng mới cảnh cáo không cần sinh sự, đồng quý phi buổi chiều liền phạt thấp vị phi tần, này chẳng phải là đánh hoàng hậu mặt. Này lập tức chính là vạn thọ tiết, đồng quý phi lại như thế nào cũng không nên không có đúng mực mới là a. Là thật sự. Quý phi nương nương phạt Tề Giai quý nhân quỳ gối ngự hoa viên vạn xuân đình ngoại. Tề Giai quý nhân hiện tại còn ở vạn xuân đình ngoại quỳ đâu, đều quỳ mau hơn một canh giờ. Ra chuyện gì? Quý phi nương nương vì sao lúc này phạt nàng? Mai Thấm Tuyết nhíu mày, tâm tình không vui. Tuy rằng Mai Thấm Tuyết trong lòng đã sớm biết, Tề Giai quý nhân độc sủng chiêu hậu cung phi tần ghen ghét, nàng sẽ bị nhân vi khó đó là chuyện sớm hay muộn. Nhưng Mai Thấm Tuyết không nghĩ tới phạt Tề Giai quý nhân sẽ là đồng quý phi, càng không nghĩ tới đồng quý phi sẽ ở cái này mấu chốt thượng phạt Tề Giai quý nhân. Đồng quý phi nói như thế nào cũng là cao cao tại thượng quý phi nương nương, nàng như thế nào sẽ hạ giá cùng Tề Giai quý nhân một cái nho nhỏ quý nhân so đo. Nếu là chờ vạn thọ tiết lúc sau đồng quý phi giáo huấn Tề Giai quý nhân, Mai Thấm Tuyết căn bản không thèm để ý, thậm chí nàng sẽ coi như không biết. Chính là hiện tại đồng quý phi ở thời điểm này phạt Tề Giai quý nhân, này liền dẫn người chú ý. Tề Giai quý nhân là chữ tú cung người, cũng chính là nàng trong cung người, đồng quý phi lúc này phạt Tề Giai quý nhân dẫn người chú ý, người khác chú ý tới Tề Giai quý nhân lại như thế nào có thể không nghĩ đến nàng này chữ tú cung chủ vị. Tề Giai quý nhân hiện giờ bị quý phi nương nương phạt bị vả mặt không chỉ có là hoàng hậu vẫn là nàng cái này chủ vị nương nương. Nếu là Tề Giai quý nhân thực sự có cái gì không đúng, nàng khó tránh khỏi cũng sẽ bị nói là giáo quản bất lực. Này lập tức liền đến vạn thọ tiết, đến lúc đó nhiều người nhiều miệng bị truyền ra đi làm ngoài cung người biết, này chẳng phải là hỏng rồi nàng thanh danh. Liên lụy đến Mai Thấm Tuyết, Mai Thấm Tuyết trong lòng làm sao có thể cao hứng. Hiện tại chỉ hy vọng việc này không bị có người lấy tới làm văn mới hảo. Tục truyền trở về tin tức chỉ nói là Tề Giai quý nhân va chạm quý phi nương nương, cụ thể như thế nào va chạm lại là không biết. Quý phi nương nương phạt Tề Giai quý nhân quỳ gối kia, các cung nhân cũng không dám tới gần. Chủ tử bị phạt, cung nhân nào dám tới gần. Này nô tài nếu là thấy chủ tử chịu nhục, bị chủ tử nhận ra tới chủ tử mang thủ, trả thù kia còn không phải dễ như trở bàn tay việc. Nghe nói Tề Giai quý nhân va chạm đồng quý phi, Mai Thấm Tuyết lại không tin. Va chạm quý phi nương nương, không có khả năng đi. Tề Giai thị tuy có chút phiêu, nhưng nàng lá gan không lớn, còn chưa tới dám va chạm quý phi nương nương. Độc sủng vài ngày sau Tề Giai thị cũng chính là ở chữ tú cung phiêu, cũng bất quá là ỷ vào nàng nhân từ thôi. Lần này thừa sủng về sau Tề Giai thị vẫn luôn đều ngốc tại chữ tú cung, trừ bỏ đi Khôn Ninh cung thỉnh an ngoại nàng cơ hồ không ra chữ tú cung. Mai Thấm Tuyết liền đã nhìn ra, này Tề Giai thị là cái tính tình cẩn thận, lại còn có chút nhát gan. Buổi chiều Tề Giai quý nhân đi ra ngoài Mai Thấm Tuyết cũng để ý, hiện tại nghĩ tới, lại có Tề Giai quý nhân va chạm đồng quý phi sự. Mai Thấm Tuyết lại cảm thấy luôn luôn trạch ở chữ tu cung Tề Giai quý nhân đột nhiên đi ra ngoài việc này có chút không bình thường. Lại làm người đi tìm hiểu một chút, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Còn có làm người tìm hiểu một chút Tề Giai quý nhân buổi chiều đi ra ngoài làm gì. Mặc kệ như thế nào tổng phải biết rằng là chuyện như thế nào mới có thể để người vặn nhất. Là, nương nương. Hồng Liên đi ra ngoài truyền lời, Bạch Hà lưu lại hầu hạ. Nương nương, Tề Giai quý nhân còn quỳ gối ngự hoa viên, này có thể hay không không tốt lắm. Nàng có thể hay không liên lụy nương nương ngài? Bạch Hà lo lắng. Hiện tại nói cái gì đều chậm, nàng đã bị quý phi nương nương phạt. Mặt đều đã bị đánh. Nương nương, là nô tài ngăn đón không làm Hồng Liên đánh thức ngài. Là nô tài sai. Bạch Hà vội quỳ xuống thỉnh tội. Đứng lên đi. Nay không liên quan chuyện của ngươi, quý phi nương nương nếu là tưởng phạt người, chính là bổn cung cũng ngăn không được. May mắn cũng chỉ là làm Tề Giai quý nhân quỳ một quỳ thôi, vừa lúc cũng làm Tề Giai quý nhân nếm chút khổ sở chịu chút giáo huấn. Việc này coi như làm không biết đi. Việc đã đến nước này, Mai Thấm Tuyết cũng vô pháp, nàng căn bản không nghĩ cũng không muốn đi ra ngoài thế Tề Giai quý nhân xuất đầu. Nàng nếu là đi chỉ sợ mới là chúng đồng quý phi tính kế như đồng quý phi ý Mai Thấm Tuyết nhưng hoàn toàn không có muốn đi giúp Tề Giai quý nhân ý tứ. Tề Giai quý nhân hại nàng mất mặt, sao có thể sẽ còn đi giúp nàng. Thực mau Hồng Liên liền mang về tới tân tin tức. Nương nương, mới vừa đến tin tức, quý phi nương nương không chỉ có phạt Tề Giai quý nhân còn phạt Quách Thường ở hai vị tiểu chủ bị phạt nguyên nhân đều giống nhau, đều là. Nguyên bản Tề Giai quý nhân cùng Quách Thường ở đều ở ngự hoa viên ngắm hoa, hai người trước sau gặp gỡ đồng dạng đến ngự xài hết ngắm hoa đồng quý phi, hai người tự cấp đồng quý phi hành lễ khi thất nghi, đồng quý phi nói hai người đối nàng bất kính. Đồng quý phi lấy hai người bất kính tôn vị vì từ phạt hai người. Hai người bên người cung nhân cũng bồi các nàng cùng nhau quỳ đâu. Hai người quỳ đến bây giờ đều mau hai cái canh giờ, đồng quý phi còn không có buông tha hai người, cũng không ai đi thế hai người cầu tình. Có lẽ hậu cung mặt khác các phi tần đều ở vui sướng khi người gặp hoa đâu, rốt cuộc Tề Giai quý nhân cùng Quách Thường ở đều là gần nhất được sủng ái phi tần, mặt khác phi tần đối nàng hai người hâm mộ ghen tị hận cũng lại sở khó tránh khỏi. Mai Thấm Tuyết là vừa tỉnh ngủ mới biết được Tề Giai quý nhân bị phạt việc, đến nỗi nghi tần hay không biết Quách Thường ở bị phạt, này Mai Thấm Tuyết cũng không biết. Tề Giai quý nhân thế nhưng đột nhiên đi ngự hoa viên ngắm hoa, này cũng quá không bình thường. Phía dưới người tìm hiểu đến tin tức không ngừng truyền quay lại tới, Mai Thấm Tuyết rốt cuộc biết Tề Giai quý nhân sẽ đột nhiên đi ngự hoa viên nguyên nhân, bởi vì có người truyền tin tức cho nàng, nói là Khang Hy đi ngự hoa viên ngắm hoa. Tề Giai quý nhân sợ là đánh tưởng cùng Khang Hy ngẫu nhiên gặp được tâm tư riêng đi ngự hoa viên. Còn có Quách Thường ở, đến nỗi có phải hay không cũng đánh cái này chú ý Mai Thấm Tuyết cũng không biết. Tề Giai quý nhân là buồn Khang Hy đi, chẳng qua Khang Hy không đi ngự hoa viên, Tề Giai quý nhân không ở ngự hoa viên ngẫu nhiên gặp được Khang Hy ngược lại là gặp gỡ đồng quý phi. Cái này Mai Thấm Tuyết đều minh bạch. Tề Giai quý nhân là bị người tính kế. Nếu không phải đồng quý phi tưởng phạt nàng cho nên tính kế Tề Giai quý nhân, đó chính là có người tính kế đồng quý phi cùng Tề Giai quý nhân. Nếu là có người tính kế đồng quý phi cùng Tề Giai quý nhân, kia rốt cuộc lại là ai ở sau lưng tính kế? Nếu thật là có người ở sau lưng tính kế, kia này cũng thật một mũi tên sáu điều a, tức tính kế đồng quý phi cùng Tề Giai quý nhân cập Quách Thường ở cũng đánh nàng cùng hoàng hậu cập nghi tần mặt. Nghĩ vậy Mai Thấm Tuyết càng thêm hoài nghi các nàng đều là bị người tính kế. Tề Giai quý nhân vẫn luôn quỳ đến thiên tướng hắc mới làm như lan nâng khập khiễng trở về. Mai Thấm Tuyết nghe Hồng Liên sinh động như thật miêu tả Tề Giai quý nhân bộ dáng, Mai Thấm Tuyết đoán Tề Giai quý nhân một đôi đầu gối sợ là bị thương không nhẹ. Bất quá kia lại cùng Mai Thấm Tuyết có quan hệ gì, Mai Thấm Tuyết căn bản bất đồng tình nàng. 15 Khang Hy túc ở Khôn Ninh Cung, đêm đó Khôn Ninh Cung cũng không kêu thủy. Khang Hy đã vài lần túc ở Khôn Ninh Cung đều không gọi thủy, này liền ý nghĩa Khang Hy không sủng hạnh hoàng hậu cũng không sủng hạnh Nữ Hỗ Lộc Thứ Phi. Mắt thấy liền đến vạn thọ tiết, nguyên tưởng rằng Khang Hy nên tu thân dưỡng tính, không nghĩ tới ngày hôm sau Khang Hy lại phiên dực Khôn Cung Quách Thường ở lục đầu bài. Đảo mắt tới rồi Khang Hy ngày sinh vạn thọ tiết, tiệc mừng thọ như cũ là an bài ở buổi tối. Ban ngày vội ngày này, Mai Thấm Tuyết sự thật ở nhi tử hồi chữ tú cung bổ miên bổ sung thể lực lúc sau, chạng vạng Mai Thấm Tuyết mang theo Giận Ngô đi tham gia vạn thọ tiết tiệc mừng thọ. Tiểu công chúa còn quá tiểu, nàng ban ngày đã cấp Khang Hy khái quá mức hiến mừng thọ lễ, buổi tối tiệc mừng thọ tiểu công chúa liền không đi. Giận Ngô còn nhỏ, Mai Thấm Tuyết liền mang theo hắn cùng nhau ngồi vai liên đi. Tiệc mừng thọ ở Càn Thanh Cung cử hành. Mai Thấm Tuyết ra chữ tú cung đi tây một trường nhai kinh dực Khôn Cung đi Càn Thanh Cung. Vai đuổi đi mới vừa đi quá dực Khôn Cung cung tường, vừa lúc Nghi Tần cũng ngồi vai liễn ra tới. Giai Tần tỷ tỷ, hảo xảo a. Nghi Tần muội muội, thật đúng là xảo. Hai người liền chào hỏi cũng chưa hạ liễn. Canh giờ không còn sớm, chúng ta vẫn là đi trước Càn Thanh Cung đi. Nghe tỷ tỷ. Hai người một trước một sau đi Càn Thanh Cung. Đêm nay Càn Thanh Cung phi thường náo nhiệt, hôm nay là Khang Hy ngày sinh. Liền đã dốc lòng lễ Phật hiếm khi lộ diện Thái Hoàng Thái Hậu đều tự mình thăm dự, còn có Hoàng Thái Hậu. Hôm nay Khang Hy ngày sinh, không ai dám ở hôm nay gây chuyện. Ở hiến tất cả mọi người nịnh hót Khang Hy, ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng cao hứng cùng Khang Hy nói không ít lời nói, đương nhiên không thể thiếu khen Khang Hy. Đến Thái Hoàng Thái Hậu khen, văn võ bá quan nịnh hót, hậu cung phi tần chư hoàng tử công chúa sùng bái, Khang Hy cũng vô cùng cao hứng đắc ý. Cung yến thực náo nhiệt, bất quá hoàng tử các công chúa đều còn nhỏ. Không đến giờ hợi Thái Hoàng Thái Hậu liền lên tiếng làm cung nhân đem hoàng tử các công chúa đều mang về. Thái Hoàng Thái Hậu theo sau cũng hồi từ Ninh Cung, Khang Hy muốn thân đưa bị Thái Hoàng Thái Hậu cự tuyệt, chỉ làm Thái Hậu nương nương đưa nàng trở về. Khang Hy cùng Văn Võ Bá Quan Tông Thân Vương Công nhóm uống rượu, các phi tần ngẫu nhiên cũng có ngoại mệnh phụ nhóm uống thượng một ly, bất quá Mai Thấm Tuyết cùng Nghi Tần người mang lục giáp tự nhiên không có uống ly. Nhìn người khác náo nhiệt, ngồi lâu Mai Thấm Tuyết cũng mệt mỏi đến không được. Nàng vốn là mang thai tháng lớn không có phương tiện, ở bữa tiệc không dám tùy ý ăn cái gì cũng không dám uống quá nhiều thủy sợ thay quần áo không có phương tiện. Rốt cuộc ngao tới rồi giờ hợi nửa, cung yến rốt cuộc kết thúc, ở đồng quý phi ghen ghét trong ánh mắt, Khang Hy cùng Hoàng hậu cùng nhau rời đi. Sau đó chính là hậu cung phi tần an vị phân cao thấp rời đi. Ở Tây Lục cung chủ vị nương nương chỉ Mai Thấm Tuyết cùng Nghi Tần, Kính Tần cập Khải Tường cung Bác Nhĩ Tế Cắt Đặc Thứ Phi. Khi trở về bốn người là bài đội thẳng, Bác Nhĩ Tế Cắt Đặc Thứ Phi đi tuốt đàng trước mặt, đến Vĩnh Thọ cung kêu Bác Nhĩ Tế Cắt Đặc Thứ Phi liền đi Khải Tường cung. Thừa Mai Thấm Tuyết ba người, Kính Tần đi tuốt đàng trước mặt, Mai Thấm Tuyết chạy ở Kính Tần sau, cuối cùng là Nghi Tần. Đi đến Dực Khôn cung Kính Tần trước quẹo vào hướng Trường Xuân cung đi. Mai Thấm Tuyết lại tiếp tục thẳng đi đến chữ Tú Cung, liền ở Kính Tần đi rồi Mai Thấm Tuyết tiếp tục lúc đi, đi theo Mai Thấm Tuyết hậu thân Nghi Tần đã xảy ra chuyện. Nghe được phía sau truyền Nghi Tần kinh tiêm thành, ngồi ở vai liễn thượng đã mệt đến mơ hồ Mai Thấm Tuyết bị Nghi Tần tiếng kêu kinh ngạc nhảy dựng. Sao lại thế này? A, nương nương. Không đợi Mai Thấm Tuyết hỏi xong, phía sau lại vang lên Tề Giai quý nhân tiếng thét chói tai, theo sau nàng liền cảm giác được thượng đột nhiên chấn động, nàng vai liễn về phía trước đập xuống. Phía trước nâng liễn quá lâm cũng về phía trước phát gục, ngồi ở vai liễn thượng Mai Thấm Tuyết cũng bởi vì quán tính toàn bộ từ cao cao vai liễn thượng về phía trước chiều trên mặt đất đập xuống. A, Mai Thấm Tuyết sợ tới mức thét chói tai. Không có bất luận cái gì dấu hiệu, đột nhiên tao ngộ ngoài ý muốn mệt đến hồ đồ Mai Thấm Tuyết chịu căn bản không có tỉnh táo lại liền bản năng phát ra thét chói tai. Bạch Hà thét chói tai, nương nương, bảo hộ nương nương. Chương 138. Ở tiếng kêu sợ hãi chung Mai Thấm Tuyết phục hồi tinh thần lại, nàng gắt gao túm vai liễn không cho nàng chính mình trượt xuống vai liễn về phía trước phát ném tới trên mặt đất. Phía trước nâng liễn hai cái thái giám bởi vì mặt sau xung lượng tất cả đều trước phát quăng ngã quỳ dạp trên mặt đất, vai liễn cũng về phía trước hoặc ngã xuống. Bạch Hà cùng Trần Trương cùng đám người tuy rằng kịp thời dùng tay nâng đỡ vai liễn, tuy giảm bớt vai liễn ngã xuống lực độ nhưng lại không có thể ngăn cản vai liễn ngã xuống, vai liễn cũng thật mạnh quăng ngã tạp đến trên mặt đất. Gắt gao túm vai liễn Mai Thấm Tuyết tuy không phát ném tới trên mặt đất, nhưng đang nhận được vai liễn khi lực phản chấn. Trên vai liễn tạp đến trên mặt đất ngay mắt, Mai Thấm Tuyết cảm giác toàn bộ đều bị hung hăng chấn một chút, ngay sau đó nàng dựng bụng truyền đến cự đau. A, nương nương, nương nương ngài không có việc gì đi. Nương nương, ngài như thế nào lạc? Mai Thấm Tuyết ôm bụng kêu, sợ hãi Bạch Hà đám người. Bạch Hà đỡ Mai Thấm Tuyết, Mai Thấm Tuyết kêu to. Trở về, ta muốn sinh, a. Mai Thấm Tuyết đau đến kêu to. Bởi vì quăng ngã ngoài ý muốn tạo nàng thai động sinh non, Mai Thấm Tuyết thừa nhận rồi trước không có đau nhức. Đau đến Mai Thấm Tuyết khuôn mặt vặn mèo, đau đến nàng nhịn không được thét chói tai. A, Bạch Hà đều dọa choáng váng. Còn thất thần làm gì? Buồn cung sinh, mau đưa buồn cung hồi chữa tu cung. Mai Thấm Tuyết tay dùng sức gắt gao nắm Bạch Hà tay, Bạch Hà đau phục hồi tinh thần lại. Nương nương muốn sinh, mau, mau nâng nương nương hồi chữa tu cung. Một đám cung nhân chạy nhanh đem Mai Thấm Tuyết nâng hồi chữa tu cung. Đến nỗi ở Mai Thấm Tuyết mặt sau Nghi Tần như thế nào Mai Thấm Tuyết lúc này cũng vô tâm tình không có thời gian đi quản. Té ngã thái giám cũng bất chấp chính mình hay không bị thương bọn họ bỏ dậy đem Mai Thấm Tuyết nâng hồi chữ tu cung. Bọn họ nâng liễn xảy ra chuyện, nếu là Mai Thấm Tuyết cùng con vua xảy ra chuyện, bọn họ là trốn không thoát vừa chết. Hiện tại bọn họ chỉ có cầu đầy trời thần Phật phù hộ Mai Thấm Tuyết cùng con vua không có việc gì, bọn họ mới có khả năng giữ được tánh mạng. Dọc theo đường đi Mai Thấm Tuyết chịu đựng đau an bài. Trước làm Trần Trương cùng đi thỉnh thái y đi, lại làm người đi nội vụ phủ kêu đỡ đẻ mama, lại làm người đi Khôn Ninh cung cấp Khang Hy cùng Hoàng hậu báo tin. Dọc theo đường đi Mai Thấm Tuyết liền đem sự tình đều an bài xong rồi. Liền chữ tú cung hai đứa nhỏ Mai Thấm Tuyết đều công đạo muốn chiếu cố hảo. Trở lại chữ tú cung, Mai Thấm Tuyết liền trực tiếp bị đưa vào phòng sinh. Ở Mai Thấm Tuyết phía sau Nghi Tần cũng bị người nâng trở về Dực Khôn cung, bởi vì Dực Khôn cung ly đến gần, Nghi Tần còn so Mai Thấm Tuyết tới trước chính mình cung điện. Khôn Ninh cung kêu hoàng hậu cùng Khang Hy chính từ cung nhân hầu hạ rửa mặt chải đầu, ngoài điện truyền đến sẽ ầm ĩ thanh. Hôm nay là Khang Hy ngày sinh, nghe được ầm ĩ thanh nhưng làm Khang Hy không vui. Lương Cửu Công, ra chuyện gì? Lương Cửu Công tiến vào bẩm báo. Hoàng thượng, Giai Tần nương nương cùng Nghi Tần nương nương ở hồi cung trên đường đã xảy ra chuyện, hai vị nương nương từ vai liễn thượng ngã xuống, động thai khí đều phải sinh non. Lương Cửu Công đã sợ tới mức đủ số mồ hôi lạnh, nói chuyện thanh âm đều run rẩy. Khang Hy vừa nghe sắc mặt nhất thời liền đen, hắn bám một chút từ thau tắm đứng lên, một thân khí thế uy áp làm cho người ta sợ hãi, trực tiếp đem hầu hạ cung nhân đều áp phát quỳ tới rồi trên mặt đất. còn không mau cho chấm thay quần áo. Cung nhân bỏ dậy hầu hạ Khang Hy mặc quần áo, Khang Hy từ tắm phòng ra tới, hoàng hậu cũng từ bên kia ra tới. Hoàng thượng, cái gì đều đừng nói. Hoàng hậu vừa muốn hành lễ nói cái gì, Khang Hy bàn tay vung lên đi nhanh chiều ngoài điện đi đến, hoàng hậu chạy nhanh đuổi kịp. Đế hậu hai người ra Khôn Ninh cung thẳng đến gần nhất Chữ Tú cung. Chữ Tú cung nguyên nhân bên trong vì Mai Thấm Tuyết an bài, hết thảy đâu vào đấy, các cung nhân vội mà không loạn, chỉ là thái y cùng đỡ đẻ các ma ma đều còn không có tới. Trong phòng sinh Mai Thấm Tuyết đau tiếng hô không ngừng truyền ra tới, tuy rằng thanh âm không lớn. Khang Hy sốt ruột lo lắng phẫn nộ, cũng không có chủ ý quá nhiều, hoàng hậu nhìn đến Chữ Tú cung vội mà không loạn cung nhân ánh mắt ám trầm. Nhìn thấy Khang Hy tể giai quý nhân chờ ba người trong lòng cao hứng, chính là loại tình huống này các nàng chính là có ngốc cũng biết không phải thấu đi lên thời điểm, ba người nơm nớp lo sợ mà chiến ở một bên. Khang Hy giận mắng cung nhân, chính là hiện tại cũng không phải trừng phạt cung nhân thời điểm. Khang Hy giận nhiếp một chúng cung nhân. Nếu là giai tần cùng tiểu A ca có cái vặn nhất, chấm muốn các ngươi trốn cùng. Hoàng hậu nghe Khang Hy giận ôn, trên mặt nàng tuy vẻ mặt lo âu lo lắng, nhưng là ánh mắt càng âm trầm. Ở Khang Hy dừng lại khi, hoàng hậu tiến lên thật cẩn thận nói. Hoàng thượng, nghi tần cũng muốn sinh, Dực Khôn cung kia cũng đến có người tọa trấn mới được. Nếu không thần thiếp đi Dực Khôn cung kia. Hoàng hậu là cố ý nhắc nhở Khang Hy. Khang Hy cũng không có quên nghi tần, bất quá hoàng hậu cũng thật là nhắc nhở hắn. Mặc kệ là Mai Thấm Tuyết cùng nghi tần phía sau đều là đại thế tộc, chỉ là nghi tần là Quách Lạc La thị dòng chính đích nữ, càng quan trọng là Quách Lạc La thị Nam Ninh ở phương Nam trên chiến trường lập công lớn. Vào giờ phút này đối Khang Hy mà nói nghi tần so Mai Thấm Tuyết càng quan trọng, nghi tần trong bụng con vua so Mai Thấm Tuyết hải tử càng quan trọng. Nghi tần kia chấm tự mình qua đi nhìn xem, giai tần mẫu tử chấm liền giao cho hoàng hậu cần phải muốn bảo giai tần mẫu tử bình an. Ở Mai Thấm Tuyết cùng nghi tần chi gian Khang Hy lựa chọn nghi tần. Hoàng hậu trong lòng đã ở vui sướng khi người gặp họa. Bất quá hoàng hậu trên mặt như cũ là lo âu biểu tình. Là, thần thiếp tuân chỉ. Khang Hy đi Dực Khôn cung, hoàng hậu lưu tại Chữ Tú cung tòa chấn. Chữ Tú cung trên dưới đều biết Mai Thấm Tuyết cùng hoàng hậu ân oán, thậm chí năm trước nhân hoàng hậu mà bị tội cùng tề giai quý nhân ba người trong lòng đối hoàng hậu cũng có oán hận. Chẳng qua các nàng địa vị quá thấp, không có can đảm oán hận, làm không được cái gì thôi. Hoàng hậu tòa chấn Chữ Tú cung. Mai Thấm Tuyết các cung nhân đặc biệt là Bạch Hà cùng Hồng Liên càng là lo lắng sợ hãi không thôi, trong lòng khẩn trương tới rồi cực điểm, hai người đem cảnh giác nhắc tới tối cao, đề phòng hoàng hậu, sợ nàng hại Mai Thấm Tuyết. Bạch Hà cùng Hồng Liên nguyên bản muốn gạt không nói cho Mai Thấm Tuyết Khang Hy đi Dực Khôn cung, hoàng hậu tọa trấn Chữ Tú cung sự, bất quá Mai Thấm Tuyết ép hỏi hai người thấy dấu không được liền nói. Mai Thấm Tuyết đối Khang Hy đi Dực Khôn cung, nàng căn bản không có thời gian trong lòng không thoải mái. Nay sẽ nàng lo lắng chính là hoàng hậu. Sợ hãi hoàng hậu yếu hại nàng. Mai Thấm Tuyết chịu đựng đau ý tưởng làm. Bạch Hà, ngươi làm Điền Bảo quay lại một chuyến Thọ Khang cung, làm hắn đi theo Thái hậu nương nương nói, bổn cung cầu Thái hậu nương nương bảo bổn cung mẫu tử. Giờ phút này Mai Thấm Tuyết đối trong bụng hải tử làm ra cuối cùng lựa chọn, về sau nàng đối trong bụng đứa nhỏ này không thể lại có mặt khác ý tưởng. Ngươi lặng lẽ đi ra ngoài cùng Điền Bảo tới nói, tuyệt không có thể làm hoàng hậu biết. Mai Thấm Tuyết xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Là, nương nương. Bạch Hà cũng xưa nay chưa từng có trịnh trọng, rốt cuộc đây là quan hệ đến các nàng chủ tớ tánh mạng cùng tương lai thời điểm. Thực mau Thái Y thì cùng đỡ đẻ ma ma cùng nhau đổi tới. Thái Y thì cấp Mai Thấm Tuyết đem mạch, Thái Y thì ra tới hướng Hoàng hậu bẩm báo Mai Thấm Tuyết thân thể thực hảo, có thể tự nhiên sinh sản không cần khai trợ sản dược. Như vậy tin tức tốt, cũng không phải là Hoàng hậu muốn nghe đến, Hoàng hậu nghe xong nhưng không cao hứng. Hoàng hậu căn bản liền không muốn nghe cái gì tin tức tốt, nàng muốn nghe chính là Mai Thấm Tuyết tin tức xấu. Mai Thấm Tuyết không tốt tin tức. Như vậy tin tức tốt đối hoàng hậu mà nói đó chính là tin tức xấu. Hậu cung mặt khác phi tần biết được tin tức đều lại đây, biết được Khang Hy ở Dực Khôn cung, một chúng phi tần dầm tất cả đều đi Dực Khôn cung, chỉ có cùng muốn Mai Thấm Tuyết giao hảo Đoan Tần cùng đầu nhập vào hoàng hậu kính tần tới Chữ Tú cung. Còn có Cảnh Dương cung cùng Trường Xuân cung thấp vị phi tần đi theo hai cái chủ vị nương nương cùng nhau lại đây. Trong phòng sinh Mai Thấm Tuyết ở đỡ đẻ ma ma dưới sự chỉ dẫn bắt đầu xúc lực chuẩn bị sinh sản. Bên ngoài kính tần cùng Đoan Tần trước sau đổi tới. Tần thiếp cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Khởi khách, đều ngồi đi. Nương nương, những người khác không có tới sao? Đoan Tần ngồi xuống nhìn trống rông trong điện hỏi. Kính tần, nghi tần muội muội cũng muốn sinh, tần thiếp nghe nói hoàng thượng đã đi Dực Khôn cung, mặt khác bọn tỷ muội hẳn là đều đi Dực Khôn cung. Đã biết hoàng thượng ở Dực Khôn cung, hai người các ngươi như thế nào không đi Dực Khôn cung? Hoàng hậu liếc hai người liếc mắt một cái hỏi. Hậu cung phi tần cùng Khang Hy tựa như trục thủy người chăn nuôi, Khang Hy là thủy, các phi tần là người chăn nuôi vĩnh viễn đều truy đuổi nguồn nước. Khang Hy đi đâu hậu cung phi tần tự nhiên đi đâu, tranh thủ hết thể có thể ở Khang Hy trước mặt lộ diện cơ hội. Giai tần tỷ tỷ cùng nghi tần tỷ tỷ cùng sinh sản, nghi tần tỷ tỷ kia có hoàng thượng cùng mặt khác bọn tỷ muội thủ, cũng không thiếu tần thiếp một cái. Tần thiếp vừa lúc tới bồi nương nương ngài, cùng nương nương ngài cùng nhau thủ giai tần tỷ tỷ. Đoan Tần giải thích, biết Mai Thấm Tuyết cùng hoàng hậu có oán, Đoan Tần cùng Mai Thấm Tuyết trong lén lút giao hảo, nàng cũng không có khả năng làm cho hoàng hậu mặt cùng hoàng hậu nói nàng là bởi vì cùng Mai Thấm Tuyết giao hảo cho nên mới tới chữ tú cung. Cho nên Đoan Tần suy nghĩ này một phen lý do thoái thác. Đoan Tần muội muội nói chính là, tần thiếp hai người bồi nương nương ngài cùng nhau thủ giai tần. Kính tần phụ họa. Đoan Tần lo lắng bộ dáng, cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nay hảo hảo hai người như thế nào đều từ vai liễn thượng ngã xuống. Nghe nói hai vị tỷ tỷ là ở Dực Khôn cung kia quăng ngã, Kính Tần tỷ tỷ ngài cùng hai vị tỷ tỷ cùng nhau đã trở lại, Kính Tần tỷ tỷ ngài có biết là chuyện như thế nào? Đến Dực Khôn cung bổn cung liền trước một bước hồi Trường Xuân cung, giai tần cùng nghi tần rốt cuộc là như thế nào quăng ngã, việc này bổn cung thật đúng là không biết. Hai người xảy ra chuyện Kính Tần còn chưa đi xa, bất quá Kính Tần không nghĩ dính trọc phiền toái liền thúc giục cung nhân về trước Trường Xuân cung. Nàng ở Trường Xuân cung chờ cung nhân tìm hiểu đến tin tức hoàng hậu cùng Khang Hy đến chữ tú cung cùng Dực Khôn cung sau nàng mới ra cung tới chữ tú cung. Cũng không biết là ai như thế to gan lớn mật, như thế ác độc thế nhưng hại hai vị tỷ tỷ sinh non, này thật sự là quá đáng giận. Cũng không biết giai tần tỷ tỷ hiện tại tình huống thế nào, hy vọng nàng có thể bình an sinh hạ tiểu A Ca, hy vọng các nàng mẫu tử bình an. Đoan Tần vẻ mặt thành khẩn mà nói. Đúng rồi, A tốt nhất là có thể mẫu tử bình an. Kính Tần lại phụ họa. Lúc này hoàng hậu cũng nói, bổn cung cũng hy vọng giai tần có thể mẫu tử bình an. Đoan Tần cùng Kính Tần đều nói như vậy, nếu là hoàng hậu không nói kia có vẻ có chút đột ngột, cho nên hoàng hậu mới nói. Bất quá hoàng hậu trong lòng có phải hay không như vậy tưởng cũng chỉ có hoàng hậu chính mình đã biết. Chỉ là việc này còn không có điều tra là chuyện như thế nào, Đoan Tần ngươi chớ có lung tung suy đoán. Hoàng hậu mắng Đoan Tần. Mai Thấm Tuyết cùng nghi tần sinh ra, cho dù không điều tra cũng đều biết việc này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên trùng hợp. Nhất định là nhân vi. Bất quá hoàng hậu nói như vậy Đoan Tần cũng không dám phản đối. Là, tần thiếp nghe nương nương dạy bảo. Trong phòng sinh bởi vì muốn đề phòng hoàng hậu đề phòng những người khác gâm mưu tính kế, Mai Thấm Tuyết liền sinh sản khi đều không thể chuyên tâm, liền sợ ở chính mình chú ý không đến địa phương để cho người khác chui chỗ chống mưu hại chính mình. Lại đợi phát họa 2-3 khắc chung, Thái hậu nương nương rốt cuộc tới. Thần thiếp cấp hoàng ngạch nương thỉnh an. Miễn lễ, đều ngồi đi. Mây đen ma ma nâng Thái hậu ngồi vào hoàng hậu nhường ra tới chủ vị. Mây đen ngươi đi phòng sinh nhìn xem, hỗ trợ phụ một chút. Thái hậu nương nương ngồi xuống sau lập tức phân phó mây đen ma ma. Là, chủ tử. Mây đen ma ma rời khỏi chính điện vội vàng chạy đến phòng sinh. Thấy Thái hậu là mây đen ma ma đi phòng sinh, hoàng hậu trong lòng càng không cao hứng. Hoàng hậu bọn người đã nhìn ra, Thái hậu nương nương làm tâm phúc ma ma đi phòng sinh giúp Mai Thấm Tuyết. Đây là Thái hậu nương nương muốn bảo Mai Thấm Tuyết mẫu từ đâu. Hoàng ngạch nương, này đại buổi tối ngài như thế nào còn lại đây? Hoàng hậu trong lòng không cam lòng, trên mặt lại vẻ mặt lo lắng hỏi Thái hậu nương nương, quan tâm Thái hậu nương nương, đều đã trễ thế này, ngài hẳn là sớm nghỉ tạm đi. Có phải hay không cái nào cung nhân không hiểu chuyện quấy nhiễu ngài? Đều đã trễ thế này, Thái hậu nương nương không có khả năng còn chưa ngủ, Thái hậu nương nương lúc này lại đây nhất định là có người đi thỉnh Thái hậu nương nương. Hoàng hậu lập tức liền đoán được là Mai Thâm Tuyết. Hảo cái giai tần. Buồn cung nhưng thật ra coi khinh ngươi. Hoàng hậu trong lòng thầm hận không thôi. Không có gì quấy nhiễu, là ai ra lo lắng hoàng đế con vua, cho nên mới tới. Hoàng hậu không cần tưởng nhiều như vậy. Trong phòng sinh Mai Thấm Tuyết nhìn thấy mây đen ma ma nàng đôi mắt tranh lượng, đỏ mắt trở nên hồng hồng. Ma ma, người đã đến rồi. Giai tần nương nương, Thái hậu nương nương tới, ngài yên tâm. Mây đen ma ma tiến phòng sinh sau nắm Mai Thấm Tuyết tay nói cho nàng, Mai Thấm Tuyết nghe Thái hậu tới, rốt cuộc yên tâm. Ma ma, ta cùng hài tử liền làm ơn cho ngươi. Mai Thấm Tuyết gắt gao nắm mây đen ma ma tay, mang theo cầu xin. Có nô tài ở, nương nương ngài yên tâm, ngài nhất định sẽ bình an sinh hạ tiểu A Ca. Mây đen ma ma nắm Mai Thấm Tuyết tay bảo đảm. Mai Thấm Tuyết gật gật đầu, nàng xúc lực đã lâu, rốt cuộc có thể bung ra bắt đầu sinh hài tử. Chương 139. Mai Thấm Tuyết bắt đầu ở đỡ để ma ma dẫn đường hạ bắt đầu dùng sức sinh hài tử. Nàng cắn nút chai không dám nhả ra, không kêu ra tiếng. Liền sợ kêu ra tiếng háo sức lực. Mai Thấm Tuyết thân thể, thai nhi dưỡng đến hảo, nàng sức lực lại đủ, sinh sản tình huống thực hảo. Cùng Mai Thấm Tuyết so sánh với, Dực Khôn cung kia Nghi Tần tình huống liền không như vậy hảo. Nghi Tần tuy rằng cũng thân thể khỏe mạnh, nhưng lại xa không có Mai Thấm Tuyết hảo. Hơn nữa nàng mang thai ở giữa động quá nhiều lần thai khí, cùng Mai Thấm Tuyết bất đồng, nghi Tần là thật động thai khí. Ở giữa lại từng bởi vì Vương Thứ Phi đẻ non việc lo lắng hãi hùng, lại từng vì Thông Quý Nhân việc lo lắng quá nhiều, lúc sau nàng liên lụy hại Đồng Quý Phi đẻ non nàng bị cấm túc khi, nàng lại suy nghĩ quá nặng, này một ít đều ảnh hưởng thân thể của nàng cùng nàng trong bụng hài tử khỏe mạnh. Nghi Tần là quăng ngã tạo thành sinh non, nàng thai vị bất chính, nàng sinh sản khi gặp gỡ khó sinh. Quan trọng nhất chính là Nghi Tần nàng mới mang thai mới vừa mãn 8 tháng, ly đủ tháng còn có gần 2 tháng đâu. Còn có không phải có câu tục ngữ nói 7 sống 8 không sống, Nghi Tần hiện tại liền thuộc về loại tình huống này. Ngồi ở Dực Khôn cung chính điện Bồi Khang Hy chờ Nghi Tần sinh sản một chúng phi tần, trừ bỏ Nghi Tần thân muội muội Quách Thường ở là thiệt tình lo lắng Nghi Tần cùng con vua an nguy ở ngoài, mặt khác phi tần trong lòng đều ở vui sướng khi người gặp họa. Các nàng đều ước gì Nghi Tần xảy ra chuyện, các nàng thậm chí ở trong lòng ngóng trông Nghi Tần tốt nhất là một thi hai mệnh. Đặc biệt là Đồng Quý Phi, nàng trong lòng ý nghĩ như vậy nhất mãnh liệt. Đồng Quý Phi mắt dày đặc hận ý cùng khoái ý, đối Nghi Tần hại nàng đẻ non mất hài tử hận ý, nghĩ Nghi Tần sẽ một thi hai mệnh thế nàng hài tử báo thù khoái ý, bất quá cũng may Đồng Quý Phi còn ở biết cố kỵ, không dám đem chính mình tâm tư biểu hiện ra ngoài. Trong điện mọi người trừ bỏ Quách Thường bên ngoài, Khang Hy cũng là lo lắng Nghi Tần mẫu tử. Nghĩ đến ở phương Nam trên chiến trường lập hạ công lao Hãn Mã Quách Lạc La thị nhất tộc Nam Đinh nhóm, Khang Hy phi thường hy vọng Nghi Tần này thai có thể bình an sinh hạ tiểu A-ca. Nếu là Nghi Tần có thể bình an sinh hạ tiểu A-ca, nay không chỉ có thể làm hắn thêm một cái nhi tử, còn có thể giúp hắn mượn sức trụ Quách Lạc La thị nhất tộc, còn có thể ủng hộ ở Quách Lạc La thị nhất tộc Nam Đinh ở trên chiến trường sĩ khí. Đối Khang Hy mà nói Nghi Tần trong bụng hải tử đối hắn xa so Mai Thấm Tuyết trong bụng hải tử quan trọng, mang đến càng nhiều lợi chỗ. Khang Hy tưởng giữ được Nghi Tần hài tử. Khang Hy suy nghĩ rất nhiều, phần lớn đều là cùng triều đình cùng trong tay hắn chính quyền có quan hệ sự, đối hắn có lợi sự. Khang Hy này đó tâm tư ở đây phi tần không ai có thể đoán được, cũng không ai có thể minh bạch. Có lẽ chỉ có Thái Hoàng Thái Hậu có thể đoán được minh bạch tâm tư của hắn. Đồng Quý Phi đám người căn bản mặc kệ Nghi Tần sinh hạ tiểu A-ca đối Khang Hy có cái gì lợi có cái gì hảo, các nàng chỉ là không nghĩ làm Nghi Tần sinh hạ hài tử, các nàng chỉ nghĩ muốn Nghi Tần một thi hai mệnh. Thái y cấp Nghi Tần đem quá mạch, cùng Khang Hy bẩm báo quá Nghi Tần tình huống không được tốt. Đỡ đẻ ma ma cũng cấp Nghi Tần sờ qua thai, hướng Khang Hy bẩm báo quá Nghi Tần thai vị bất chính khả năng sẽ khó sinh. Đồng Quý Phi chờ một chúng phi tần nghe xong Thái y cùng đỡ đẻ ma ma nói, trong lòng càng là cao hứng, vui sướng khi người gặp họa. Nếu không phải trường hợp không đúng, chỉ có thể sợ Đồng Quý Phi đều có thể cười tới. Khang Hy hạ liều mạng muốn bảo Nghi Tần hài tử. Còn đồng dạng nói ra nếu là Nghi Tần cùng con vua liền vạn nhất khiến cho mọi người chôn cùng nói. Khang Hy tự mình tòa chấn, còn nói ra nói như vậy, từ thái y cho tới tiểu cung nữ tiểu thái giám nhóm cũng không dám có nửa điểm ý xấu. Liên tính là phía trước bị người khác thu mua, hoặc là người khác cái đinh có ý xấu, này sẽ cũng đều đánh mất. Những người khác cũng đều nhìn chằm chằm đề phòng người khác, liền sợ chính mình bị người khác liên lụy. Dưới tình huống như vậy, có ý xấu người cũng căn bản không thể nào xuống tay. Bọn họ có lẽ không sợ chết, nhưng người khác sợ chết, sợ bị bọn họ liên lụy chết, cho nên Dực Khôn cung cung nhân đều bị nhìn chằm chằm đến gắt gao, căn bản tìm không thấy xuống tay cơ hội. Khang Hy trầm khuôn mặt, sắc mặt rất kém cỏi, cả người khí áp rất thấp, trong điện không khí thực áp lực, một chúng phi tần cũng không dám ra tiếng, cho dù là Đồng Quý Phi cũng không dám ở thời điểm này ra tiếng quấy nhiều Khang Hy. Ở Khang Hy cùng Quách Thường ở lo âu chờ đợi chung, thời gian từng điểm mà qua đi, trong phòng sinh truyền ra Nghi Tần kêu thảm thiết thanh âm. Bởi vì Nghi Tần nàng thai vị bất chính, đỡ đẻ ma ma tự cấp nàng chính thai vị. Chính thai vị quá trình làm sản phụ thừa nhận rồi cực đại đau đớn, là cực kỳ thống khổ. Dực Khôn cung kia Khang Hy ở nôn nóng chờ đợi, Chữ Tú cung bên này Thái Hậu cùng Hoàng Hậu đám người cũng đang chờ đợi. Bất quá Chữ Tú cung không khí muốn so Dực Khôn cung hảo rất nhiều, nhẹ nhàng rất nhiều. Bởi vì trong phòng sinh Mai Thấm Tuyết cũng không có truyền ra cái gì không tốt tin tức. Có lẽ là bởi vì Mai Thấm Tuyết phía trước sinh quá một thai, nàng đây là đệ nhị thai duyên cớ. Cung khẩu khai thật sự mau, Mai Thấm Tuyết này thai xa không Nghi Tần chịu tội nhiều. Mai Thấm Tuyết còn không có hạ hài tử, Hoàng hậu đã nhiều lần khuyên Thái hậu nương nương đi về trước nghỉ ngơi. Hoàng hậu nhìn một chút bãi ở Chữ Tú cung chính điện Tây Dương Trung, này Tây Dương Trung chính là năm trước Thái hậu đưa cho Giận Ngô, Mai Thấm Tuyết ở trưng cầu đến Giận Ngô đồng ý lúc sau đem Tây Dương Trung phóng tới Chữ Tú cung chính điện xem thời gian. Hoàng hậu nhìn đến Tây Dương Trung thượng thời gian đã mau đến 12 giờ, cũng chính là giờ tí đã mau quá nửa. Lập tức liền đến ngày hôm sau. Nay sẽ ly Mai Thấm Tuyết té ngã phát động đã mau một canh giờ, cũng chính là mau hai cái giờ. Hoàng hậu xem qua thời gian sau lại lần nữa khuyên Thái hậu nương nương đi về trước. Hoàng ngạch nương, phụ nhân sinh hài tử không mấy cái canh giờ là sinh không xuống dưới, giai tần mới phát động còn không đến một canh giờ đâu, sợ là còn phải mấy cái canh giờ mới có thể sinh hạ hài tử. Nay sẽ lập tức liền lúc không giờ, ngài vẫn là đi về trước nghỉ tạm đi. Giai tần này có thần thiếp thủ, sẽ không có việc gì. Chờ giai tần sinh hạ hài tử, ngày mai sáng sớm thần thiếp khiến cho người cho ngài báo tin vui. Ngài xem như thế nào? Ngài thân thể quan trọng, nếu là làm ngài mệt, này chẳng phải là làm hoàng thượng cùng hoàng tổ mẫu lo lắng, thần thiếp cũng lo lắng ngài, ngài liền nghe thần thiếp một câu khuyên ngài đi về trước nghỉ tạm đi. Ai ra không mệt, hoàng hậu không cần nói nữa. Ai ra muốn tại đây chờ giai tần sinh hạ tiểu A ca, thế hoàng đế xem qua tiểu A ca ai ra mới có thể yên tâm. Mặc kệ hoàng hậu khuyên như thế nào, thái hậu chính là không chút sức mẻ. Thái hậu như vậy hiển nhiên là không tin hoàng hậu không yên tâm hoàng hậu. Đương nhiên thái hậu nương nương cũng thật là không tin hoàng hậu, không yên tâm hoàng hậu. Chỉ vì thái hậu nương nương đối Mai Thấm Tuyết trong bụng hài tử tâm tư hoàng hậu cũng biết, năm trước hoàng hậu ở biết rõ dưới tình huống còn đối Mai Thấm Tuyết mẫu tử ra tay tàn nhẫn, liền năm trước sự thái hậu đều không tin hoàng hậu. Thái hậu lại lần nữa cự tuyệt, hoàng hậu không cấm cũng xấu hổ, chỉ có thể im lặng xuống dưới. Kính Tần cùng Đoan Tần, này sẽ nhưng không có các nàng hai nói chuyện phân. Trong điện đột nhiên an tĩnh tiếp theo, chỉ có Tây Dương Trung lúc đi thanh âm, còn có phòng sinh khi đó thỉnh thoảng truyền đến thanh âm. Đoan Tần nhàm chán nhìn chằm chằm kia Tây Dương Trung xem, chữ tú cung này Tây Dương Trung lại như thế nào tới, Đoan Tần cũng biết. Đối Mai Thấm Tuyết mẫu tử đến thái hậu coi trọng, Đoan Tần là lại hâm mộ lại ghen ghét. Đoan Tần nhìn chằm chằm đi châm xem, thời gian từng điểm trôi đi, từng điểm tới gần đêm khuya 12 giờ. Liên ở hôm nay cuối cùng một phút sau châm bắt đầu chuyển khi, trong phòng sinh đột nhiên truyền ra đỡ đẻ ma ma thanh âm. Nương nương, nhìn đến đầu, ngài dùng sức a, dùng sức a. Đã cả người ướt đẫm Mai Thấm Tuyết cắn nút chai đem hết toàn thân cuối cùng sức lực. Hoa hoa. Trẻ con khóc nỉ non thanh ở trong phòng sinh vang lên, từ phòng sinh truyền tới chính điện. Thái hậu nương nương nghe được trẻ con khóc nỉ non thanh, nàng kích động đến đằng một chút từ tòa thượng đứng lên. Sinh. Đúng lúc này Tây Dương Trung gõ vang lên. Thái hậu nương nương đều đứng lên, hoàng hậu đám người tự nhiên không dám lại ngồi. Nghe được Tây Dương Trung gõ vang, tất cả mọi người ngây ngốc mà nhìn kia Tây Dương Trung. Đoan Tần biểu tình có chút ngu si mà nói, thật là xảo. Thái hậu nương nương nghe xong nở nụ cười, nhưng còn không phải là xảo. Tiểu A ca đây là vội vàng cuối cùng, vội vàng cùng hắn hoàng A mã cùng một ngày sinh nhật đâu. Hoàng hậu sắc mặt mất tự nhiên, ở trong điện các phi tần hai mặt nhìn nhau, đều là khiếp sợ nhìn xem ngu si, bị này xảo xảo sự cấp kinh choáng váng. Thiên hạ lại có như vậy xảo sự, giai tần hài tử thế nhưng đuổi ở ngày hôm qua cuối cùng trong nháy mắt sinh ra, sinh ở 3 tháng 18 ngày. Cùng hoàng thượng cùng một ngày sinh nhật. Không sai ngày hôm qua, tại đây Tây Dương Trung gõ vang khi phía trước đã là ngày hôm qua, hiện tại đã là ngày hôm sau là 3 tháng 19. Lúc này đỡ đẻ ma ma tự mình tới rồi báo tin vui, chúc mừng Thái Hậu Nương Nương, chúc mừng Hoàng Hậu Nương Nương, giai tần Nương Nương sinh hạ Tiểu A Ca, mẫu tử bình an. Nghe được sinh chính là Tiểu A Ca, Thái Hậu Nương Nương càng thêm cao hứng. Hảo hảo hảo, thưởng, đều thưởng, chữ tú cung trên dưới đều thưởng, trọng thưởng thái y cùng đỡ đẻ ma ma. Thái hậu nương nương cao hứng phất tay liền thưởng. Thái hậu nương nương nói chính là mông ngữ, bên người cung nữ chạy nhanh đem thái hậu nương nương nói dùng mãn ngữ lặp lại lần nữa, đỡ đẻ ma ma lập tức quỳ xuống tạ ơn, vui mừng không thôi. Tạ thái hậu nương nương ban thưởng. Chúc mừng hoàng ngạch nương thêm nữa tôn nhi. Chúc mừng thái hậu nương nương. Mặc kệ hoàng hậu trong lòng là cỡ nào không tình nguyện, hoàng hậu vẫn là đến vẻ mặt không khí vui mừng về phía thái hậu chúc mừng. Mặt khác các phi tần, bao gồm Đoan Tần cùng Kính Tần, còn có Cảnh Dương cung cùng Trường Xuân cung thấp vị các phi tần, còn có Tề giai quý nhân chờ ba người, trong lòng đối Mai Thấm Tuyết lại sinh cái tiểu A ca trong lòng là hâm mộ lại ghen ghét. Đặc biệt mà là hiện tại ở chữ tú cung phi tần đều là không có sinh quá tiểu A ca, phần lớn đều là không có sinh dưỡng quá, các nàng sao có thể không hâm mộ. Thái hậu nương nương lại đợi một hồi, thái y liễu lại đây bẩm báo, nghe thái y liễu nói Mai Thấm Tuyết tình huống thực hảo, tiểu A ca thân thể thực khỏe mạnh, thái hậu lại cao hứng đi lên. Chờ cung nhân hầu hạ Mai Thấm Tuyết thu thập sạch sẽ chuyển qua ở cữ phòng lúc sau, thái hậu nương nương rốt cuộc là ngồi không dậy nổi. Giai tần đã bình an sinh sản, hoàng hậu ngươi mang các nàng đi Dực Khôn cung xem nghi tần đi. Thái hậu nương nương trực tiếp đuổi đi người, bị đuổi đi hoàng hậu trên mặt xấu hổ không thôi, trong lòng hỏa khí cũng lên đây. Bất quá hoàng hậu cũng không dám đối thái hậu phát hỏa, chỉ có thể chịu đựng hỏa khí. Hoàng ngạch nương, thần thiếp tưởng trước xem qua tiểu A ca lại đi Dực Khôn cung xem nghi tần. Giai tần bình an sinh hạ tiểu A ca, thần thiếp đến hướng hoàng thượng báo tin vui, cũng hảo cùng hoàng thượng nói nói tiểu A ca lớn lên bộ dáng. Hoàng hậu trong lòng còn không phải cam, nàng liền muốn đi xem thẳng. Chỉ là thái hậu lại không muốn. Hai này mới sinh ra hải tử không đều một cái dạng, có cái gì giống như. Nay càng sâu dạ hàn, trên người của ngươi mang theo hàn khí, đi xem hải tử không tốt. Ai ra cũng lo lắng nghi tần, ngươi thế ai ra đi xem đi. Thái hậu lại lần nữa đuổi đi người, hoàng hậu chính là lại thế nào cũng ngốc không nổi nữa, chỉ có thể lãnh kính tần đoàn tần đám người đạp bóng đêm đi Dực Khôn Cung. Ở hoàng hậu bọn người sau khi đi, thái hậu nương nương tinh thần phân chấn, hứng thú bừng bừng. Đi, đi xem ai ra ngoan tôn tử. Chương 140. Ở cữ trong phòng, Mai Thấm Tuyết còn chưa ngủ, nàng nằm ở trên giường, tiểu A Ca liền đặt ở bên người nàng. Nàng không ngủ là bởi vì biết thái hậu còn chưa đi, nàng đang đợi thái hậu lại đây. Nương nương, thái hậu nương nương tới. Canh giữ ở trong phòng Bạch Hà nhìn đến thái hậu lập tức nhắc nhở nhìn nhi tử Mai Thấm Tuyết, Mai Thấm Tuyết ngẩng đầu liền nhìn đến thái hậu vào được. Nương nương, tần thiếp. Mai Thấm Tuyết chi đứng dậy, thái hậu chạy nhanh ngăn cản nàng. Đừng núp nhích, ngươi chạy nhanh nằm đừng núp nhích. Ngươi mới vừa sinh sản xong thân mình còn yếu, không cần đa lễ, cũng đừng cử động, miễn cho bị thương thân mình. Tần thiếp tạ nương nương. Chú ý tới thái hậu ánh mắt dừng ở bên người nàng tiểu A Ca trên người, Mai Thấm Tuyết cúi đầu nhìn tiểu A Ca, trong lòng không tha, nhưng nàng vẫn là cắn răng làm ra quyết định. Nương nương, ngài xem tiểu A Ca, tần thiếp mới vừa sinh hạ tiểu A Ca. Bạch Hà, ôm tiểu A Ca cấp mây đen mama, cho thái hậu nương nương nhìn xem. Mai Thấm Tuyết đây là đem tiểu A Ca giao cho mây đen mama, cũng là ôm cho thái hậu ý tứ. Thái hậu nghe vậy nhìn Mai Thấm Tuyết liếc mắt một cái, nàng chưa nói cái gì. Mây đen mama từ Bạch Hà trong lòng ngực tiếp nhận tiểu A Ca ôm cho thái hậu xem. Thái hậu xem tiểu A Ca cả người lập tức liền nhu hòa xuống dưới, trên mặt tươi cười mở rộng ra, lộ ra thích. Đủ có thể thấy thái hậu thật cao hứng, thực thích tiểu A Ca. Mai Thấm Tuyết không nói lời nào, yên lặng mà nhìn. Thái hậu cùng mây đen ma ma cùng nhau ngươi một câu ta một người mà khen tiểu A Ca. Chờ xem đủ rồi tiểu A Ca thái hậu như là rốt cuộc nhớ tới Mai Thấm Tuyết. Vất vả ngươi. Tần thiếp không vất vả, có thể vì hoàng thượng sinh dục con nối dõi tần thiếp thật cao hứng. Mai Thấm Tuyết là thiệt tình cao hứng. Mai Thấm Tuyết thật sự không cảm thấy vất vả, có thể hoài thượng hài tử, có thể bình an sinh hạ hài tử, nàng cảm giác được trước sở vô có hạnh phúc. Nàng rốt cuộc đương một hồi chân chính mẫu thân, nàng rốt cuộc cấp sinh hài tử. Tuy rằng quá trình rất thống khoái, nhưng nhìn đến hài tử, nàng cảm thấy sở hữu hết thể đều đáng giá. Tuy rằng Mai Thấm Tuyết đương Dận Ngô trở thành là chính mình thân nhi tử thân sinh cốt nhục yêu thương chưa từng thiếu mảy may, Dận Ngô là nguyên chủ sinh hạ không phải nàng tự mình trải qua quá sinh sản sinh hạ, đây cũng là sự thật. Dưỡng dục Dận Ngô chỉ là làm nàng đương mẫu thân, lại chưa từng làm nàng trải qua sinh sản trở thành mẫu thân quá trình. Lần này sinh hạ hài tử, rốt cuộc là viên Mai Thấm Tuyết hai đời mộng, hóa giải nàng trong lòng hai đời chấp nhất. Đương nhiên Dận Ngô tuy không phải nàng tự mình sinh hạ, nhưng lại nàng thân thể này sinh hạ hài tử, cũng là nàng thân cốt nhục, Mai Thấm Tuyết cũng sẽ không bởi vì hiện tại sinh tiểu nhi tử liền bất công làm lơ Dận Ngô. Dận Ngô là nàng nhi tử, nàng thân sinh nhi tử. Nhìn thái hậu ôm tiểu nhi tử, nhìn tiểu nhi tử hồng toàn bộ tiểu bộ dáng, Mai Thấm Tuyết tâm đều ở trên người hắn. Mai Thấm Tuyết thật sự nói không nên lời làm thái hậu đem hài tử ôm đi nói. Mai Thấm Tuyết liền nhìn, thái hậu ngẩng đầu nhìn nàng hai đầu. Mây đen ma ma cũng cho nàng xử rất nhiều lần ánh mắt. Mai Thấm Tuyết trong lòng không đành lòng, chỉ cần tưởng tượng liền đều cảm giác tâm giống đao cắt giống nhau. Nhưng nàng trong lòng thực lại rõ ràng, thực lý trí, nàng biết chính mình cần thiết làm như vậy. Nương nương, thái y cấp tiểu A Ca đem quá mạch, tiểu A Ca thực khỏe mạnh, tần thiếp thực yên tâm. Nương nương ngài ôm hắn đi thôi. Mai Thấm Tuyết rốt cuộc là nói ra, còn chưa nói xong nàng liền đầu vặn một bên nước mắt tràn mi mà ra. Nàng không dám nhìn, sợ chính mình nhịn không được. Thái hậu nghe Mai Thấm Tuyết lời này, nàng lại cười. Mai Thấm Tuyết nói làm thái hậu vừa lòng, có lẽ là bởi vì Mai Thấm Tuyết không có đổi ý. Nàng đột nhiên tưởng tiểu A Ca phóng tới Mai Thấm Tuyết bên người, Mai Thấm Tuyết cảm giác được, nàng quay đầu lại nhìn đến kinh ngạc. Nương nương ngài chẳng lẽ thái hậu nương nương hối hận? Mai Thấm Tuyết kinh ngạc, kỳ thật nàng trong lòng là như vậy chờ đợi. Người đáp ứng ai ra sự cũng không thể đổi ý, ai ra cũng không đổi ý chỉ là tiểu A Ca mới sinh ra, ai ra cũng không đành lòng hắn cùng ngươi mẫu tử chia lìa. Ngươi sinh hạ tiểu A Ca sinh dục con vua có công, ai ra liền thưởng ngươi làm tiểu A Ca lưu tại ngươi thân một tháng, chờ tiểu A Ca trăng tròn lúc sau ai ra lại đến tiếp hắn, đến lúc đó ngươi cũng không nên đổi ý nga. Ai ra vẻ mặt nghiêm túc mà nói, bất quá nàng lại nghịch ngợm mà chiều Mai Thấm Tuyết chớp chớp mắt. Này đối Mai Thấm Tuyết tới nói là ngoài ý muốn chi hỉ, Mai Thấm Tuyết vui sướng không thôi, cảm kích không thôi. Tạ nương nương. Tạ nương nương ân điển. Mai Thấm Tuyết cảm kích mà nhìn thái hậu, trên mặt nàng mang theo cười. Đôi mắt lại đã ướt nước. Lần này tần thiếp cùng tiểu A Ca có thể mẫu tử bình an, ít nhiều nương nương ngài che chở, ngài đại ân đại đức tần thiếp vô cùng cảm kích. Tần thiếp tuy là nữ tử nhưng cũng là giữ lời hứa, chờ tiểu A Ca trăng tròn, Tần Thiếp tự mình đưa hắn đi Thọ Khang cung. Tiểu A ca có thể dưỡng ở ngài bên người, đó là tiểu A ca phúc khí. Tần Thiếp thế tiểu A ca tạ nương nương. Mai Thấm Tuyết chi thân mình cho Thái hậu dập đầu, lúc này Thái hậu không ngăn cản nàng. Canh giờ thật sự là quá muộn, Thái hậu cũng không ở chữ tú cung nhiều ngốc, đích xác Mai Thấm Tuyết mẫu tử bình an không có việc gì, xem qua tiểu A ca lúc sau Thái hậu cũng rời đi. Nhìn theo Thái hậu rời khỏi sau, Mai Thấm Tuyết nhìn tiểu A ca nàng tâm cuối cùng là buông xuống. Tuy rằng nàng trong lòng đối nhi tử vẫn là ấy nấy, nhưng nàng biết này đã là tốt nhất kết quả. Làm ngại ma ma đem tiểu A ca ôm đi xuống, lại dặn dò Hồng Liên cùng Bạch Hà một phen, cường chống một hơi tiết, mỏi mệt cũng nảy lên tới, buồn ngủ cũng đánh úp lại, Mai Thấm Tuyết rốt cuộc là chịu đựng không nổi. Nàng thậm chí liền cùng nàng cùng nhau xảy ra chuyện, đồng dạng ở sinh sản nghi tần cũng chưa nghĩ tới, cũng không không hỏi, nàng thực mau liền ngủ rồi. Mây đen ma ma nâng Thái Hậu hướng chữ tú cung đi đến, mây đen ma ma rốt cuộc là nhịn không được hỏi Thái Hậu. Nương nương, ngài vì cái gì không hiện tại đem tiểu A ca ôm đi Thọ Khang cung đâu? Làm người mẫu tử chia lìa đã là thực tàn nhẫn vô tình. Tiểu A ca mới sinh ra, giai tần nàng khẳng định thực luyến tiếp tiểu A ca, ai ra không đành lòng giai tần mẫu tử chia lìa, ai ra cũng không nghĩ làm giai tần tâm sinh oán khí, ai ra muốn cho giai tần cam tâm tình nguyện đem tiểu A ca đưa đến Thọ Khang cung. Ai ra làm giai tần mẫu tử nhiều ở chung một tháng, giai tần nàng liền đáp ứng sẽ tự mình đem tiểu A ca đưa đi Thọ Khang cung. Như vậy không phải khá tốt? Giai tần chính mình đem tiểu A ca đưa đi Thọ Khang cung, người khác cũng sẽ không cảm thấy nàng là đoạt nhân nhi tử. Càng quan trọng là nàng muốn cho giai tần đối nàng mang ơn đội nghĩa, lấy nàng vô cùng cảm kích, tựa như mới vừa rồi như vậy. Ngươi nhưng minh bạch. Nô tài lại ngẫm lại. Mây đen ma ma hiển nhiên còn không có nghe minh bạch Thái hậu toàn bộ ý tứ. Đi thôi, trở về đi. Chờ trở về ngươi lại chậm rãi tưởng. Hoàng hậu mang theo kính tần đoàn tần phần phật một đám người đi Dực Khôn cung. Mới tiến Dực Khôn cung liền nghe được nghi tần tiếng kêu thảm thiết. Nay cùng chữ tú cung kêu hoàn toàn bất đồng trường hợp, chính là đem hoàng hậu đám người hoảng sợ. Không nghĩ tới nghi tần kêu đến thảm như vậy. Xem ra nghi tần là còn không có sinh. Như vậy tin tức làm người cao hứng, ít nhất hoàng hậu là cao hứng. Ít nhất đoan tần kính tần đám người, tâm tình cũng không tồi. Rốt cuộc các nàng cùng nghi tần là cạnh tranh là đối thủ là địch nhân quan hệ, tự nhiên là địch nhân không tốt các nàng mới cao hứng. Hoàng hậu nghe nghi tần kêu thảm thiết. Tâm tình không tồi. Nay còn không có sinh mới là bình thường mới là đối. Giống giai tần như vậy từ phát động đến sinh sản mới một cái tới canh giờ liền đem hài tử sinh hạ tới. Ở như vậy đoạn thời gian liền đem hài tử sinh hạ tới, kia mới là không bình thường. Tuy rằng tâm tình không tồi, nhưng hoàng hậu cùng đoan tần bọn người biết, hiện tại cũng không phải là các nàng nên cao hứng thời điểm. Ở tiến điện phía trước mọi người bao gồm hoàng hậu ở bên trong đều vẻ mặt lo lắng biểu tình. Vào điện thấy Khang Hy trầm khuôn mặt ngồi, hoàng hậu càng thêm thu liễm biểu tình. Thân thiếp. Tần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Miễn lễ. Hoàng hậu ngươi không ở chữ tú cung nhìn giai tần, ngươi tới này làm cái gì? Khang Hy kêu khởi sau lập tức liền hỏi hoàng hậu, có chút mắng hỏi ý tứ. Rốt cuộc Mai Thấm Tuyết cùng nghi tần xảy ra chuyện thời gian không dài, Khang Hy cũng không nghĩ tới Mai Thấm Tuyết như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền sinh. Hồi hoàng thượng, giai tần nàng đã sinh, giai tần cho ngài sinh cái tiểu A ca, mẫu tử bình an. Thân thiếp chúc mừng hoàng thượng. Nguyên ở trong điện một chúng phi tần nghe Mai Thấm Tuyết sinh đều phi thường kinh ngạc Mai Thấm Tuyết nhanh như vậy liền sinh. Khang Hy càng kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy phụ nhân sinh hải tử có nhanh như vậy. Tần thiếp chúc mừng hoàng thượng. Mặc kệ trong lòng nhiều kinh ngạc nhiều hâm mộ nhiều ghen ghét, một chúng phi tần kinh ngạc lúc sau sôi nổi đứng dậy cấp Khang Hy chúc mừng. Hảo hảo hảo, giai tần không tồi. Được cái tân nhi tử Khang Hy tự nhiên cao hứng, cho dù nghi tần còn ở sinh sản chung. Cho dù hắn trong lòng còn ở lo lắng nghi tần, nhưng cũng không thể che giấu hắn mừng đến nhi tử vui mừng cao hứng. Lương Cửu Công, giai tần sinh dục con vua có công, truyền chấm khẩu dụ thưởng chữ tú cung trên dưới. Khang Hy cao hứng biểu đạt phương thức vậy phát ban thưởng. Cao hứng liền thưởng, phi thường cao hứng vậy trọng thưởng. Ra, nô tài tuân chỉ. Lương Cửu Công chạy nhanh ghi nhớ. Lúc này mới phát động bao lâu, còn không có hai cái canh giờ đi, giai tần nhanh như vậy liền sinh. Giai tần này thai sinh không khỏi cũng quá nhanh đi. Đồng Quý Phi đột nhiên nói, nàng lời này cũng không biết là ý gì. Là hâm mộ vẫn là ghen ghét, vẫn là không có hảo ý. Đồng Quý Phi như là hoài nghi cái gì, Khang Hy cũng nhìn Hoàng hậu chờ nàng bên dưới. Nếu là bọn họ chỉ hoài nghi Mai Thấm Tuyết, Hoàng hậu tự nhiên là vui. Nhưng Mai Thấm Tuyết sinh khi là Hoàng hậu tọa chấn chữ tú cung, nếu là có chuyện gì Hoàng hậu cũng khó phủi sạch căn hệ. Cho nên Đồng Quý Phi hoài nghi làm Hoàng hậu không cao hứng, Hoàng hậu không thể không giải thích. Thái y kia nói giai tần thân thể hảo, thai nhi dưỡng đến hảo. Đỡ đẻ ma ma cũng cấp sờ soạn thai vị cũng chính. Giai Tần phía trước đã sinh quá Tam A Ca, này cũng không phải thai một đầu, cho nên sinh đến mau. Thái hậu nương nương đều nói là tiểu A Ca đau hắn ngạch nương, cho nên mới nhanh như vậy liền ra tới. Hoàng ngạch nương đi chữa tú cung. Khang Hy kinh ngạc hỏi, rốt cuộc kia lấy chậm, Khang Hy căn bản không nghĩ tới Thái hậu sẽ đi chữa tú cung. Là thần thiếp đã quên cùng ngài nói, Hoàng ngạch nương lo lắng Giai Tần cùng tiểu A Ca, cho nên ở ngài đi rồi không lâu liền giá lâm chữa tú cung tòa chấn, còn làm mây đen ma ma đi thực giúp Giai Tần. Đúng là bởi vì có Hoàng Ngạch Nương phù hộ Giai Tần mới có thể nhanh như vậy sinh hạ tiểu A Ca. Cũng là Giai Tần có phúc khí, không cô phụ Hoàng Ngạch Nương chờ đợi, nhanh như vậy liền bình an sinh hạ tiểu A Ca. Hoàng hậu trên mặt mang theo tươi cười, nàng trái lương tâm khen Mai Thâm Tuyết. Tuy rằng nàng không thích Giai Tần, nhưng cùng Đồng Quý Phi lên, Giai Tần căn bản không đáng giá nhắc tới, Đồng Quý Phi mới là nàng địch nhân lớn nhất. Hậu cung phi Tần chi gian nhưng từ liền không có cái gì lẫn nhau thích, Đồng Quý Phi đồng dạng cũng không thích Mai Thâm Tuyết. Bất quá nàng cùng hoàng hậu tâm tư giống nhau, tuy hâm mộ ghen ghét Mai Thấm Tuyết lại sinh nhi tử, nhưng Mai Thấm Tuyết cùng hoàng hậu so sánh với, hoàng hậu mới là Đồng Quý Phi cho rằng địch nhân lớn nhất. Ở địch nhân lớn nhất trước mặt, Đồng Quý Phi cũng liền không thèm để ý Giai Tần cái này tiểu địch nhân. Đồng Quý Phi trên mặt mang theo cười nhạt. Cũng là hoàng hậu tỷ tỷ có phúc khí, Giai Tần có ngài tọa trấn chữ tú cung đến hoàng hậu tỷ tỷ che chở mới đến nhanh như vậy liền bình an sinh hạ tiểu A Ca. Hiện tại Dực Khôn cung có tỷ tỷ ngài tọa trấn, có ngài cùng hoàng thượng che chở, thần thiếp tin tưởng Nghi Tần nàng nhất định cũng có thể cùng Giai Tần giống nhau thực mau liền bình an sinh hạ tiểu A Ca. Chương 141. Đồng Quý Phi tự cấp hoàng hậu đào hố đâu? Hoàng hậu vừa tới còn không biết Nghi Tần tình huống, không biết Nghi Tần tình huống không tốt, cũng không biết Nghi Tần thai vị bất chính khả năng sẽ khó sinh. Đồng Quý Phi lại nói có nàng che chở Nghi Tần sẽ bình an sinh sản, nếu là Nghi Tần không thể bình an sinh sản, nếu là Nghi Tần xảy ra chuyện, này chẳng phải là nói hoàng hậu không có che chở đến Nghi Tần. Khang Hy có nghe hay không đến ra tới là không biết, bất quá Huệ Tần bọn người nghe ra tới Đồng Quý Phi tự cấp hoàng hậu đào hố, nhưng lại không ai mở miệng nói cái gì. Bất quá hoàng hậu cùng Đồng Quý Phi kết toán đã lâu, các nàng đối lẫn nhau luôn luôn đều là lấy lớn nhất ác ý tới phỏng đoán đối phương, cho nên tuy rằng hoàng hậu không biết Đồng Quý Phi dụng ý, nhưng nàng vẫn là hoài nghi Đồng Quý Phi là không có hảo ý. Giai Tần có thể bình an sinh sản là đến Thái hậu nương nương che chở cũng là Giai Tần có phúc khí, Nghi Tần có thể hoài thượng hoàng tự nàng cũng là có phúc khí, hiện giờ lại có hoàng thượng Long Uy che chở, thần thiếp tin tưởng Nghi Tần nàng nhất định có thể bình an sinh hạ tiểu A Ca. Hoàng hậu cười nói trở về Đồng Quý Phi lại phùng Khang Hy. Kia cũng là có hoàng hậu tỷ tỷ người công lao. Nghi Tần nhanh như vậy sinh hạ tiểu A Ca, không phải canh giờ sinh hạ. Việc này nói đến càng xảo. Quý phi muội muội nếu không hỏi thần thiếp cũng đang muốn cùng hoàng thượng ngài nói đi. Giai Tần tiểu A Ca có phúc khí, thế nhưng đuổi ở hôm qua cuối cùng một phút sinh ra, chữa tú cung Tây Dương Trung đều nhớ kỹ khi đâu. Thái hậu nương nương đều nói tiểu A Ca có phúc khí cùng hoàng thượng phụ tử duyên thâm, cho nên mà đuổi ở vạn thọ tiết sinh ra. Lại có như vậy xảo sự. Đồng quý phi sợ ngây người, Khang Hy đám người cũng sợ ngây người. Nhưng còn không phải là như vậy xảo. Đến bây giờ hoàng hậu đều cảm thấy không có khả năng tư nghị. Việc này, Đồng Quý Phi còn tưởng nói lại bị Khang Hy đánh gãy. Được rồi, đều bất tranh cãi. Khang Hy lên tiếng, mọi người đều ngồi định rồi không nói nữa, Nghi Tần tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, không khí lại đọng lại áp lực lên. Giờ phút này Khang Hy đối Nghi Tần mẫu tử lo lắng lại áp qua Giai Tần bình an sinh sản mẫu tử bình an mang đến vui sướng. Thời gian một chút quá khứ, ngồi chờ hơn phân nửa đêm, các phi tần đều mệt mỏi. Chỉ là Khang Hy cùng Hoàng hậu cũng chưa rời đi. Các nàng cũng không dám rời đi chỉ có thể đánh lên tinh thần cường trống. Theo sinh sản thời gian càng ngày càng trường, Nghi Tần tiếng kêu cũng trở nên càng ngày càng yếu, như là nối nghiệp vô lực. Trong điện chúng trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến cùng sự kiện, Nghi Tần tình huống sợ là không tốt lắm. Hậu phi trong lòng âm thầm cao hứng đi lên, đặc biệt là Đồng Quý Phi, nàng nhéo khăn tay đã thay đổi vài lần. Nghe được ngoài điện tiếng bước chân truyền đến, cuối cùng vẫn là chờ tới Khang Hy cùng Quách Thường ở nhất không muốn nghe được tin tức. Khởi bẩm hoàng thượng, Nghi Tần nương nương khó sinh. Cung khẩu còn khai đủ, nhưng Nghi Tần nương nương đã thoát lực nối nghiệp vô lực. Hiện tại tình huống phi thường nguy hiểm, là bảo đại vẫn là bảo tiểu, còn thỉnh hoàng thượng lựa chọn. Đỡ đẻ ma ma nói xong quỳ dạp trên đất thượng không dám ngẩng đầu, Khang Hy một thân khí thế dọa người. Hậu phi nhóm nhất thời cấp ép tới mỗi người ngây ra như phóng. Cuối cùng vẫn là hoàng hậu kháng áp lực mở miệng khuyên Khang Hy. Hoàng thượng, Nghi Tần cùng con vua quan trọng, đây cũng là biện pháp sự, ngài vẫn là mau chóng làm quyết định đi. Ý gì trong cung quy củ tự nhiên là bảo tiểu nhân. Đối với hoàng gia tới nói, các phi tần tiến cung chính yếu hai cái mục đích chính là hầu hạ hoàng đế cùng sinh sản con nối dõi. Ở con vua trước mặt, phi tần tính căn bản không đáng giá nhắc tới. Khang Hy nhắm hai mắt lại, như vậy lựa chọn làm hắn quyết định gian nan. Không phải bởi vì Khang Hy để ý Nghi Tần đối Nghi Tần có bao nhiêu cảm tình, đương nhiên Khang Hy đối Nghi Tần ấn tượng đích xác không tồi, bất quá càng quan trọng là Nghi Tần phía sau Quách Lạc La thị nhất tộc. Quách Thường ở cũng lo lắng cực kỳ khẩn trương mà nhìn Khang Hy, lo lắng Khang Hy lựa chọn. Quách Thường ở trong lòng thực phức tạp, kỳ thật nàng chính mình cũng làm không rõ chính mình tâm tư, cũng không biết chính mình rốt cuộc là hy vọng bảo Nghi Tần vẫn là hy vọng bảo con vua. Quách Lạc La thị có hai nàng ở trong cung, nàng tiến cung khi nàng tỷ tỷ thực mau liền phong Nghi Tần. Tiến cung mấy năm nay nàng cũng coi như là xem minh bạch, hoàng thượng là tuyệt không cho phép hai chị em đồng thời thượng vị cư địa vị cao, cũng không cho phép cùng dòng họ hai thượng phi tần đều cư địa vị cao. Giống hoàng hậu quý vi hậu cung chi chủ, nhưng hoàng hậu thân muội muội vẫn là cái không có vị phân thiếp thân không rõ thứ phi đâu. Đối với điểm này, Quách Thường ở không cấm may mắn chính mình ít nhất còn có cái thường tại vị phân. Hoàng thượng không cho phép tỷ muội ở trung địa vị cao, chỉ cần có tỷ tỷ ở nàng vị phân liền vĩnh viễn không có khả năng lướt qua tỷ tỷ. Đó chính là nói nàng đến cả đời khuất cư tỷ tỷ chi. Cả đời ủy khuất người khác giới, chẳng sợ người kia là nàng thân tỷ tỷ Quách Thường ở cũng không muốn. Lúc này Quách Thường ở là hy vọng Khang Hy bảo tiểu nhân. Chính là tưởng tượng đến nếu là bảo hạ con vua không có tỷ tỷ, bằng nàng hiện tại thân phận sợ là hộ không được con vua, kia nàng tỷ tỷ liều mạng sinh hạ hài tử chẳng phải là thành người khác hài tử. Không có mẹ để lại dưỡng ở người khác bên người A-ca vậy không có khả năng lại là các nàng Quách Lạc La gia hoàng A-ca. Hơn nữa nếu là tỷ tỷ không có, nàng cũng không dám bảo đảm hoàng thượng nhất định có thể cho nàng địa vị cao. Rốt cuộc nàng cùng tỷ tỷ hai người, hoàng thượng tựa hồ càng thích nàng tỷ tỷ một ít. Nếu là không có tỷ tỷ, nếu là nàng không thể cư địa vị cao, nếu là không thể nuôi nấng che chở hoàng A-ca, kia bọn họ Quách Lạc La thị nhất tộc mấy năm nay trả giá chẳng phải là uổng phí. Quách Thường ở tuy có tư tâm, nhưng là Quách Lạc La thị nhất tộc ở trong lòng nàng chiếm địa vị cũng là cực kỳ quan trọng. Vì chính mình vẫn là vì Quách Lạc La thị nhất tộc, Quách Thường ở trong lòng rối rắm khó với lựa chọn. Lúc này hoàng hậu chú ý tới Quách Thường ở, thấy Khang Hy còn không có làm ra quyết định, hoàng hậu lại khuyên: "Hoàng thượng, đỡ đẻ ma ma còn đang chờ đâu, vì con vua, thần thiếp cầu ngài mau chóng quyết định đi." "Hoàng thượng, thần thiếp nhìn Quách Thường ở cũng là lo lắng tỉ tỉ, thần thiếp sẽ Quách Thường ở cầu cái ân điển. Ngài làm Quách Thường ở đi xem Nghi Tần đi." Các nàng dù sao cũng là thân tỉ muội, có lẽ Nghi Tần nhìn thấy Quách Thường ở tình huống sẽ khá lên. Hoàng hậu thế Quách Thường đang nói chuyện, nhưng hoàng hậu mục đích cũng không phải thế Quách Thường đang nói chuyện, nàng mục đích là tưởng nhắc nhở Khang Hy Quách Thường ở là Nghi Tần thân muội muội cũng là Quách Lạc La thị, không có Nghi Tần Quách Lạc La thị vẫn là thả Quách Thường ở Quách Lạc La thị, dù sao đều là Quách Lạc La thị, là ai lại có cái gì khác nhau. Hoàng hậu rốt cuộc là hoàng hậu, nàng tựa hồ đoán được Khang Hy rối rắm, cho nên mới có nảy vừa lật lời nói. Đồng Quý Phi đột nhiên ánh mắt sáng lên, nàng tựa hồ cũng đoán được. "Hoàng thượng, hoàng hậu tỷ tỷ nói sự, ngài khiến cho Quách Thường ở đi xem Nghi Tần đi." Nghi Tần đã sinh sản mấy cái canh giờ, kéo đến càng lâu đối Nghi Tần cùng con vua càng là bất lợi, thần thiếp biết ngài khổ sở, chính là vì con vua ngài còn làm quyết định đi. Giờ khác này hoàng hậu cùng Đồng Quý Phi mục tiêu nhất trí, đó chính là Nghi Tần. Ở hoàng hậu xem ra có thể nhân cơ hội diệt trừ Nghi Tần đó là không thể tốt hơn. Ở hoàng hậu trong mắt Nghi Tần cùng Quách Thường ở căn bản là không phải một cái cấp bậc, không có Nghi Tần muốn thu thập Quách Thường ở kia còn không dễ như trở bàn tay việc. Hơn nữa Khang Hy đối Nghi Tần tỉ muội thái độ hoàng hậu cũng xem ở trong mắt, Khang Hy hiển nhiên càng thích Nghi Tần thắng qua Quách Thường ở. Đến nỗi Đồng Quý Phi cũng là cùng hoàng hậu giống nhau tâm tư, bất quá Đồng Quý Phi hy vọng Nghi Tần chết còn có thế nàng hài tử báo thù ý tứ. Hoàng hậu cùng Quý Phi thay phiên khuyên, Khang Hy mở to mắt nhìn Quách Thường ở liếc mắt một cái, cuối cùng là làm ra quyết định. "Liên y quy củ đi, Quách Thường ở ngươi đi xem Nghi Tần." "Là, tần thiếp tuân chỉ." Quách Thường ở lãnh chỉ đi xem Nghi Tần. Khang Hy nói xong nhắm mắt lại, có thể thấy được hắn tâm tình không vui. Nghe Khang Hy làm ra quyết định, hậu phi nhóm trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra tâm tình nhảy nhót. Hoàng hậu cùng Đồng Quý Phi không hẹn mà cùng gợi lên khoe miệng. Hai người lơ đãng nhìn đến lẫn nhau biểu tình lại không hẹn mà cùng thu liễm biểu tình, không hẹn mà cùng đầu vặn một bên xem không đối phương. Quách Thường khắp nơi tiến phòng sinh trước, trong lòng cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. "Nguyệt Quế, ngươi trở về từ ta kia màu đỏ hộp gỗ đem kia láo tham lấy tới." Phân phó Nguyệt Quế lúc sau, Quách Thường ở dứt khoát vào phòng sinh. Nàng rốt cuộc là tuổi trẻ, còn có thiện lương. Trong phòng sinh Nghi Tần còn ở kêu, bất quá nàng đã có chút ý thức mơ hồ không thanh tỉnh. Cung nhân bưng trợ sản dược vào được. Quách Thường ở tiếp nhận lại không có lập tức uy Nghi Tần uống. Đây là trợ sản dược cũng là đòi mạng dược, này dược có thể làm Nghi Tần sinh hạ hài tử, cũng có thể muốn Nghi Tần mệnh. "Tiểu chủ, mau đem dược cấp Nghi Tần nương nương rót hết ta." "Ta biết." "Trước từ từ." Quách Thường ở đột nhiên duỗi tay hung hăng ấn Nghi Tần người chung, nàng đem Nghi Tần béo tỉnh, Nghi Tần ý thức mơ hồ, nàng tiến đến Nghi Tần bên thai nói, tỷ tỷ, ngươi khó sinh, hoàng thượng nói bảo tiểu nhân. Ngươi nếu là còn như vậy đi xuống ngươi liền mất mạng. Muội muội ta chỉ là cái tiểu thương ở, ngươi sinh cái tiểu A-ca ta cũng không tư cách nuôi nấng. Quý phi nương nương vẫn luôn muốn ôm cái tiểu A-ca, có lẽ hoàng thượng sẽ đem tiểu A-ca ôm cấp đồng quý phi nuôi nấng. Đem con của ngươi ôm cho ngươi kẻ thù nuôi nấng, tỷ tỷ ngài thật nguyện ý sao? Ngươi cùng quý phi nương nương có thù oán, ngươi hại chết quý nương nương nhi tử, nếu là ngươi tiểu A-ca rơi xuống quý phi nương nương trong tay, quý phi nương nương có thể hay không ngược đãi hắn, lộng chết hắn thế chính mình hài tử báo thù đâu? Nghi Tần đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt bắt đầu rõ ràng lên. Có lẽ còn có một loại khả năng, có lẽ tỷ tỷ ngươi đã chết, hoàng thượng có lẽ sẽ phong ta vì Tần chủ tử, rốt cuộc chúng ta Quách Lạc La thị cũng là đại tộc. Phụ huynh bọn họ ở trên chiến trường lập công, hoàng thượng nàng tổng không thể rét lệnh Quách Lạc La thị nhất tộc tướng sĩ tâm, hoàng thượng dù sao cũng phải cấp Quách Lạc La thị một phần ân điển. Nếu là hoàng thượng phong làm ta Tần chủ tử, ta là có thể nuôi nấng tiểu A-ca. Chính là về sau ta chính mình cũng có thể có tiểu A-ca, đến lúc đó ta nhất định sẽ bất công ta chính mình thân sinh nhi tử, nhất định sẽ không thương ngươi tiểu A-ca, đến lúc đó ngươi tiểu A-ca đã có thể đáng thương, tỷ tỷ, ngươi nhận tâm xem con của ngươi hình dáng thê thảm sao. Ta chiếm ngươi vị phần, ngược đãi con của ngươi. Quách Thường ở càng nói càng quá mức, càng nói càng tàn nhẫn, đột nhiên là đem nửa chết nửa sống Nghi Tần cấp ngạnh sinh sinh khí không khí sôi động tỉnh. Quách Lạc La Ngọc Tú ngươi dám. Tỷ tỷ ngươi tỉnh lạc, Nguyệt Quế, mau đem tới. Quách Thường ở thấy Nghi Tần tỉnh vui sướng không thôi, vội hỏi Nguyệt Quế muốn tham. Nghi Tần còn ở phẫn nộ trung tức giận mắng nàng, Quách Lạc La Ngọc Tú ngươi dám ngược đãi ta nhi tử, ta Nghi Tần trường miệng đã bị Quách Thường ở tắc nửa căn láo tham tiến trong miệng. Tỷ tỷ, ngươi nếu tỉnh vậy chạy nhanh dùng sức sinh hài tử. Tiểu A ca còn ở ngươi trong bụng, ngươi nếu là lại không đem tiểu A ca sinh ra tới, liền phải đem tiểu A ca nghẹn hỏng rồi. Các ngươi còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh hầu hạ Nghi Tần sinh sản. Quách Thường ở hướng về phía trong phòng sinh nô tài giống, mọi người sôi nổi hành động đi lên, Nghi Tần này sẽ cũng phục hồi tinh thần lại nhớ lại chính mình còn ở sinh khí, nàng nhai trong miệng lao tham cắn răng dùng sức. Như thế nào còn không có sinh hạ tới? Như thế nào còn có tin tức truyền ra tới? Hoàng hậu cùng đồng quý phi trong lòng sốt ruột, thời gian một chút quá khứ, ngoài điện sắc trời đã bắt đầu mông lung trắng bệnh. Rốt cuộc một tiếng trẻ con khóc nỉ non từ phòng sinh truyền ra tới, chỉ là trẻ con tiếng khóc quá tiểu quá yếu, truyền đến không xa, chính điện kia căn bản không nghe được. Nhưng trong phòng sinh tiếng hoan hô lại truyền tới chính điện. Sinh, sinh, rốt cuộc nương nương. Trong điện một chúng hậu phi trong lòng mừng thầm, chờ mong tin tức tốt. Mọi người nghe được thanh âm. Khẩn tiếp thực mau liền có một đỡ đẻ ma ma chạy đến chính điện tới báo tin vui. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu nương nương, Nghi Tần nương nương sinh hạ một cái tiểu A-ca, mẫu tử bình an. Đã làm tốt nên đón tin tức xấu Khang Hy bị này ngoài ý liệu tin tức tốt cấp kinh sửng sốt. Mẫu tử bình an, ngươi xác định chưa nói sai. Hồi hoàng hậu nương nương, Nghi Tần nương nương cùng tiểu A-ca mẫu tử bình an, thiên chân vạn xác. Mẫu tử bình an, như thế nào sẽ là mẫu tử bình an đâu? Một chúng hậu phi trợn tròn mắt. Không phải xá đại bảo tiểu sao, như thế nào sẽ là mẫu tử bình an đâu, đây là có chuyện gì? Khang Hy lại cao hứng hỏng rồi, hảo hảo hảo, lương cửu công, thưởng, dự khôn cung trên dưới toàn bộ có thưởng. Nghe Khang Hy ban thưởng, hoàng hậu đám người mới phản ứng lại đây, sôi nổi cấp Khang Hy chúc mừng. Mặc kệ lúc này các nàng trong lòng nghĩ như thế nào, cho dù là trong lòng nguyền rủa Nghi Tần đồng quý phi, trên mặt cũng đến mang theo vui mừng tươi cười chúc mừng Khang Hy. Đang lúc Khang Hy chính cao hứng. Phòng sinh kia lại truyền ra tiếng kinh hô. Không hảo, nương nương rong huyết, thái y yể, nương nương, thái y yể. Khang Hy trên mặt tươi cười cương ở trên mặt, đồng quý phi cao hứng đến lại thiếu chút nữa cười ra tới. Chương 142. Sinh hải tử là kiện cực khiến người mệt mỏi sự, tuy rằng Mai Thấm Tuyết ở so đoạn thời gian nội liền đem hải tử sinh hạ tới, chính là làm nàng cảm giác phi thường mệt. Nàng này một ngủ chính là vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau buổi chiều mới đã tỉnh. Ở giữa Bạch Hà cùng Hồng Biên thay phiên ở trước giường thủ, Mai Thấm Tuyết đôi mắt mới vừa động một chút Hồng Liên liền phát hiện. Nương nương, ngài tỉnh lạc. Mai Thấm Tuyết nghe được Hồng Liên thanh âm, nàng mới chậm rãi mở to mắt. Ý thức khôi phục trong nháy mắt, nàng liền cảm giác được hạ thân truyền đến đau đớn, đây là sinh hải tử sau di chứng. Nương nương cần phải nô tài đỡ ngài ngồi dậy. Mai Thấm Tuyết gật gật đầu Hồng Liên chạy nhanh nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy. Tiểu A ca đâu? Mai Thấm Tuyết nghĩ đến hải tử. Nương nương ngài yên tâm. Tiểu A ca kia có Lạc Ma Ma chăm sóc, còn có nãi các ma ma chiếu cố đâu. Nãi ma ma là Thái hậu nương nương tự mình chọn lựa, ngài cứ yên tâm đi. làm ngại ma ma ôm tiểu A ca lại đây cấp bổn cung nhìn xem. Mai Thấm Tuyết muốn gặp nhi tử. Hồng Liên liền gọi tiểu cung đi truyền lời. Mai Thấm Tuyết lại nghĩ đến đại nhi tử cùng dưỡng nữ. Giận Ngô đâu, tiêu Giận Ngô tới bổn cung này. Còn có tiểu công chúa kia không có việc gì đi. Mai Thấm Tuyết là lo lắng có người sẽ sấn nàng sinh sản thời điểm sấn người không chú ý mưu hại Giận Ngô cùng tiểu công chúa, đến chính mắt thấy nhi tử mạnh khỏe nàng tâm mới yên tâm. Tuy rằng là ở chữ tú cung, nhưng là nàng xảy ra chuyện sinh sản quá đột nhiên, còn thật nhiều sự cũng chưa nghĩ đến cũng không có an bài. Tam A ca cùng tiểu công chúa đều hảo, có Trương ma ma cùng Thanh Nguyệt một tấc cũng không rời chăm sóc, đều hảo hảo nật. Sáng nay thượng Tam A ca gần nhất liền hỏi ngài, biết được ngài cho hắn sinh đệ đệ, Tam A ca cao hứng hỏng rồi, lập tức liền phải đi xem tiểu A ca đâu. Xem qua tiểu A ca lúc sau, Tam A ca lại nói muốn gặp ngài, bọn nô tài là cản cũng ngăn không được. Tam A ca đến này xem ngài, kêu ngài thấy ngài không tỉnh còn sốt ruột, một hai phải làm người kêu thái y tới cấp ngài bắt mạch. Cuối cùng không có biện pháp, bọn nô tài làm người thỉnh thái y cho ngài đánh quá mạch, tự mình cùng Tam A ca nói ngài không có việc gì lúc sau, Tam A ca mới yên tâm. Buồn cung Giận Ngô thật là hiếu thuận. Mai Thấm Tuyết nghe xong Hồng Liên nói phi thường cao hứng, nàng nhi hải tử quả nhiên có hiếu tâm, còn tuổi nhỏ đã sẽ lo lắng nàng cái này ngạch nương. Nương nương, ngài không biết hôm nay Tam A ca nhiều có khí thế, bọn nô tài đều bị Tam A ca dọa đâu. Buồn cung Giận Ngô trưởng thành. Mai Thấm Tuyết vui mừng lại cảm khái. Thực mau nãi ma ma ôm tiểu A ca lại đây, Mai Thấm Tuyết nhìn thấy tiểu nhi tử thực kích động, làm nãi ma ma đem tiểu A ca phóng tới nàng trong lòng ngực nàng chính mình ôm. Nhìn tiểu nhi tử, Mai Thấm Tuyết trong lòng có loại xưa nay chưa từng có cảm giác, có lẽ chính là trở thành mẫu thân tâm tình. Nay nàng tự mình sinh hài tử. Nàng hài tử. Nương nương, hôm nay thái y đi cung cấp tiểu A ca đem quá mạch, tiểu A ca thân thể phi thường hảo. Ngài không cần lo lắng. Thấy Mai Thấm Tuyết nhìn tiểu A ca không nói lời nào, Hồng Liên nhẹ giọng nói. Buồn cung biết. Con trai của nàng thân thể lại khỏe mạnh bất quá. Lúc này Giận Ngô cũng tới. Ngạch nương. Ngạch nương ngài tỉnh. Giận Ngô đi theo cái tiểu đạn pháo giường như chạy vào, chạy đến mép giường, nhìn đến Mai Thấm Tuyết trong lòng ngực còn ôm tiểu A ca. Đệ đệ cũng tại đây. Giận Ngô nhìn tiểu A ca, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra tươi cười. Mai Thấm Tuyết duỗi tay sờ Giận Ngô đầu, Giận Ngô thích đệ đệ sao? Thích. Giận Ngô thích đệ đệ. Giận Ngô không chút nào che giấu đối hắn đệ đệ thích, tựa như tiểu A ca chưa lúc sinh ra hắn chờ đợi tiểu A ca lúc sinh ra giống nhau. Ngạch nương biết Giận Ngô vẫn luôn chờ đợi đệ đệ sinh ra. Hiện tại đệ đệ sinh ra, Giận Ngô đương ca ca, về sau Giận Ngô giúp ngạch nương cùng nhau chiếu cố đệ đệ được không? Mai Thấm Tuyết dùng thương lượng ngữ khí cùng Giận Ngô nói, nàng đem Giận Ngô trở thành đại hải tử. Ngạch nương ngài yên tâm, nhi tử sẽ giúp ngài chiếu cố hảo đệ đệ. Cảm thấy bị ngạch nương ủy lấy trọng trách, tiểu Giận Ngô thật cao hứng, vỗ tiểu độ ngực nói. Có Giận Ngô nói, ngạch nương liền an tâm rồi. Giận Ngô hôm nay cấp ngạch nương thỉnh thái y y, Hồng Liên đều cùng ngạch nương nói. Ngạch nương bảo bối nhi tử trưởng thành. Hiểu được quan tâm ngạch nương cùng đệ đệ, ngạch nương thật cao hứng. Đến ngạch nương khen giảng, Giận Ngô còn có chút ngượng ngùng, bất quá hắn vẫn là đĩnh tiểu ngược nói. Ngạch nương ngài yên tâm, nhi tử trưởng thành, nhi tử về sau sẽ giúp ngạch nương chiếu cố đệ đệ, nhi tử về sau còn sẽ bảo hộ ngạch nương. Ngạch nương tin tưởng ngươi. Mai Thấm Tuyết nhìn ngoan ngoãn hiểu chuyện lại săn sóc đại nhi tử, nhìn nhìn lại trong lòng ngực tiểu nhi tử, trong lòng xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Đây là nàng nhân sinh hạnh phúc nhất thời khắc, cuộc đời này viên mãn. Nương nương, ngài mới vừa sinh sản xong thân mình còn yếu, ôm tiểu A ca lâu rồi đối ngài thân thể không hảo. Chạm một bên Hồng Liên lo lắng nàng lại nhắc nhở nàng. Nương nương, ngài nếu không làm mãi các ma ma đem tiểu A ca trước ôm đi xuống đi, ly lần trước ăn mãi cũng có lúc này thần, tiểu A ca cũng nên ăn mãi. Ngạch nương, ngài nghe Hồng Liên cô, ngài hảo hảo nghỉ ngơi, nhi tử sẽ giúp ngài xem đệ đệ. Tiểu Dận Ngô cũng lo lắng Mai Thấm Tuyết thân thể, chạy nhanh khuyên Mai Thấm Tuyết. Hảo, ngạch nương nghe ngươi. Mai Thấm Tuyết lưu luyến đem nhi tử giao cho nãi ma ma. Nàng là muốn đem tiểu nhi tử lưu tại bên người, nhưng hiện tại không được. Mai Thấm Tuyết gõ nãi ma ma lại cho phép chỗ tốt lúc sau mới làm nãi ma ma đem tiểu A ca ôm đi xuống. Ngạch nương ngài hảo hảo nghỉ ngơi, nhi tử đi nhìn đệ đệ. Nãi ma ma ôm tiểu A ca đi ra ngoài, Giận Ngô cũng vội đi theo đi ra ngoài. Chờ đệ đệ ngủ rồi, Giận Ngô cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi, Giận Ngô cũng không thể làm ngạch nương lo lắng a. Đã biết ngạch nương, ngài yên tâm đi. Lạc lời nói tiểu gia hỏa đã chạy không ảnh. Chờ nhi tử rời đi sau, Mai Thấm Tuyết lúc này mới cảm giác được ánh sáng không quá cường. Mai Thấm Tuyết hỏi Hồng Liên. Khi nào? Nô tài mới vừa nhìn, mới vừa giờ dậu chỉ chốc lát, nương nương ngài từ linh thần vẫn luôn ngủ đến bây giờ, ngài nhất định cũng đói bụng đi, phòng bếp nhỏ kia ôn cháo đâu, nô tài làm người đi bưng tới. Hồng Liên này vừa nhắc nhở Mai Thấm Tuyết mới nghĩ tới, lập tức liền cảm giác được đói khát cảm, Hồng Liên kêu cung nữ đi đoan cháo. Đúng rồi, Nghi Tần thế nào? Nàng sinh không? Mai Thấm Tuyết rốt cuộc là nhớ tới Nghi Tần. Nàng đảo không phải quan tâm Nghi Tần, chỉ là mấy tin tức này nàng sắp biết. Nghi Tần nương nương khó sinh, hoàng thượng đều nói bảo tiểu nhân. Nghi Tần nương nương ở sáng nay giờ mẹo nhị khắc sinh một cái tiểu A ca, tiểu A ca bởi vì là sinh non lại ở trong bụng nghẹn lâu rồi, tiểu A ca có chút thể nhược. Nghi Tần nương nương sinh hạ tiểu A ca sau rong huyết, cuối cùng vẫn là hoàng thượng Triệu Ngự Y mới đưa Nghi Tần nương nương cấp cứu về rồi, bất quá Nghi Tần nương nương cũng bị thương thân mình, về sau sợ là không thể tái sinh. Còn có Nghi Tần nương nương tuy bị cứu về rồi, chính là vẫn luôn hôn mê, đến này sẽ cũng chưa tỉnh đâu. Nghi Tần sự Hồng Liên đem nàng biết đến tin tức nhất nhất nói cho Mai Thâm Tuyết. Gặp gỡ rong huyết đều có thể cứu về rồi, xem ra này Nghi Tần thật đúng là mạng lớn. Mai Thâm Tuyết cảm khái. Đứng ở nàng lập trường, nàng tự nhiên là hy vọng Nghi Tần cứu không trở lại, hy vọng Nghi Tần chết. Nếu là Nghi Tần đã chết, Quách Lạc La già khi dễ nàng huynh trưởng, Nghi Tần tính kế nàng thủ cũng liền báo một nửa. Không nghĩ tới này Nghi Tần mệnh như vậy ngạnh, rong huyết đều bất tử. Nàng đối thủ một mất một còn kẻ thù thật đúng là mệnh ngạnh á, xem ra các nàng về sau còn có đến đấu. Tối hôm qua sự ngươi đều cùng bổn cung cẩn thận nói nói. Bạch Hà bưng cháo vào được, Mai Thấm Tuyết vừa ăn cháo biên nghe hai người kỹ càng tỉ mỉ cùng nàng bẩm báo tối hôm qua cùng hôm nay sở hữu sự tình. Tối hôm qua Nghi Tần té ngã là chuyện như thế nào? Lại là ai đẩy cấp bổn cung nâng liễn thái giám, có nhưng tra ra cái gì? Tối hôm qua sự tuyệt không phải ngoài ý muốn. Nếu không phải nàng vận khí tốt phản ứng mau, nói không chừng nàng đã bị làm hại một thi hai mệnh. Tối hôm qua sinh sản sau Mai Thấm Tuyết liền phân phó người đi tra việc này. Nương nương, không chỉ có chúng ta ở nhà hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương còn ở Dực Khôn cung người cũng đều ở tra. Tối hôm qua ngài cùng Nghi Tần té ngã là bị người làm hại, va chạm ngài cùng Nghi Tần nương nương tiểu A ca sáng nay bị người phát hiện chết chìm ở ngự hoa viên hồ sen. Chúng ta tra chậm, đã bị kết thúc quét sạch sẽ, đến bây giờ cũng không tra cái gì. Nhanh như vậy liền giết người diệt khẩu. Nhanh như vậy liền kết thúc sạch sẽ. Xem ra lúc này đây động thủ không phải người bình thường, a động tác nhanh như vậy, còn có thể kết thúc như vậy sạch sẽ, giống nhau Phi Tần là rất khó làm được đến. Xem ra lần này hại nàng cùng Nghi Tần người ở trong cung thế lực rất lớn, chỉ sợ lần này tưởng điều tra rõ không dễ, chỉ sợ sẽ đi theo năm thái tử đến bệnh đậu mùa giống nhau, tra được cuối cùng liền Khang Hy cũng không dám lại tra, cuối cùng chỉ có thể đẩy mấy cái người chịu tội thay đảm đương kẻ chết thay xong việc. An Tần cùng kia mấy cái thấp vị Phi Tần chính là kẻ chết hay, tuy rằng An Tần bị chết không oan, nhưng thái tử đến bệnh đậu mùa lại không phải An Tần làm. Nếu không phải nàng có độc tâm dị năng, liền nàng đều không thể tưởng được hại thái tử người sẽ là các nàng. Bất quá nàng chính là đã biết, việc này nàng cũng không thể nói. Tóm lại mưu hại thái tử tội danh cũng chỉ có thể An Tần bối, dù sao An Tần đã chết. Lần này mưu hại nàng cùng Nghi Tần người, nàng thủ hạ người cha không ra, Mai Thấm Tuyết cũng không nóng nảy. Liên mưu hại thái tử sự cuối cùng nàng đều có thể biết, nàng cũng không tin lần này sự còn có thể giấu đến quá mức nàng. Nàng có thể đọc tâm, nàng sớm hay muộn sẽ biết, chờ nàng biết ngày đó chính là kẻ thù ngày chết. Việc này làm chúng ta người lặng lẽ tra, hoàng thượng cùng hoàng hậu bọn họ tra được khi nào xong, chúng ta liền khi nào thu tay lại. Có thể tra được nhiều ít liền nhiều ít, không cần cưỡng cầu. Nếu không phải tra, chẳng phải là làm cảm thấy nàng không thèm để ý, nàng mềm yếu sợ phiền phức. Cho nên mặc kệ có thể hay không tra được đến, đều nhất định phải tra. Đúng rồi, hoàng thượng nhưng có tới xem qua bổn cung. Mai Thấm Tuyết rốt cuộc là nhớ tới Khang Hy, nghĩ đến tối hôm qua Khang Hy buông tha nàng đi Dực Khôn cung tọa trấn thủ Nghi Tần, này sẽ nhớ tới lại làm Mai Thấm Tuyết trong lòng thực không thoải mái. Nếu là Khang Hy không tới nàng chữ tú cung cũng không đi Dực Khôn cung, như thế còn thôi, nhưng cố tình Khang Hy tới chữ tú cung sau lại rời đi sau còn trực tiếp đi Dực Khôn cung. Nay chẳng phải là nói cho hạ toàn bộ hoàng cung người, ở Khang Hy trong lòng nàng Giai Tần không có Nghi Tần quan trọng, nàng cùng nàng hài tử không có Nghi Tần cùng Nghi Tần hài tử quan trọng. Hiện giờ chỉ sợ nàng cùng nàng tiểu nhi tử đã thành toàn bộ trong hoàng cung chê cười. Chính mình nhi tử bị người cười nhạo, cái này làm cho ái nhi như mạng Mai Thấm Tuyết sao có thể không sinh oán khí, huống chi Nghi Tần vẫn là nàng kẻ thù, bởi vì sự Mai Thấm Tuyết trong lòng nhịn không được oán hận Khang Hy. Nương nương, buổi sáng hoàng thượng tới xem qua ngài. Nô tài riêng hỏi thăm. Hoàng thượng từ Dực Khôn cung ra tới liền trực tiếp tới xem ngài. Chương 143. Vạn thọ tiết lúc sau trong cung liền đến hai vị hoàng tử, này chính là đại hỷ sự, này tỏ rõ đại thanh hoàng thất con cháu thịnh vượng. Tân sinh hai cái tiểu A ca lễ tắm 3 ngày làm cũng pha là long trọng, tiểu A ca tắm 3 ngày ngày đó kia kéo phu nhân Đường thị cũng tiến cung. Mai Thấm Tuyết cũng thấy người nhà. Hoàng gia thêm nhân khẩu là có người vui mừng có nhân đố kỵ, đặc biệt Mai Thấm Tuyết. Làm trong cung duy nhất cái dưới trướng có 2 cái hoàng tử, danh nghĩa có 3 cái hài tử phi tần, Mai Thấm Tuyết bị trong cung sở hữu hậu phi hâm mộ ghen ghét. Chỉ là này đó Mai Thấm Tuyết là không biết, bất quá tưởng nàng chính là biết cũng sẽ không để ý nàng ở chữ tú cung an an ổn ổn ngồi ở cữ. Tương đối với chữ tú cung an bình, Dực Khôn cung kia đã có thể không bình tĩnh, bởi vì có người ở nhìn chằm chằm nghi tần đâu. Nô tài đáng chết, nương nương thứ tội. Phanh. Đồng Quý Phi trong tay chén trà bị nàng hung hăng tạp đến trên mặt đất, mảnh sứ vẩy ra đến quỳ trên mặt đất thái giám trên mặt, chắt phá thái giám mặt, thái giám cũng không dám động. Nay đều đệ mấy đã trở lại, như thế nào luôn là thất bại. Thùng cơm, phế vật, điểm này sự đều làm không hảo bổn cung muốn các ngươi gì dùng. Đồng Quý Phi giận dữ đem quỳ trên mặt đất thái giám mắng đến máu chó phun đầu, trực tiếp đến Đồng Quý Phi phát tiết xong rồi lửa giận, kia thái giám mới nói. Nương nương, nghi tần cùng tiểu A ca bên người đều là có hoàng thượng người, bọn họ phòng đến thật chặt, chúng ta người căn bản không thể nào xuống tay. Còn có cũng sợ bị bọn họ phát hiện. Nếu là bị hoàng thượng người phát hiện, kia nhưng chính là liền chạy trốn cơ hội đều không có, kia thật là chỉ có đường chết một cái. Bọn họ tuy là nô tài tuy thế chủ tử làm việc, lại không có không tiếc mệnh muốn chết. Nếu là thật bị hoàng thượng người phát hiện, hoàng thượng liền tính là cha được quý phi nương nương cũng sẽ không đem quý phi nương nương như thế nào, nhưng bọn họ hoàng thượng lại sẽ không cố kỵ, bọn họ cũng chỉ có tử lộ một cái. Lại lần nữa nghe được Khang Hy người bảo hộ nghi tần mẫu tử, Đồng Quý Phi càng thêm phẫn nộ. Đồng Quý Phi sở dĩ như vậy phẫn nộ, trừ bỏ bởi vì thủ hạ nô tài hành động thất bại ở ngoài, còn bởi vì Khang Hy đối nghi tần mẫu tử bảo hộ, làm Đồng Quý Phi ghen ghét. Lan, cấp bổn cung cút đi. Đồng Quý Phi đem kia thái giám đuổi ra đi, thái giám cùng chạy trốn dường như chạy ra thừa cản cung chính điện, trong điện truyền ra tạp đồ vật thanh âm, không ai dám đi vào. Một lát sau Đồng ma ma bưng dược trở về, Đồng Quý Phi dược đều là Đồng ma ma tự mình chiên, Đồng ma ma không tin mặt khác cung nhân. Thấy các cung nữ nơm nớp lo sợ mà đứng ở ngoài điện, liền Đồng Quý Phi đại cung nữ cũng đều ở ngoài điện. Sao lại thế này? Không đi hầu hạ nương nương, các ngươi như thế nào đều chạy đến bên ngoài tới? Đồng ma ma thập phần không cao hứng. Mama, nương nương sinh khí đem bọn nô tài đuổi ra tới, không có nương nương nói bọn nô tài không dám đi vào. Đồng Quý Phi một cái đại cung nữ nói. Đồng Mama bưng dược chạy nhanh tiến điện đi, chỉ thấy trong điện đồ sứ mảnh nhỏ đầy đất, nhìn đến này đó Đồng Mama lo lắng không thôi. Nương nương. Đồng Mama đem dược phóng tới trên bàn đi đến Đồng Quý Phi bên người. Nương nương, ngại như thế nào lạc? Lại là ai chọc ngài sinh khí? Mama, hoàng thượng thế nhưng còn che chở nghi tần kia tiện nhân. Hoàng thượng đến bây giờ còn che chở nàng. Đồng Quý Phi ngữ khí hoán giận. Phía trước nàng đáp ứng hoàng thượng sẽ không đối nghi tần trong bụng con vua động thủ, hiện tại nghi tần đều đã sinh, hoàng thượng còn không được nàng cho nàng hài tử báo thủ. Đồng Quý Phi thực thương tâm. Việc này Đồng ma ma cũng không biết như thế nào an ủi Đồng Quý Phi, Khang Hy làm sự nàng một cái nô tài nơi nào có thể phỏng đoán đến thánh ý, nàng chỉ có thể yên lặng bồi Đồng Quý Phi chờ Đồng Quý Phi phát tiết xong. Nương nương, dược đã hảo, ngài uống dược, bằng không dược nên lại. Đồng ma ma đem dược bưng cho Đồng Quý Phi, Đồng Quý Phi tiếp nhận dược nước mắt lại lần nữa xuống dưới. Ma ma, nếu là bổn cung hài tử còn ở, bổn cung nơi nào còn dùng đến uống này dược. Đều là nghi tần kia tiện nhân hại bổn cung hài tử, Đồng Quý Phi nói thương tâm lại thê lương. Nương nương, chờ ngài dưỡng hảo thân mình, hài tử về sau còn sẽ có. Nương nương, ngài đem dược uống lên đi. Bổn cung đều đã uống lên lâu như vậy dược, thái y y vẫn là nói không khởi sắc, bổn cung cũng không biết khi nào mới có thể lại hoài thượng hài tử. Đồng Quý Phi bưng dược ngửa đầu toàn rót đi xuống. Đừng nhìn Đồng Quý Phi ngày thường cao ngạo, nay sẽ nàng lại là thực đau khổ. Chờ nương nương ngài dưỡng hảo thân mình, hài tử tổng hội có. Đồng ma ma khô cần an ủi Đồng Quý Phi, nhưng lại căn bản không có gì dùng. Kia được đến khi nào? Đồng ma ma đau lòng Đồng Quý Phi, không thể gặp nàng như thế thương tâm. Đồng ma ma liều mạng nghĩ biện pháp, rốt cuộc là lại kêu nàng nhớ tới một chuyện. Nương nương, trước kia ở ngoài cung thời điểm nô tài nghe nói. Ở dân gian có dẫn hải tử vừa nói. Dẫn hải tử? Cái gì là dẫn hải tử? Có thể làm bổn cung hoài thượng hải tử sao? Đồng Quý Phi chờ đợi mà nhìn Đồng ma ma, Đồng ma ma chạy nhanh giải thích. Nay dẫn hải tử chính là mượn người khác hải tử cho chính mình đưa tới hải tử. Ở dân gian có chút phụ nhân thành hôn sau nhiều năm đều không thoải mái, vì thế liền sẽ nhận nuôi người khác hải tử hoặc là nhận nuôi người khác hải tử, mượn này cho chính mình đưa tới hải tử. Nay ở dân gian kêu dẫn hải tử, cũng chính là mượn phúc. Chính là mượn người khác hải tử khí phúc. Kia phụ nhân dẫn hải tử nhưng có hoài thượng. Đồng Quý Phi vội vàng hỏi. Đương nhiên là có, cho nên việc này mới ở dân gian truyền khai. Đồng ma ma cũng chính là nghe nói, nàng cũng chưa thấy qua, bất quá nàng đương nhiên sẽ không nói không có tới đánh chính mình mặt. Nàng cùng đồng quý phi nói chuyện này nàng là có khác mục đích. Nương nương, ý liền nô tài xem ngài có thể trước nhận nuôi cái tiểu A-ca, nương tiểu A-ca đưa tới hài tử, nói không chừng thật có thể làm ngài hoài thượng tiểu A-ca. Nô tài nghe cảnh dương cung ngũ A-ca bệnh đã hảo, nếu không ngài liền đem ngũ A-ca ôm lại đây. Đồng ma ma mục đích chính là muốn cho đồng quý phi nhận nuôi tiểu A-ca. Phía trước nàng vẫn luôn là hoài mục đích này, bất quá đồng quý phi vẫn luôn không đáp ứng. Nhận nuôi ngũ A-ca. Đồng quý phi trầm mặc. Đồng quý phi đột nhiên lại nhớ tới, ma ma, ngươi phía trước nói Ô Nhã thị nhưng mang thai, việc này nhưng đã điều tra xong, rốt cuộc là thật hay giả. Đối với nhận nuôi ngũ A-ca đồng quý phi trong lòng còn gan do dự. Đức quý nhân vẫn luôn bệnh còn không có hảo, thái y y viện kia kết luận mạch chứng cũng đã tra xét, đều không có nói nàng hoài thượng, chỉ là cũng có khả năng là đức quý nhân giấu hạ. Việc này còn khó nói. Nương nương, liền tính là đức quý nhân có mang, này hoài thai thập phần, liền tính đức quý nhân muốn sinh kia còn phải chờ đến cuối năm chờ vài tháng đâu. Không bằng hiện tại năm có sẵn ngũ A-ca. Không bằng liền ngũ A-ca. Hiện giờ trong cung vài vị A-ca, trừ bỏ Đoan Tần nhận nuôi ngũ A-ca ở ngoài, mặt khác vài vị A-ca nhà nàng nương nương đều không thể nhận nuôi, liền tưởng là nhà nàng nương nương tưởng hoàng thượng kia cũng sẽ không đáp ứng. Liền tính là hoàng thượng đáp ứng rồi, mấy cái A-ca mẹ đẻ cùng các nàng sau lưng thị tộc cũng sẽ không đáp ứng. Nàng đã tính toán qua, hiện giờ trong cung chư hoàng tử trừ bỏ ngũ A-ca ở ngoài không còn có người thứ hai tuyển. Chính là mama, ngươi phía trước không phải cùng bổn cung nói nhận nuôi cái mới sinh ra càng tốt sao. Ngũ A-ca làm Đoàn Tần dưỡng lâu như vậy, đều đã dưỡng chín. Hơn nữa ngũ A-ca là sinh non thân thể yếu đuối thường xuyên sinh bệnh, còn không biết có thể hay không dưỡng được. Bổn cung liền tính muốn nhận nuôi cũng không thể nhận nuôi một cái thể nhược còn không biết có thể hay không dưỡng đến sống hài tử. Nói nữa ngũ A-ca bệnh tật ốm yếu, thấy thế nào đều không giống như là có phúc khí. Bổn cung nhận nuôi hắn, hắn không có phúc khí, như thế nào mượn phúc khí cấp bổn cung. Nói nữa, y lìa bổn cung đối hoàng thượng hiểu biết, nếu là bổn cung nhận nuôi ngũ A-ca nếu là không dưỡng trụ, hoàng thượng là sẽ không cấp bổn cung lần thứ hai cơ hội nhận nuôi khác hải tử. Mama, nhận nuôi ngũ á ca ngươi vẫn là không cần nhắc lại. Đương tổng nhìn chằm chằm cái kia bệnh tật ốm yếu hải tử, cùng với nhìn chằm chằm hắn, mama ngươi không bằng điều tra rõ đức quý nhân rốt cuộc có hay không mang thai, trong cung có hay không đường mặt khác thấp vị phi tần mang thai. Đồng quý phi đối nhận nuôi ngũ á ca trong lòng thực bài xích, cũng không biết là bởi vì bài xích ngũ á ca vẫn là nguyên nhân khác. Là nương nương, nô tài sẽ chú ý. Chủ tớ tuy nói tiếng âm không lớn, nhưng nhĩ lực người tốt ở ngoài điện cẩn thận nghe vẫn là có thể nghe được. Đồng quý phi chủ tớ căn bản không biết ngoài điện có cung nhân đã đem các nàng nói tất cả đều nghe được. Dự khôn cung, nghi tần ngồi dựa vào trên giường, nàng sắc mặt tái nhợt gầy ốm, thoạt nhìn thực suy yếu. Nghe xong Hồng Châu bẩm báo tin tức sau, nghi tần làm ngãi ma ma đem tiểu A-ca ôm lại đây, nàng nhẹ nhàng ôm tiểu A-ca, vẻ mặt đau lòng không thôi. Nhìn tiểu A-ca, nghi tần trong lòng càng nhiều hận ý. Ngạch nương tiểu A-ca, ngạch nương sẽ thay ngươi báo thủ, hại ngươi người ngạch nương đều sẽ không bỏ qua. Nghi tần thống hận hại chính mình sinh non người, nếu là nàng bị hại không đủ nguyệt liền sinh non, nàng tiểu A-ca lại như thế nào sẽ như thế thể nhược, nếu không phải bị người mưu hại, nàng cũng sẽ không khó sinh bị thương thân mình, về sau không bao giờ có thể sinh dưỡng. Đã đem bọn họ mẫu tử hại trở thành dạng, nàng còn không cam lòng còn không dừng tay, còn muốn hại nàng hài tử tánh mạng. Nghi tần trong lòng hận ý ngập trời, sát ý ngập trời. Hồng Châu, làm thừa càn cung người động thủ. Nàng không phải tưởng chính mình sinh sao. Bổn cung khiến cho nàng sinh. Bổn cung đảo muốn nhìn nàng có hay không cái này mệnh sinh, bổn cung muốn bắt nàng mệnh tới trả nợ. Là, nương nương. Hồng Châu lĩnh mệnh. Cảnh dương cung kia Đoan Tần đã biết được đồng quý phi chủ tớ nói. Đoan Tần trong lòng ngực ôm hoạt bát đáng yêu trắng trẻo mập mạp thịt đô đâu ngũ A-ca, xem ngũ A-ca bộ dáng nơi nào giống bệnh mới vừa càng hải tử. Hảo ngươi cái đồng quý phi. Nàng quả nhiên còn chưa từ bỏ ý định, thế nhưng còn đánh nàng ngũ A-ca chủ ý. Ngũ A-ca là con trai của nàng, ai cũng không thể cướp đi con trai của nàng, chính là đồng quý phi cũng không được. Đoan Tần không biết nghĩ tới cái gì, nàng trong mắt ánh mắt tàn nhẫn. Hống ngũ A-ca chơi mệt ngủ lúc sau, Đoan Tần làm mãi ma ma đem ngũ A-ca ôm đi xuống. Tú Hòa, Ô Nhã thị kia chính là điều tra rõ. Nương nương, đức quý nhân thật đúng là thủ đoạn lợi hại, tra xét lâu như vậy, cuối cùng là kêu nô tài cấp tra được. Nương nương, 8, 9 không rời 10. Tú Hòa biểu tình lại rất khẳng định. Vậy là tốt rồi. An bài người đem tin tức tiết lộ cho thừa càn cung. Bổn cung muốn cho nàng từ đâu tới đây thì về lại nơi đó. Bổn cung này cảnh dương cung quá tiểu, dung không dưới nàng này dã tâm đại đại Phật. Là, nương nương, nô tài này liền đi an bài. Từ từ, làm Từ thị cùng Doãn thị tới hầu hạ bổn cung. Đoan Tần lại phân phó: "Nương nương, ngài thật sự quyết định sao? Phía trước vẫn luôn không có tìm được thích hợp cơ hội, hiện tại cũng là lúc. Không có đức quý nhân, bổn cung còn có Từ thị còn có Doãn thị, bổn cung còn có thể nâng đỡ càng nhiều." Chữ Tú cung, Mai Thấm Tuyết hoài ôm tiểu A ca, khinh thanh tế ngữ đùa với tiểu A ca. Lại quá hai ngày nàng liền phải ở cữ xong, tiểu A ca cũng liền phải trăng tròn. Tiểu A ca trăng tròn liền ý nghĩa bọn họ liền phải mẫu tử chia lịa, nàng đưa nàng tiểu A ca đi Thọ Khang cung cho thái hậu nuôi nấng. Mai Thấm Tuyết trong lòng thực không tha, nhưng nàng cũng biết tiểu A ca là cần thiết đưa đi Thọ Khang cung, cho nên mấy ngày nay nàng thường xuyên đem tiểu A ca mang theo trên người, chính là vì quý trọng bọn họ mẫu tử tương đắc thời gian. "Nương nương, nô tài có việc bẩm báo." Hồng Liên thanh âm quấy rầy mẫu tử một chỗ, bất quá Mai Thấm Tuyết cũng không có sinh khí. "Vào đi." "Nương nương." "Là chuyện gì, nói đi." Chương 144. "Nương nương, sáng nay hoàng thượng khẩu dụ sách phong Cảnh Dương cung hai cái cung nữ, phân biệt phong Từ Thứ Phi cùng Doãn Thứ Phi." "Sao lại thế này?" Mai Thấm Tuyết không nghĩ tới là cái dạng này sự, Khang Hy như thế nào sẽ đột nhiên sách phong hai cái cung nữ đâu. Chẳng lẽ Khang Hy ở Đoan Tần lại hạnh cung nữ, nên không phải là Đoan Tần chủ ý đi. Mai Thấm Tuyết pha là kinh ngạc, rốt cuộc lúc trước nàng đề nghị khi Đoan Tần chính là cự tuyệt. Chẳng lẽ là Đoan Tần nghĩ thông suốt? Ánh mắt ý kỳ Hồng Liên tiếp tục nói: "Tối hôm qua hoàng thượng phiên Đoan Tần nương nương thẻ bài, nghe nói là Đoan Tần nương nương làm cung nữ Từ thị cùng Doãn thị hầu hạ hoàng thượng, sáng nay hoàng thượng liền sách phong hai vị thứ phi." "Liên một đêm, nhanh như vậy liền sách phong? Này cũng quá nhanh đi." Mai Thấm Tuyết chấn kinh rồi. Xem ra hoàng thượng là thực vừa lòng hai vị này tân thứ phi a, không bằng này Từ thứ phi cùng Doãn thứ phi dung mạo như thế nào, thế nhưng có thể đến hoàng thượng thích, làm hoàng thượng nhanh như vậy liền cho các nàng sách phong. Hậu cung phi Tần tiến cử cung nữ thị tẩm, việc này Mai Thấm Tuyết vẫn luôn biết. Tuổi đại phi Tần sẽ tiến cử chính mình trong cung thấp vị phi Tần hoặc là bên người cung nữ thay thế chính mình thị tẩm. Còn có phi Tần thân mình không có phương tiện thời điểm, lại không nghĩ làm Khang Hy đi khác phi Tần kia, cũng sẽ làm bên người cung nữ thị tẩm. Huệ Tần cùng Vinh Tần cùng với Kính Tần cùng phía trước An Tần còn có hoàng hậu bên người đều có như vậy cung nữ, chẳng qua này đó cung nữ tuy thị tẩm nhưng Khang Hy chưa cho các nàng sách phong. Liền thứ phi này hư vị cũng chưa cho các nàng như cũng là cung nữ là nô tài. Trong cung thị tẩm quá cung nữ không biết nhiều ít, nhưng chân chính đến Khang Hy sách phong thật sự không phải nhiều. Hơn nữa này đó bị sách phong cung nữ phần lớn đều là không có thực tế vị phân danh phận thứ phi. Đến nay cung nữ xuất thân phi Tần trung bị sách phong thực tế vị phân cũng chỉ có đức quý nhân. Mặt khác cung nữ xuất thân phi Tần còn đều chỉ là thứ phi, ngay cả cấp Khang Hy sinh quá hai cái công chúa đến nay còn đều chỉ là cái thứ phi. Hậu cung phi Tần hiện tại nhiều hơn mấy chục người, trong đó bao con nhộng cung nữ xuất thân thứ phi chiếm một nửa. Đoan Tần cũng là bao con nhộng sinh ra, nhưng bất quá Đoan Tần không đương quá cung nữ, Đoan Tần A Mã ở tiền triều đắc dụng, nguyên là Khang Hy bên người cẩn thận, nàng là trực tiếp bị Thái Hoàng Thái Hậu lựa chọn ban cho Khang Hy vì thứ phi. Đoan Tần ở 16 năm đại phong hậu cung khi đến phong 7 tần chi nhất Đoan Tần, cũng cùng nàng ra thế có quan hệ. Sáng nay hai vị thứ phi đến Khôn Ninh cung cấp hoàng hậu nương nương dập đầu. Chúng ta không đi nô tài tuy không gặp người, bất quá Lâm Thứ Phi, Lý Thứ Phi các nàng đi Khôn Ninh cung thỉnh an trở về nói, Từ Thứ Phi cùng Doãn Thứ Phi lớn lên dung mạo cực mỹ, bất quá chính là cái gì? Nhưng thật ra gợi lên Mai Thấm Tuyết tò mò. Chính là Từ Thứ Phi lớn lên có vài phần giống đức quý nhân, Doãn Thứ Phi tính tình lanh lẹ rất có vài phần giống như Nghi Tần nương nương. Trời biết nàng nghe Lâm Thứ Phi các nàng nói thời điểm đều sợ ngây người. Mai Thấm Tuyết nghe xong cũng sợ ngây người. Đoan Tần thật đúng là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người a. Cất nhắc hai cái cung nữ, một cái giống phía trước được sủng ái đức quý phi, một cái giống vẫn luôn pha đến Khang Hy ưu ái Nghi Tần. Đoan Tần này lá gan thật đúng là không nhỏ, nàng sẽ không sợ đắc tội Nghi Tần. Còn có nàng chính là dưỡng đức quý nhân nhi tử, liền lo lắng đem đức quý nhân đắc tội hận tao đức quý nhân trả thù. Chẳng lẽ là vì tranh sủng, Đoan Tần cũng liều mạng. Cất nhắc hai cái giống đức quý nhân cùng Nghi Tần cung nữ còn chưa tính, cố tình hai người còn phải Khang Hy coi trọng. Thị tẩm một hồi phải thứ phi chi vị. Hai vị này tân thứ phi sợ là muốn tao tẫn người hâm mộ ghen tị hận. Bất quá như vậy tin tức, như thế nào làm nàng cảm thấy hưng phấn đâu. Mai Thấm Tuyết có loại gấp không chờ nổi muốn gặp hai vị cánh thứ phi, muốn nhìn hai vị tân thứ phi cùng Nghi Tần cập đức quý nhân chạm mặt tình cảnh, kia nhất định là cực thú vị. Đặc biệt là Nghi Tần. Gặp qua Đoan Tần cất nhắc hai vị thứ phi ở ngoài, có cùng Mai Thấm Tuyết giống nhau tâm lý phi Tần cũng không ít, cùng Mai Thấm Tuyết giống nhau chờ nhìn diễn người cũng không ít. Trừ bỏ thấp vị phi Tần đối hai vị tân thứ phi hâm mộ ghen ghét ở ngoài, địa vị cao phi Tần đều chờ xem diễn đâu, đương nhiên quan trọng nhất đúng vậy xem Nghi Tần diễn. Vui mừng nhất đương thuộc cùng Nghi Tần cập Đức quý nhân có thủ án có đoán đồng quý phi. Bổn cung trước kia như thế nào không phát hiện Đoan Tần còn có như vậy thông minh thời điểm, Đoan Tần này nhất chiêu xinh đẹp, bổn cung trước kia như thế nào không nhớ tới đâu. Đồng quý phi hối hận không sớm một chút nghĩ vậy sao nhất chiêu. Đồng ma ma nhìn đồng quý phi liếc mắt một cái, không nói chuyện, nàng yên lặng mà nghe đồng quý phi nói. Nhưng nàng lại nhịn không được trong lòng tưởng, không phải đồng quý phi không nghĩ tới, y lìa đồng quý phi tính tình là sẽ không hướng Khang Hy cất nhắc khác phi tần, càng đừng nói cung nữ. Chính là đức quý nhân, tuy là từ thừa cản cung đi ra ngoài, nhưng vào thừa cản cung lúc sau đồng quý phi nhưng không cất nhắc quá đức quý nhân. Đồng ma ma, ngươi làm người chiếu Nghi Tần giai tần còn có tiểu nữ hô lộc thị bộ dáng tìm cái mấy cái cung nữ, làm người hảo hảo dạy dỗ hảo, bổn cung hữu dụng. Đồng quý phi phân phó đồng ma ma. Đồng quý phi là phát hiện cách hướng người hảo chiêu số, nàng tính toán bị về sau dùng. Nghi Tần cùng Mai Thấm Tuyết giống nhau đều ở cữ không có đi Thỉnh An, bất quá Quách Thường ở lại là đi Khôn Ninh cung Thỉnh An, cho nên Quách Thường ở cũng gặp được cùng Nghi Tần có vài phần tương tự, thậm chí cũng có 2-3 phân giống nàng Doãn Thứ Phi. Quách Thường ở cùng Nghi Tần là đồng bào tỉ muội, cho nên dung mạo thượng là có mấy phân tương tự. Này Tân Phong Thứ Phi cùng Nghi Tần giống như tự nhiên cũng liền cùng Quách Thường ở giống như, duy nhất bất đồng chính là khí chất tính cách bất đồng. Quách Thường ở cùng Nghi Tần tuy là thân tỉ muội, nhưng hai người khí chất tính cách bất đồng. Nghi Tần trương dương sang sảng minh diễm động lòng người, Quách Thường ở càng thêm ôn hòa nội liễm, điệu thấp trầm ổn. Doãn Thứ Phi tính cách khí chất càng giống Nghi Tần. Cho nên nói tóm lại Doãn Thứ Phi là giống Nghi Tần mà không phải giống Quách Thường ở từ Khôn Ninh cung sau khi trở về, Quách Thường ở đi xem Nghi Tần, việc này nàng không biết nên như thế nào cùng Nghi Tần nói. Như thế nào làm? Ra chuyện gì? Có phải hay không đồng quý phi nàng lại làm khó dễ ngươi? Nghi Tần vẫn là hiểu biết Quách Thường ở, hai chị em nói chuyện, Nghi Tần xem mặt đoán ý liền đoán ra Quách Thường ở trong lòng có việc. Trước tiên Nghi Tần liền hoài nghi là đồng quý phi khó xử có Quách Thường ở, tựa như phía trước đồng quý phi phạt Quách Thường ở quỳ gối ngự hoa viên giống nhau. Cũng là vì nàng cùng đồng quý phi có oán, đồng quý phi không thể trả thù nàng liền làm khó dễ nàng muội muội. Nghĩ vậy chút Nghi Tần trấn an Quách Thường ở. Ta cùng đồng quý phi oán hận chất chứa đã thâm, nàng tam phiên vài lần đối bổn cung cùng tiểu A ca xuống tay cũng chưa thành, chỉ sợ là nàng trong lòng nghẹn hòa đâu. Bổn cung lại ở cữ, nàng không thể hướng bổn cung tới, này lửa giận cũng chỉ có thể đối với ngươi đã phát. Việc này đều là tỷ tỷ liên lụy ngươi, là tỷ tỷ xin lỗi ngươi. Bất quá ngươi trước nhẫn, lại nhẫn một đoạn thời gian, lại chờ thêm mấy tháng chúng ta liền không cần lại nhẫn nàng. Chờ nàng kế hoạch thành công, nàng liền không cần lại nhẫn đồng thị cái này tiện nhân. Nàng là có thể thế nàng cùng nàng tiểu A ca báo thủ. Quách Thường ở vừa nghe Nghi Tần nói, tuy không biết Nghi Tần là có ý tứ gì, nhưng cũng có thể đoán được Nghi Tần tất là làm cái gì. Này nhưng đem Quách Thường tự cấp dọa tới rồi, nàng chạy nhanh giải thích, tỷ tỷ, không, hôm nay đồng quý phi không có khó xử ta. Bổn cung biết ngươi lo lắng ảnh hưởng bổn cung tâm tình, bổn cung chịu nổi, ngươi không cần lo lắng, không cần gạt bổn cung. Chúng ta là thân tỷ muội, bổn cung há có thể nhìn ngươi bị người khác khi dễ. Phía trước Quách Thường ở là Nghi Tần muội muội, nhưng tự Quách Thường ở tiến cung sau cùng Nghi Tần cùng tranh một người nam nhân sủng ái, Nghi Tần liền không có biện pháp đem Quách Thường ở trở thành muội muội xem. Tự Quách Thường khắp nơi phòng sinh cứu nàng cùng tiểu A ca, Nghi Tần trong lòng thật là đem Quách Thường ở trở thành muội muội nhìn, đem Quách Thường ở nạp vào chính mình cánh chim dưới. Nghi Tần cho rằng Quách Thường ở là sợ nàng lo lắng sợ ảnh hưởng tâm tình của nàng mới cố ý gạt nàng. Quách Thường ở cũng nghe minh bạch Nghi Tần ý tứ, nàng có chút bất đắc dĩ dở khóc dở cười. Tỷ tỷ, ta nói chính là thật sự. Đồng quý phi hôm nay thật sự không có khó xử ta, ta không lừa ngươi. Ta là bởi vì chuyện khác. Tỷ tỷ đồng quý phi không đối ta làm cái gì, ngươi nhưng ngàn vạn đừng xúc động a vì tiểu A ca ngài nhưng ngàn vạn đừng xúc động, chúng ta không đáng a. Quách Thường tại đây sẽ là lo lắng gần chết, lo lắng Nghi Tần đối đồng quý phi làm cái gì. Tỷ tỷ, đồng quý phi chính là hoàng thượng biểu muội, chúng ta không thể mạo hiểm a. Quách Thường ở van mải Phật tâm quyền, đáng tiếc Nghi Tần cố chấp. Nàng quyết định sự là sẽ không thay đổi chủ ý Nghi Tần có lệ Quách Thường ở. Đã biết, bổn cung nghe ngươi. Ngươi nói chuyện khác, là chuyện gì? Nghi Tần mới vừa rồi cũng nghe chứ. Không có gì. Ta còn không có tưởng hảo, chờ thêm hai ngày ta nghĩ kỹ rồi lại cùng tỷ tỷ ngươi nói. Quách Thường ở do dự rốt cuộc là không cùng Nghi Tần nói. Nàng nghĩ chờ Nghi Tần ra ở cữ lại cùng Nghi Tần nói, miễn cho Nghi Tần bị tức điên thân mình. Dự khôn cung hiện giờ liền ở Quách Lạc La Thị hai chị em. Quách Thường ở lấy Nghi Tần thân thể quan trọng vì từ gõ rực khôn cung cung nhân không cho bọn họ đem Doãn Thứ Phi việc trước tiên nói cho Nghi Tần. Quách Thường ở cố ý giấu giếm, cho nên Nghi Tần còn không biết. Nhiên, Cảnh Dương cung kia, cùng ở Cảnh Dương cung đức quý nhân tưởng không biết khó. Không biết có phải hay không xuất phát từ trả thù trong lòng, Đoan Tần trực tiếp an bài Từ Doãn hai vị thứ phi ở tại sau điện Đông Tây phối điện, cùng ở tại sau điện chính điện Đức Quý Nhân làm hàng xóm. Cảnh Dương cung Đức Quý Nhân đang ở sau điện dưỡng bệnh, bất quá nàng thoạt nhìn sắc mặt hồng nhuận tinh thần không tồi, đảo không phải thật bị bệnh. Bên ngoài sao lại thế này? Nghe được động tĩnh Đức Quý Nhân hỏi bưng điểm tâm tiến vào Thu Hà. Bởi vì Ô Nhã thị ở trong cung nhân mạch, Ô Nhã gia có người ngự thiện phòng làm việc, cho nên nếu Đức Quý Nhân dưỡng bệnh ở ăn dùng phương tiện nàng cũng không có bị nội vụ phủ khắc khe. Tiểu chủ Thu Hà do dự, khó xử. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bởi vì dưỡng bệnh Đức Quý Nhân tối hôm qua ngủ đến sớm, lại thêm Đoan Tần an bài Đức Quý Nhân còn không biết tân thứ phi sự. Chính là Thu Hà cũng là vừa biết. Thấy sắc Thu sắc mặt Đức Quý Nhân trầm giọng lệnh nàng nói. Mau nói. Tối hôm qua Đoan Tần nương nương cất nhắc hai vị cung nữ hầu hạ hoàng thượng, sáng nay hoàng thượng liền sách phong kia hai cái cung nữ vì thứ phi. Đức Quý Nhân có chút ngạc nhiên. Hôm nay liền sách phong. Nghĩ Đức Quý Nhân trong lòng nhất thời khó chịu, lúc trước nàng ở ngự tiền chính là suốt hầu hạ hoàng thượng 2 năm, thẳng đến 16 năm hoàng thượng mà sách phong nàng vì thứ phi. Hiện tại hai cái cung nữ chỉ hầu hạ một đêm, hoàng thượng liền sách phong. Người này a liền sợ so, này một so sánh với trong lòng liền không hành. Đỡ bổn tiểu chủ đi ra ngoài nhìn xem, bổn tiểu chủ đảo muốn nhìn là cái dạng gì thiên tiên thế nhưng có thể ở hầu hạ một đêm lúc sau là có thể làm hoàng thượng sách phong các nàng. Tiểu chủ, vẫn là thôi đi. Thu Hà tưởng khuyên Đức Quý Nhân, chẳng qua Đức Quý Nhân đồng dạng là cố chấp người. Thu Hà càng là ngăn cản Đức Quý Nhân càng là tò mò. Đỡ bổn tiểu chủ đi. Thu Hà chỉ có thể đỡ Đức Quý Nhân đi ra ngoài, xảo chính là Đức Quý Nhân ra tới vừa lúc nhìn đến Tân Phong hai vị thứ phi liền ở đứng ở bên ngoài, hơn nữa hai người cũng thấy được Đức Quý Nhân. Hai người nhìn thấy Đức Quý Nhân liền đi tới cấp Đức Quý Nhân hành lễ. Tân thiếp từ thị, Doãn thị cấp Đức Quý Nhân thỉnh an, Quý Nhân cát tưởng. Ở hai người đi tới khi nhìn đến hai người khuôn mặt, Đức Quý Nhân gắt gao mà nhìn chằm chằm Từ Thứ Phi. Chương 145. Đoan Tần. Hảo ngươi cái Đoan Tần. Chờ Từ Thứ Phi cùng Doãn Thứ Phi rời đi sau, Đức Quý Nhân nghiến răng nghiến lợi mài ra Đoan Tần hai chữ. Đức Quý Nhân không nốc, nhìn đến Đoan Tần cất nhắc dung mạo cùng nàng tương tự Từ Thị cùng với cùng nghi Tần dung mạo tương tự Doãn Thị, nàng liền biết Đoan Tần đánh chính là cái gì chủ ý. Đoan Tần là muốn cho Từ Thị thay thế được nàng, làm tưởng Từ Thị đoạt nàng thánh sủng. Đoan Tần mơ tưởng. Nàng tuyệt không cho phép. Đức Quý Nhân đột nhiên quay đầu hung hăng trừng mắt Thu Hà. Ngươi đã sớm biết Từ Thị dung mạo giống nhau ta, ngươi đã sớm biết, có phải hay không? Tiểu chủ bất giận, nô tài cũng là mới vừa rồi nhìn đến Từ Thứ Phi khi mới biết được, nô tài đều không phải là cố ý gạt tiểu chủ ngài, nô tài chỉ là nhất thời không biết nên như thế nào cùng ngài nói, nô tài là sợ ngài thương tâm. Về sau mặc kệ là chuyện gì, đều không cần gạt bổn tiểu chủ. Đức Quý Nhân thực tức giận. Là... Nô tài biết sai rồi. Thu Hà rốt cuộc là trong nhà riêng vì nàng bồi dưỡng người, Đức Quý Nhân áp xuống lửa giận. Lần này liền thôi, không có lần sau. Là, nô tài nhớ kỹ. Đứng lên đi. Tạ tiểu chủ. Thu Hà chạy nhanh đứng dậy đỡ Đức Quý Nhân. Tiểu chủ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tiểu chủ ngài cũng bị bệnh lâu như vậy, ngài có phải hay không nên hết bệnh rồi? Thu Hà thật cẩn thận hỏi. Đức Quý Nhân đỡ Thu Hà tay ở trong điện bồi hồi, nghe Thu Hà hỏi nàng đốn một chút. Sau đó lại tiếp tục đi. Nàng tự hỏi thật lâu. Hiện tại còn không phải thời điểm, chờ một chút. Lần này nàng không thể sốt ruột, phía trước nàng đều là bất đắc dĩ mà làm chi, nàng muốn sấn lần này cơ hội thay đổi một chút. Kia tiểu chủ, Từ Thứ Phi kia, muốn hay không truyền lời làm chúng ta người Thu Hà so cái thủ thế, tàn nhẫn quả quyết, không giống như là tay mới. Thu thập nàng không nóng nảy. Trước làm Đoan Tần đắc ý mấy ngày, vừa lúc làm nàng cấp bổn tiểu chủ đương một hồi tấm mục. Đức Quý Nhân trong mắt mang theo sắc ý, so Thu Hà ác hơn. Thưa Căn Cung, Đồng Quý Phi chôn ở các cung cái đinh lại chuyển quay lại mới nhất tin tức. Đồng Quý Phi đang ngồi ở kính trước chiếu gương nhìn kỹ trong gương chính mình dung mạo, thường thường hỏi cung nhân chính mình có phải hay không già rồi, chính mình có đẹp hay không, các cung nhân tự nhiên phủng nàng hướng nàng, nói thẳng nàng hảo. Đồng ma ma tiến vào đem cung nhân đều khiển đi ra ngoài. Nương nương, phía dưới người mới vừa chuyển quay lại cái tân tin tức. Cái gì tin tức? Đừng tịnh là những cái đó vô dụng tin tức. Đồng Quý Phi đối với gương cẩn thận chiếu, nàng không chút để ý hỏi. Nương nương, Đức Quý Nhân sự xác nhận. Đồng Quý Phi cầm cây châm tay đốn một tay, nàng quay đầu nhìn Đồng Mama. Đích xác, là có vẫn là không có. Hồi nương nương, là có. Đồng Mama Phi thường khẳng định nói. Đồng Quý Phi ma trong tay kim châm suy nghĩ một hồi lại hỏi, trừ bỏ Đức Quý Nhân, những người khác nhưng có tin tức. Đồng Quý Phi trong lòng vẫn là do dự. Năm sau thừa sủng quá phi tần kia, nô tài đều làm người sở tra qua, liền chữ tú cung tề giai quý nhân nô tài cũng tra xét, trước mắt trừ bỏ Đức Quý Nhân những người khác đều không có tin tức. Chữ Tú Cung giai Tần Rào Tre chính là chắt đến nhất khẩn, Tề giai Quý Nhân càng là trạch ở chữ có cung không ra, đặc biệt là phía trước bị nương nương phạt quỳ qua sau, càng là khó gặp Tề giai Quý Nhân bóng dáng. Nhưng thiên như thế, Hoàng thượng còn sủng Tề giai Quý Nhân. Phía dưới người có thể tra được Tề giai Quý Nhân nhưng không dễ dàng. Như thế nào cũng chỉ có Ô Nhã Thị, những người khác là chuyện như thế nào liền không một cái hoài thượng đâu. Thật là liền cái bao con nhộng nô tài đều không bằng. Đồng Quý Phi thực không cao hứng, không cam lòng. Đồng Quý Phi rốt cuộc là trướng mắt Đức Quý Nhân xuất thân. Rốt cuộc phía trước Đức Quý Nhân chính là độc đến thánh sủng nửa tháng, nàng có thể có cũng không kỳ quái. Hơn nữa nương nương ngài đã quên sao. Đức Quý Nhân trong tay còn có bí phương. Đúng rồi, Ô Nhã Thị trong tay bí phương, bổn cung đảo đã quên việc này. Ô Nhã Thị trong tay có sinh con bí phương, có thể hoài thượng cũng không kỳ quái. Nương nương, ngài xem có phải hay không liền Đức Quý Nhân. Đồng ma ma thử hỏi Đồng Quý Phi. Những người khác kia cũng không biết được đến khi nào mới có, thừa dịp hiện tại người khác còn không biết, nương nương ngài vẫn là nhanh chóng làm quyết định. Đồng Quý Phi tùy tay đem trong tay kim châm ném tới bản trang điểm thượng, nàng đứng dậy bồi hồi cân nhắc, do dự không cam lòng. Nương nương, chúng ta có thể trước đem Đức Quý Nhân định ra, chờ những người khác có chúng ta không ngại lại nhiều tuyển một hai cái bị, đến lúc đó chờ sinh hạ tới, nương nương ngài lại quyết định tuyển cái nào, như vậy chẳng phải là càng tốt. Nếu là những người khác đều không hoài thượng, nương nương ngài còn không có Đức Quý Nhân nơi tay sao? Đồng ma ma vì Đồng Quý Phi thật có thể nói là hao tổn tâm huyết tưởng hết biện pháp, cũng không biết suy nghĩ thiếu hại người ích ta biện pháp. Trong cung mang thai thấp vị phi tần ở các nàng chủ tớ trong mắt liền cùng chọn cải trắng dường như. Kêu hành, liền y hề ma ma. Đồng Quý Phi lại tự hỏi một hồi, cảm thấy đồng ma ma này lốp xe dự phòng biện pháp được không? Nếu nương nương ngài đáp ứng, kia kế tiếp chúng ta liền nghĩ biện pháp đem Đức Quý Nhân trước lộng tới Thừa Cản cung tới. Này liền yêu cầu nương nương ngài ở Hoàng thượng hạ chút công phu. Này có khó gì? Lúc trước Ô Nhã Thị hoài Ngũ A Ca khi không phải nói long thai cùng bổn cung tương khắc, dẫn tới nàng mới thai khí không xong, cho nên rời đi Cảnh Dương cung sao? Hiện giờ nàng ở Cảnh Dương cung bị bệnh lâu như vậy cũng chưa hảo, chỉ sợ là cùng Cảnh Dương cung không hợp, là Đoàn Tần Bát tự tử khắc nàng. Bằng không nàng cũng sẽ không sinh non sinh hạ Ngũ A Ca. Bổn cung thiện tâm nhân tử, đem nàng từ Cảnh Dương cung cứu ra, nàng nên đối bổn cung mang ơn đội nghĩa mới là. Đảo mắt hai ba thiên qua đi, tới rồi hai cái tiểu A ca trăng tròn nhật tử. Mai Thấm Tuyết bởi vì bình an thuận sản, cũng không bị thương thân mình, chỉ cần ngồi một tháng ở cữ liền hảo. Nhưng thật ra Nghi Tần, bởi vì bị thương thân mình. Thái y kia dặn dò nàng muốn ngồi xong ở cữ. Hai cái tiểu A ca sinh ra tuy là kém một ngày, nhưng phía trước lễ tắm ba ngày là cùng nhau làm, này đó trăng tròn lễ cũng giống nhau, cũng là khởi một biện pháp. Mai Thấm Tuyết là sớm khởi tắm gội rửa mặt chải đầu. Đã một tháng không tắm rửa gội đầu, Mai Thấm Tuyết ước chừng giặt sạch năm, sáu biến mới cảm thấy chính mình sạch sẽ. Dựa vào Thái Hậu nương nương ý tứ, hai cái tiểu A ca trăng tròn lệ ở Thọ Khang cung làm, Mai Thấm Tuyết biết Thái Hậu tâm tư, nàng cũng không phản đối. Việc này nàng đã sớm làm quyết định, có thể đem nhi tử ở lâu tại bên người một tháng nàng đã thực thấy đủ. Hôm nay là Mai Thấm Tuyết mẫu tử đại hỷ nhật tử, Mai Thấm Tuyết riêng mặc một cái màu hồng đảo cung trang kỳ phục, càng vui mừng chút. Sinh hài tử, ngồi ở cữ. Nàng không chỉ có không béo cũng không ốm, ngược lại dáng người càng cân xứng. Lúc này đây ở cữ Mai Thấm Tuyết chính là ngoan ngoãn ân thái y để phân phó, nghe nội vụ phủ an bài tới lao ma ma nói ở cữ. Lúc này đây nàng đem thượng một lần đẻ non sau không dưỡng hảo thân thể lưu lại bệnh kín đều dưỡng hảo. Không bệnh không đau thân thể hảo, lại tâm tình hảo, tự nhiên là chỉnh cái dung quang tỏa sáng. Ngạch nương, ngài hảo sao? Chúng ta có phải hay không cần phải đi, bằng không hoàng mã man nên chờ nóng nảy. Dẫn Ngâu ngồi ở đông thư gian mục trên giường đất đùa với nãi ma ma trong lòng ngực tiểu A ca chơi. Hắn nhìn một chút tây dương chung thời gian, thúc giục Mai Thấm Tuyết đâu. Hảo, lập tức hảo. Mai Thấm Tuyết trang điểm hảo ra tới, Dẫn Ngâu đã lánh nãi ma ma ôm tiểu A ca ở chính minh gian chính đường chờ nàng. Ngạch nương hôm nay thật là đẹp mắt, thật xinh đẹp. Dẫn Ngâu nhìn đến Mai Thấm Tuyết ánh mắt sáng lên, cái miệng nhỏ lời ngon tiếng ngọt khen Mai Thấm Tuyết. Liền ngươi cái miệng nhỏ ngọt. Đi thôi. Ngạch nương mang ngài đi Thọ Khang cung. Mai Thấm Tuyết ngồi vai liễn mang theo hai đứa nhỏ đi Thọ Khang cung. Bên kia, hôm nay trăng tròn lễ một cái khác vai chính, Dự Khôn cung tiểu A ca đã làm nãi ma ma cấp thu thập hảo ôm đến chính điện cấp Nghi Tần xem. Nghi Tần bởi vì muốn ngồi xong ở cữ, cho nên tiểu A ca trăng tròn lễ nàng là tham dự không được. Nàng không yên tâm tiểu A ca rời đi Dự Khôn cung, cho nên đem nàng muội muội Quách Thường ở lại đây, đem nhi tử phó thác cấp Quách Thường ở, công đạo Quách Thường ở chiếu cố hảo tiểu A ca. Tỷ tỷ ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố tiểu A ca, sẽ không làm hắn rời đi ta tầm mắt. Đây là các nàng Quách Lạc La thị hiện tại duy nhất hoàng ác ca, vì Quách Lạc La thị nàng cũng sẽ thế tỷ tỷ bảo vệ tốt nàng tỷ tỷ nhi tử. Tỷ tỷ tự nhiên là tin tưởng ngươi. Điểm này Nghi Tần tự nhiên là tin tưởng Quách Thường ở, nàng biết vì Quách Lạc La thị, nàng muội muội cũng sẽ bảo vệ tốt nàng tiểu A ca. Bất quá Nghi Tần vẫn là không yên tâm, làm Hồng Châu cùng Thanh Ngọc đều đi theo đi bảo hộ tiểu A ca. Quách Thường ở đối Nghi Tần an bài cũng không có dị nghị. Tỷ tỷ, có chuyện ta vẫn luôn không cùng ngươi nói, hiện tại tới rồi không thể không nói thời điểm. Lại không nói cho nàng tỷ tỷ, nếu là nàng tỷ tỷ từ người khác kêu biết sẽ càng khó xem. Quách Thường ở nhịn nhiều ngày như vậy, rốt cuộc là tính toán nói ra. Chuyện gì? Tỷ tỷ nhưng nhớ rõ phía trước muội muội cùng ngươi đã nói, Cảnh Dương cung Đoan Tần nương nương cất nhắc hai cung nữ hầu hạ hoàng thượng, ngày hôm sau hoàng thượng liền sách phong các nàng vì thứ phi việc. Nhớ rõ. Bổn cung còn nhớ rõ ngươi còn nói hai vị thứ phi lớn lên dung mạo không tầm thường, cực đến hoàng thượng thích, hoàng thượng hợp với hai ngày triệu các nàng thị tầm sao. Hai người thật là lớn lên thực mỹ mạo. Chỉ là ta sợ ngươi sinh khí vẫn luôn nói cho ngươi, Đoan Tần cất nhắc hai vị thứ phi, trong đó từ thứ phi dung mạo cùng đức quý nhân có 6, 7 phần tương tự, chẳng qua tính cách so đức quý nhân càng thêm ôn nhu tiểu ý. Nghi Tần nghe vậy kinh ngạc, Đoan Tần nên không phải là chiếu đức quý nhân bộ dáng tìm đi. Đoan Tần nhưng thật ra nhẫn tâm, đây là muốn đoạt đức quý nhân sủng, chặt đức đức quý nhân đường lui a, bất quá như thế cái hảo biện pháp. Nghe Nghi Tần tán Đoan Tần biện pháp hảo, Quách Thường ở ngẩng đầu nhìn Nghi Tần liếc mắt một cái. Chờ một lát nàng tỷ tỷ biết Doan thứ phi, không biết tỷ tỷ còn có thể hay không nói ra Đoan Tần biện pháp tốt lời nói. Khác là một thứ phi đâu? Nghi Tần tò mò. Quách Thường ở còn không có bắt đầu nói, nàng ngẩng đầu nhìn Nghi Tần liếc mắt một cái, liền này liếc mắt một cái làm Nghi Tần có loại dự cảm bất hảo. Ta muốn nói chính là một vị khác thứ phi y hề thị. Bất quá tỷ trở về ngài nghe xong nhưng đừng nóng giận. Quách Thường trước đây cùng Nghi Tần nói, chính là sợ Nghi Tần nghe xong sinh khí. Sinh khí? Bổn cung vì cái gì muốn sinh khí? Bất quá là một cái nho nhỏ thứ phi bãi, bổn cung không đáng hóa trang y hề nô tài xuất thân tiểu thứ phi sinh khí. Nghi Tần không để bụng cười nói. Nàng nói thấy Quách Thường ở biểu tình không tốt, đột nhiên trên mặt nàng tươi cười cương. Kia Doan thị nên không phải là giống giống nàng đi. Nghi Tần nghĩ tới. Nghi Tần chỉ vào chính mình. Không tồi. Đoan Tần cất nhắc Doan thứ phi dung mạo cùng tỷ tỷ ngài có 3, 4 phần giống, bất quá tính cách khí chất lại là cùng tỷ tỷ ngươi có 7, 8 phần tương tự, liền nói chuyện thanh âm cũng cùng tỷ tỷ ngươi thanh âm cơ hồ giống nhau như lúc. Quách Thường ở rốt cuộc là nói ra, nàng nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày này nàng vẫn luôn nghẹn ở trong lòng, nghẹn đến mức trong lòng khó chịu. Giống buồn cung. Nghi Tần lập tức nghĩ đến Đoan Tần dụng ý, nhất thời kêu Nghi Tần đối Đoan Tần hận đến hàm răng thẳng ngứa. Đoan Tần. Nghi Tần nghiến răng nghiến lợi mài ra Đoan Tần hai chữ, một bộ hận không thể giết người bộ dáng. Tỷ tỷ ngươi đừng nóng giận, ngươi bình tĩnh, đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Thấy Nghi Tần quả nhiên như nàng đoán trước bộ dáng sinh khí, Quách Thường ở chạy nhanh trấn an Nghi Tần. Tỷ tỷ, kia Doan thứ phi lại như thế nào giống ngươi, nàng cũng chỉ là cái đồ dỏng. Chờ ngài dưỡng hảo thân mình, ra ở cữ, hoàng thượng nhìn thấy ngài tự nhiên liền sẽ đã quên Doan thị. Tỷ tỷ, ngài nhưng đừng tức giận hỏng rồi biết thể, kia chẳng phải là như Đoan Tần ý. Bổn cung cùng Đoan Tần không thù không oán, Đoan Tần vì cái gì muốn nhằm vào bổn cung? Nghi Tần tưởng không rõ. Có thể hay không là bởi vì tỷ tỷ ngươi được sủng ái, Đoan Tần ghen ghét ngươi. Quách Thường ở suy đoán. Sẽ không. Đột nhiên Nghi Tần nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ là Đoan Tần nàng đã biết? Nghi Tần lầm bầm lầu bầu, Quách Thường ở không nghe rõ, nàng nghi hoặc hỏi, tỷ tỷ, biết cái gì? Không, không có gì. Nghi Tần trực tiếp nói sang chuyện khác, hiển nhiên không nghĩ nói cho Quách Thường ở. Canh giờ không còn sớm, ngươi mang tiểu A Ca đi Thọ Khang cung đi. Chờ trăng tròn lễ sau khi kết thúc, nhớ rõ mang ngạch nương lại đây. Đã biết. Ta đây đi trước. Hai vị tiểu A Ca trăng tròn lễ ở Thọ Khang cung vô cùng náo nhiệt làm một hồi, Mai Thấm Tuyết được Hạp cung phi Tần cùng tham gia trăng tròn lễ ngoại mệnh nữ hâm mộ ghen ghét. Hai vị tiểu A Ca trăng tròn lễ thượng, Khang Hy còn cấp hai vị tiểu A Ca ban tên, liên quan dưỡng ở Đoan Tần dưới gối ngũ A Ca cũng cùng nhau bị ban tên. Chương 146. Khang Hy cấp Đoan Tần nuôi nấng ngũ A Ca ban danh giận trần, Mai Thấm Tuyết sở ra 6 A Ca ban danh giận kỳ, Nghi Tần sở ra thất A Ca ban giận kỳ. Ba vị A Ca đến ban danh, Mai Thấm Tuyết cùng Đoan Tần cập Quách Thường ở đều quỳ tạ hoàng ân. Bởi vì Khang Hy lúc này cấp 3 vị A Ca ban danh, lập tức liền đến ở đây sở người ánh mắt đều tập thể ở Mai Thấm Tuyết cùng Quách Thường ở trên người. Đến nỗi Đoan Tần nàng bất quá nhân tiện, ngũ A Ca đều đã nửa tuổi lớn, hiện giờ đến ban danh cũng không thấy được, huống chi là cùng sau A Ca thất A Ca cùng nhau bị ban danh. Chỉ là cũng không biết Khang Hy ra sao thế nhưng, cấp ngũ AK bàn cho tên so 6 AK cùng thất AK tên ngụ ý càng tốt. Bất quá lúc này lại không ai quan tâm cái này, các nàng lực chú ý ở Khang Hy ban danh việc này thượng. Tiểu AK mới vừa trăng tròn phải Khang Hy ban danh, nay ở trong cung vài vị AK chung, trừ bỏ thái tử là vừa sinh ra ở trăng tròn phía trước liền ban danh ở ngoài, cũng chỉ có 6 AK cùng thất AK ở trăng tròn khi đến Khang Hy ban danh. Mặt khác vài vị AK nhưng đều không phải như thế, nay cùng mặt khác người bất đồng trường hợp đặc biệt dẫn nhân chú mục, dẫn người hâm mộ cũng nhận người ghen ghét. Nay có lẽ là thánh sủng, nhưng lại cũng không là chuyện tốt. Trăng tròn lễ yến tán sau, Mai Thấm Tuyết mẫu tử ba người lưu đến cuối cùng. Mai Thấm Tuyết từ nãi mà trong lòng ngực tiếp nhận 6 AK, nhìn trong tã lót ngủ ngon lành tiểu nhi tử, Mai Thấm Tuyết lòng tràn đầy không tha, bất quá nàng vẫn là đem tiểu AK thân thủ giao cho Thái Hậu Nương Nương. Thái Hậu Nương Nương ôm 6 AK mãn tâm mãn nhãn vui mừng, Mai Thấm Tuyết thấy vậy mới yên tâm. Phóng 6 AK phóng tới Thái Hậu Nương Nương trong lòng ngực, Mai Thấm Tuyết quỳ xuống cho Thái Hậu Nương Nương dập đầu. Tân thiếp 6 AK về sau liền làm ơn Thái Hậu Nương Nương ngài đâu. Tân thiếp đối 6 AK không còn sợ cầu, chỉ cầu hắn có thể bình an trưởng thành, về sau làm phú quý người rảnh rỗi. Đây là Mai Thấm Tuyết thiệt tình lời nói. Mai Thấm Tuyết cùng mặt khác phi tần không giống nhau, nàng cũng không có quá lớn dạ tâm. Nàng tranh sùng nhu cầu càng cao vị phân, chỉ là vì bảo hộ chính mình hài tử, làm chính mình cùng bọn nhỏ không chịu người khinh nhục. Lại nhiều tâm tư nàng liền đã không có. Nàng không phải thời đại này người, nàng kiếp trước cũng chưa từng đọc quá thanh sử cũng không biết lịch sử như thế nào. Nàng sinh ở mạt thế lúc sau, học chính là sinh tồn bản lĩnh, tưởng chính là như thế nào làm chính mình sống sót, sắt càng nhiều dị thú, thu hoạch càng nhiều tài nguyên, sống được càng tốt. Ở mỗi ngày đều phải đối mặt tử vong nhật tử, tồn tại mới là quan trọng nhất. Chỉ cần tồn tại mới mặt khác. Đối triều đình thế cục nàng không hiểu, nàng cũng không hiểu chính quyền, nhưng nàng biết không quản là ở nơi nào chỉ có năng lực có bản lĩnh mới có thể tự bảo vệ mình, bảo hộ muốn bảo hộ người. Chỉ có bò đến càng cao, có càng cao vị phân mới có thể không bị người khi dễ. Tại hậu cung mấy năm nay, Mai Thấm Tuyết cảm thấy nàng có thể mưu đến càng cao địa vị liền chính là hướng lên trên phi vị thậm chí quý phi chi vị. Đến nỗi hoàng hậu nàng là không nghĩ tới, bởi vì nàng biết chính mình xuất thân ở một chúng hậu cung phi tần trung cũng không cao. Nàng phía sau gia tộc cùng nàng bản thân cũng không có thể làm Khang Hy phong nàng vi hậu tư bản, nói nữa nữ hố lộc thị hoàng hậu còn sống đâu. Đây là Mai Thấm Tuyết nội tâm chân thật ý tưởng, nàng không cùng người khác nói qua, người khác cũng không biết. Đến nỗi người khác có tin hay không nàng Mai Thấm Tuyết cũng không thèm để ý nàng sở hữu mục đích bất quá là vì chính mình cùng hài tử bình an, sống được càng tốt. Thái hậu nghe Mai Thấm Tuyết sở cầu, nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thái hậu vốn chính là bên cạnh nhân vật, mặc kệ là hậu cung tranh đấu vẫn là tiền triều đấu tranh nàng đều tham dự, đối với Mai Thấm Tuyết đối 6 AK yêu cầu là đương phú quý người rảnh rỗi, này chính hợp Thái hậu ý. Thái hậu chính mình trong lòng cũng biết, nàng dưỡng hoàng tử cũng chỉ có thể đương cái phú quý người rảnh rỗi. Ngươi yên tâm, khác ai ra không dám bảo đảm, nhưng ai ra định bảo sau AK bình an trưởng thành. Thái hậu biểu tình nghiêm túc trịnh trọng hướng Mai Thấm Tuyết bảo đảm. Tân thiếp tạ nương nương ân điển. Mai Thấm Tuyết lại dập đầu. Nàng cam tâm tình nguyện dập đầu, chỉ cầu Thái hậu có thể bảo nàng nhi tử bình an. Ngạch nương, đệ đệ đâu, ngài không mang theo đệ đệ trở về sao? Gia thọ khang cung chính điện, dẫn ngâu nghi hoặc nâng tiểu hạ đầu hỏi, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy lo lắng, là ở lo lắng hắn đệ đệ đâu? Không mang theo. Ngươi đệ đệ muốn lưu lại bồi ngươi hoàng mã ma, thế ngươi hoàng a mã hiếu thuận ngươi hoàng mã ma, ngạch nương cũng muốn cho ngươi đệ đệ thế ngạch nương hiếu thuận ngươi hoàng mã ma, cho nên ngạch nương đem ngươi đệ đệ lưu lại, làm hắn bồi ngươi hoàng mã ma hiếu thuận ngươi hoàng mã ma. Mai Thấm Tuyết khinh thanh tế ngữ mà cùng Giận Ngô giải thích. Ngạch nương, về sau Giận Ngô mỗi ngày đều tới xem hoàng mã ma, mỗi ngày đều tới bồi hoàng mã ma, về sau Giận Ngô càng hiếu thuận hoàng mã ma, ngạch nương chúng ta mang đệ đệ trở về được không? Đệ đệ còn như vậy tiểu, nhi tử phải bảo vệ đệ đệ, nhi tử còn tưởng giáo đệ đệ đọc sách. Ngạch nương, đệ đệ nhìn không tới nhi tử sẽ sợ hãi. Dận Ngô thật là cái ca ca, lo lắng đệ đệ còn nghĩ thế đệ đệ trả giá. Dận Ngô tuổi còn nhỏ không hiểu, cũng đúng là bởi vì hắn không hiểu, này phiến con trẻ chi tâm mới nhất chân thật chân thành nhất. Mai Thấm Tuyết cảm động lại vui mừng cũng càng đau lòng hắn. Vì không cho nhi tử lo lắng, Mai Thấm Tuyết nghĩ, nàng sờ sờ Dận Ngô đầu nói. Sẽ không, ngươi hoàng mã ma sẽ bảo hộ ngươi đệ đệ. Hắn sẽ không sợ hãi. Ngươi hoàng mã ma biết Giận Ngô như vậy hiếu thuận nhất định sẽ thật cao hứng, ngạch nương cũng thật cao hứng ngạch nương Giận Ngô là như vậy hiếu thuận hải tử. Chỉ là Giận Ngô ngươi trưởng thành, lại quá không lâu ngươi nên đi thượng thư phòng đọc sách, đến lúc đó liền không thể mỗi ngày tới bồi ngươi hoàng mã ma. Ngươi hoàng mã ma một cái tịch mịch cô đơn, cho nên ngạch nương mới làm ngươi đệ lưu lại bồi ngươi hoàng mã ma. Giận Ngô cũng đau lòng ngươi hoàng mã ma có phải hay không? Dẫn Ngô cũng tưởng bồi Hoàng Mã Ma. Đệ đệ sẽ bồi Hoàng Mã Ma thật lâu sao? Tiểu gia hỏa cau mày hỏi. Đúng vậy, có ngươi đệ đệ bồi ngươi Hoàng Mã Ma, ngươi Hoàng Mã Ma liền sẽ cao hứng. Ít nhất ở Dận Kỳ đi thư phòng đọc sách phía trước, Dận Kỳ đều sẽ ở Thái Hậu bên người. Chính là ta cũng tưởng đệ đệ, ta cũng tưởng cùng đệ đệ chơi, ta còn tưởng giáo đệ đệ đọc sách. Ngạch nương ngài nói qua, chờ đệ đệ ra tới khiến cho nhi tử giáo đệ đệ đọc sách, nhi tử chuẩn bị thật lâu đâu. Hắn chuẩn bị lâu như vậy muốn dạy đệ đệ đọc sách, ngạch nương lại đem đệ đệ lưu tại Thọ Khang cung không mang theo đệ đệ trở về. Dận Ngô thực không cao hứng. Ngạch nương thật cao hứng Dận Ngô như vậy thích đệ đệ, nghĩ đệ đệ. Mai Thấm Tuyết là thật cao hứng. Ngạch nương biết Dận Ngô lo lắng đệ đệ quan tâm đệ đệ, như vậy đi, về sau Dận Ngô nếu là tưởng đệ đệ, ngạch nương khiến cho người mang ngươi đi Thọ Khang cung bồi đệ đệ cùng ngươi Hoàng Mã Ma, ngươi lại dạy đệ đệ đọc sách, được không? Mai Thấm Tuyết dùng thương lượng ngữ khí cùng Dận Ngô thương lượng. Dận Ngô suy nghĩ một hồi nói, vậy được rồi. Ta nghe ngạch nương về sau ta mỗi ngày đều phải đi xem đệ đệ. Ngạch nương nói qua đệ đệ còn nhỏ, còn không hiểu chuyện không ký sự, về sau hắn muốn mỗi ngày đi Thọ Khang cung bồi đệ đệ, miễn cho đệ đệ đem hắn cái này ca ca cấp đã quên. Hảo, chỉ cần ngươi muốn đi liền đi. Mai Thấm Tuyết cũng không biết chính mình nhi tử tiểu tâm tư, chỉ là cảm thấy phía trước Thái Hậu nương nương vẫn luôn đau Dận Ngô, bọn họ mẫu tử cũng đến Thái Hậu nương nương che chở. Dận Ngô thân cận Thái Hậu cũng không có gì không tốt. Nàng là không thể thường xuyên đi Thọ Khang cung, Dận Ngô lại có thể thường xuyên đi Thọ Khang cung. Dận Ngô thường xuyên cùng tiểu nhi tử gặp mặt, hai anh em bồi dưỡng cảm tình, hai anh em cảm tình hảo, đây cũng là nàng hy vọng. Ngạch nương, Hoàng Mã Ma có đệ đệ bồi, về sau Hoàng Mã Ma có thể hay không không thích Dận Ngô. Tiểu gia hỏa lo lắng xong đệ đệ. Tiểu gia hỏa lại lo lắng lên, đầu nhỏ nghĩ đến thật đúng là nhiều. Như thế nào sẽ đâu? Ngạch nương Dận Ngô hiếu thuận lại ngoan ngoãn, ngươi Hoàng Mã Ma như thế nào sẽ không thích ngươi đâu. Phía trước ngươi Hoàng Mã Ma nhiều thích ngươi à, liền tính là có ngươi đệ đệ, ngươi Hoàng Mã Ma cũng sẽ thích Dận Ngô. Mẫu tử ở Thọ Khang cung lời nói cũng không cố ý không cho người nghe được, Thọ Khang cung cung nhân nghe được bẩm báo cho Thái Hậu nương nương, Thái Hậu nương nương nghe xong càng cao hứng. Tam A Ca thật đúng là hiếu thuận, nhớ thương ngài đâu, ngài không bạch đau Tam A Ca. Mây đen ma ma cũng thay Thái Hậu cao hứng. Đúng vậy, Dận Ngô là cái hiếu thuận hảo hài tử, không uổng công ai ra đau hắn một hồi. Giai Tần cũng không tồi, đem Dận Ngô dạy dỗ rất khá. Giai Tần nương nương là trong cung khó được thanh tỉnh người. Mây đen ma ma cảm khái. Thanh tỉnh mới hảo, tại đây trong cung thanh tỉnh nhân tài có thể sống được tự tại, sống được lâu dài. Thái Hậu túi đầu biên nhìn trong lòng ngực 6 AK biên nói, thực tùy ý không để tâm bộ dáng. Mai Thấm Tuyết mang theo Dận Ngô rời đi Thọ Khang cung. Hai mẹ con ngồi ở vai liên thượng. Mai Thấm Tuyết đem Dận Ngô ôm vào trong ngực, lấy an ủi chính mình cùng tiểu nhi tử mẫu tử ly phân không tha. Dự khôn cung kia, Quách Thường ở mang theo thất A Ca còn có tới tham gia tiểu A Ca trăng tròn lễ Quách Lạc La phu nhân. Bởi vì không nghĩ tới Nghi Tần sẽ đột nhiên sinh non, Quách Lạc La phu nhân cũng không có trước tiên từ Thịnh Kinh trở về. Phía trước thất A Ca tắm 3 ngày khi, Quách Lạc La phu nhân ở Thịnh Kinh không đuổi kịp, biết được Nghi Tần sinh thất A Ca sau liền lập tức từ Thịnh Kinh gấp trở về, đuổi kịp thất A Ca trăng tròn. Tự thất A Ca bị ôm đi Thọ Khang cung sau, Nghi Tần liền vẫn luôn nôn nóng mà chờ, chờ Quách Thường ở mang thất A Ca trở về. Này mấy cái canh giờ qua đi, Nghi Tần là lo âu khó an. Rốt cuộc là chờ đến Quách Thường ở mang theo thất A Ca đã trở lại. Nghi Tần gấp không chờ nổi làm mãi ma ma đem tiểu A Ca cho nàng ôm, cũng chưa trước tiên chú ý tới Quách Lạc La phu nhân. Quách Lạc La phu nhân nhìn đến nhân sinh sản bị thương thân mình ngồi một tháng tử vẫn không khôi phục gầy ốm sắc mặt vàng như đến Nghi Tần. Quách Lạc La phu nhân là đau lòng không thôi. Nương nương. Quách Lạc La phu nhân đau lòng kêu Nghi Tần, lúc này Nghi Tần mới ngẩng đầu phát hiện nàng. Nô tài cấp Nghi Tần nương nương thỉnh an. Ngạch nương ngươi làm gì vậy? Ngài mau đứng lên, ngài ngồi. Nghi Tần tiếp đón Quách Lạc La phu nhân ngồi vào bên người nàng. Ngạch nương, ngài xem, đây là ta nhi tử, ta tiểu A Ca. Nghi Tần ôm thất A Ca cấp Quách Lạc La phu nhân xem, nàng vàng như nến trên mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười. Tuy rằng nàng sắc mặt không tốt, nhưng này tươi cười lại như cũ như vậy mỹ lệ. Ngạch nương thấy được, tiểu A Ca thực ngoan ngoãn, lớn lên cũng thực hảo, cái mũi cùng miệng giống ngươi, trưởng thành sau nhất định là cái tuấn tiểu tử. Thấy nữ nhi cao hứng, Quách Lạc La phu nhân cũng khen thất A Ca, Nghi Tần quả nhiên càng cao hứng. Ngạch nương ngài cũng như vậy cảm thấy, ta cũng cảm thấy tiểu A Ca cái mũi cùng miệng giống ta, bất quá tiểu A Ca đôi mắt giống hoàng thượng, cũng rất đẹp. Hai mẹ con nói thất A Ca, Quách Thường ở một trong phòng đều đứng một hồi lâu. Không chỉ có Nghi Tần không thấy được nàng liền Quách Lạc La phu nhân cũng đã quên nàng. Quách Thường ở đứng sẽ, nàng thật sự là ngốc không đi xuống, liền đi ra ngoài. Tiểu chủ, ngài không có việc gì đi. Nguyệt Quế đỡ Quách Thường ở, chờ ra chính điện lúc sau Nguyệt Quế nhỏ giọng hỏi. Nguyệt Quế từ nhỏ hầu hạ Quách Thường ở, biết Quách Thường ở tâm tư. Không có việc gì. Ta đều đã thói quen, rốt cuộc tỷ tỷ là ngạch nương tự mình mang đại, cảm tình rốt cuộc là bất đồng. Chương 147. Nương nương, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngài hảo hảo như thế nào liền sinh non đâu? Có phải hay không? Ngạch nương. Nghi Tần nắm lấy Quách Lạc La phu nhân nói làm nàng đừng nói. Nghi Tần đem thất A ca giao cho nãi ma ma ôm đi xuống, trong phòng chỉ còn lại có Nghi Tần hai mẹ con lúc sau, Nghi Tần mới nói. Ngạch nương, nữ nhi sinh non là bị người cấp làm hại. Nghi Tần đem chính mình như thế nào bị người hại sinh non, lại như thế nào thiếu chút nữa một thi hai mệnh việc đều cùng Quách Lạc La phu nhân nói, nhưng Quách Thường ở cứu nàng việc nàng thiên là nửa điểm cũng không cùng Quách Lạc La phu nhân nhắc tới. Nghi Tần rốt cuộc có tư tâm, nàng trong lòng có khác so đo. Nương nương, kia rốt cuộc là ai hại ngài cùng tiểu A ca, ngài có biết? Chính là cha được. Ngài nói cho ngạch nương đến tột cùng là ai hại ngài, ngạch nương nghĩ biện pháp cho ngài hết giận báo thù. Đối với từ nhỏ ở chính mình bên người lớn lên trưởng nữ, Quách Lạc La phu nhân chính là đau đến cốt. Hiện giờ nghe nữ nhi cùng cháu ngoại bị người mưu hại, Quách Lạc La phu nhân cực kỳ phẫn nộ. Nữ nhi hậu sản vượng mê không biết sự, chờ nữ nhi tỉnh lại khi đã chậm, hại nữ nhi người đã kết thúc sạch sẽ. Nữ nhi tuy rằng cũng an bài người cha, chính là đến nay cũng không tra được cái gì dấu vết để lại. Nghi Tần trong lòng cũng bực việc này đâu, này vẫn luôn nhớ thương không buông đâu. Kia hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đâu, liền chưa cho ngài cái công đạo sao? Còn có Giai Tần, ngạch nương nghe nói ngày đó buổi tối ngài cùng Giai Tần gặp chuyện không may, Giai Tần nàng thực mau liền sinh hạ 6 AK. Có thể hay không là Giai Tần tính kế ngươi? Hẳn là không phải Giai Tần. Ta tuy cùng Giai Tần không mục nhưng lại biết Giai Tần là cực đau hài tử người. Năm đó Giai Tần bị người mưu hại đẻ non, Tam A Ca cũng thiếu chút nữa bị người hại, Giai Tần chính là không quan tâm đem toàn bộ hậu cung đều đâm thủng thiên. Ý liền nàng tính tình là sẽ không lấy hải tử tới mạo hiểm. Nàng tuy ghen ghét Giai Tần xem Giai Tần không vừa mắt, nhưng lại hiểu biết Giai Tần đối hải tử coi trọng, cho nên việc này không có khả năng là Giai Tần làm. Nàng tuy không mừng Giai Tần lại không thể bởi vậy hạt hoài nghi buông tha chân chính hung thủ. Hơn nữa đâm nữ nhi người là từ phía sau trước đâm nữ nhi lúc sau lại đâm Giai Tần. Hắn rõ ràng là hướng về phía nữ nhi tới. Đến nỗi Giai Tần sợ là bị nữ nhi liên lụy bị người khác nhất tiễn xong điều thôi. Việc này hoàng thượng cùng hoàng hậu đều tra xét, cuối cùng xử trí hai cái bao con nhộng cung nữ xuất thân thứ phi, việc này liền xem như hiểu rõ. Nói lên này Nghi Tần thực tức giận. Bất quá là hai cái chỉ thị tẩm một hồi liền thất sủng bao con nhộng thứ phi, các nàng ở trong cung vô quyền vô thế, sao có thể có lá gan tới hại nữ nhi. Nhưng hoàng thượng cùng hoàng hậu đều nói như vậy, nữ nhi lại có thể như thế nào? Việc này cũng cứ như vậy hiểu rõ. Nghi Tần ủy khuất lại tức giận. Chính là Giai Tần cũng tra xét thật lâu cũng đều không tra ra cái gì, sau lại hoàng hậu ý chỉ xử trí kia hai cái thứ phi lúc sau, Giai Tần cũng đều không dám lại tra xét. Nữ nhi cùng thất A-ca hơn nữa Giai Tần cùng 6 A-ca đều cập thượng kia hại chúng ta người, này hậu cung còn có ai có thể làm hoàng thượng như thế che chở. Ta đáng thương nương nương A, ngài chịu khổ. Quách Lạc La phu nhân ôm Nghi Tần đau lòng không thôi. Không nói Nghi Tần cùng Quách Lạc La phu nhân lại nói gì đó, lại như thế nào. Quách Lạc La phu nhân vẫn luôn Nghi Tần trong phòng ngốc đến ra cung canh giờ mới từ Nghi Tần trong phòng ra tới, phải rời khỏi khi mới nhớ tới Quách Thường ở, mới làm Hồng Châu lãnh nàng đi xem Quách Thường ở, nào tưởng Nguyệt Quế nói cho nàng Quách Thường ở mệt mỏi đã nghỉ tạm. Quách Lạc La phu nhân cũng liền vào nhà nhìn hạ Quách Thường ở, công đạo Nguyệt Quế hảo hảo hầu hạ Quách Thường ở lúc sau liền rời đi ra cung. Cùng lúc đó chữ tú cung bên này Mai Thấm Tuyết cũng là người đưa Đường Thị ra cung. Kia kéo phu nhân Đường Thị cũng tiến cung tới tham gia 6 AK trăng tròn lễ, phía trước Mai Thấm Tuyết mẫu tử Lưu Thọ Khang cung khiến cho người trước đưa Đường Thị hồi chữ tú cung. Mai Thấm Tuyết hai mẹ con ở Thọ Khang cung ngốc thời điểm có chút trường, sau khi trở về Mai Thấm Tuyết cũng không có thời gian cùng Đường Thị nói quá nhiều, Đường Thị cùng nàng nói ngoài cung trong nhà tình huống, Mai Thấm Tuyết cũng đem đã sớm chuẩn bị tốt thư từ cấp Đường Thị mang ra cung. Bởi vì hôm nay là sau A ca cùng thất A ca trăng tròn lễ, lại bởi vì Nghi Tần ngồi xong ở cữ, cho nên trạng vạng Khang Hy liền tới chữ tú cung. Tân thiếp cung nên hoàng thượng. Nhi thần cung nên hoàng A mã. Tiểu công chúa cung nên hoàng thượng. Mai Thấm Tuyết lãnh nhi tử nữ nhi cùng nhau nên giá. Tự nàng sinh hạ 6 A ca lúc sau, Khang Hy cũng coi như thiên tới xem qua nàng một hồi, lúc sau Khang Hy liền không lại đến quá, cho tới bây giờ. Đối này Mai Thấm Tuyết trong lòng tự nhiên là không thoải mái có oán khí. Bất quá nàng rốt cuộc là càng để ý chính mình hài tử, đem tâm tư phóng tới tiểu nhi tử trên người cũng liền không như vậy để ý Khang Hy. Ở nàng ở cữ một tháng, Mai Thấm Tuyết cũng không bế tắc tin tức, Hồng Liên cùng Trần Trương cùng mỗi ngày đều đem trong cung phát sinh sự, còn có Khang Hy Triệu Hạnh cái nào phi tần bẩm báo với nàng. Mấy ngày này nhất được sủng ái đó là Cảnh Dương cung hai vị tân thứ phi, sau đó chính là Trường Xuân cung Mang Giai thứ phi cùng Khải Tường cung Vạn Lưu cấp thứ phi. Mang Giai thứ phi cùng Vạn Lưu cấp thứ phi ở trong cung cũng coi như là trường sủng không suy. Khởi giang giác. Khang Hy thoạt nhìn cảm xúc không cao, Tiêu Mai Không Tuyết mấy người lên lúc sau liền kính tự tiến điện đi. Hôm nay là hai vị tiểu A ca trăng tròn đại hỷ nhật tử, Khang Hy thế nhưng tâm tình không tốt, chẳng lẽ là ra chuyện gì? Thấy Khang Hy tâm tình không tốt, Mai Thấm Tuyết sợ bọn nhỏ chọc Khang Hy không mau, khiến cho giận Ngô Mang tiểu công chúa đến bên kia đi chơi, nàng tự mình tới hầu hạ Khang Hy. Hoàng thượng, ngại như thế nào lạ? Chẳng lẽ là ai chọc ngài sinh khí? Mai Thấm Tuyết tự mình cấp Khang Hy bưng trà, biên ôn nhu hỏi. Không có việc gì. Khang Hy nhắm mắt lại một bộ không nghĩ nói chuyện bộ dáng. Mai Thấm Tuyết cũng không nói nữa, nàng đi đến Khang Hy bên người cấp Khang Hy xoa vai massage, việc này nàng trước kia cũng làm quá, Mai Thấm Tuyết tay nghề thực hảo. Bởi vì có dị năng hơn nữa so người bình thường càng cường ngũ cảm, Mai Thấm Tuyết càng có thể rõ ràng cảm giác đã chịu thế nào mới có thể làm Khang Hy càng thoải mái. Khang Hy trường kỳ dựa bàn phê sổ con, hắn hai vai đều là ngạnh bang bang, có thể thấy được là mệt. Có lẽ là Mai Thấm Tuyết ấn đến thoải mái, chậm rãi Khang Hy cau mày vũ liền giãn ra khai. Mai Thấm Tuyết xem mặt đoán ý, thấy Khang Hy này hội tâm tình không tồi nàng mới ôn nhu nói. Tần thiếp tuy không biết là chuyện gì làm ngài ưu phiền, cũng không có biện pháp thế ngài phân ưu. Bất quá nếu ngài nhất thời không có giải quyết phương pháp, sao không tạm thời lược khai đâu. Ngày xưa tần thiếp gặp được phiền não sự, nhất thời tưởng không rõ, tần thiếp liền lược khai, trước làm chính mình thả lỏng. Chờ thả lỏng qua đi lại đến tưởng, phát hiện hiệu quả càng tốt chút, có thể nghĩ đến phía trước không nghĩ tới sự tình, nghĩ tới giải quyết phương pháp. Sau lại tần thiếp liền minh bạch một đạo lý, có một số việc là sốt ruột không được. Ngươi nếu tần thiếp này liền cho là thả lỏng. Dẫn Ngô mới vừa rồi còn cùng tần thiếp có chuyện muốn cùng ngài nói đi, tần thiếp hỏi hắn cũng chưa nói cho tần thiếp, nói là muốn cùng ngài nói, còn có công chúa lại dài quá không ít, hoàng thượng ngài cũng có chút thời gian chưa thấy qua tiểu công chúa hiện tại lớn lên thập phần đáng yêu, tần thiếp làm người ôm tiểu công chúa tới cấp ngài xem. Hoàng thượng, Mai Thấm Tuyết cẩn thận thử hỏi Khang Hy. Đợi một người thấy Khang Hy không động tĩnh, Mai Thấm Tuyết câm miệng không lại nói, liền sợ Khang Hy ngại nàng phiền. Lại tĩnh mặc một hồi, liền ở Mai Thấm Tuyết cho rằng Khang Hy không nghĩ thấy nhi tử nữ nhi khi Khang Hy đột nhiên mở miệng. Đem bọn nhỏ gọi tới chấm nhìn một cái. Khang Hy lên tiếng, Mai Thấm Tuyết chạy nhanh làm Hồng Liên đem Giận Ngô gọi tới, gọi người đem tiểu công chúa ôm tới. Hoàng A Mã. Giận Ngô một lại đây liền phát lại đây ôm Khang Hy chân. Hoàng A Mã, ngài có phải hay không mệt mỏi, nhi tử cho ngài đấm tiểu ra hỏa nắm tiểu nắm tay cấp Khang Hy đấm chân. Hoàng tổ mẫu cùng ngạch nương đều nói Hoàng A Mã nhưng vất vả. Làm nhi tử nhiều hiếu thuận Hoàng A Mã. Hoàng A Mã ngài vất vả như vậy, nhất định rất mệt đi, Hoàng A Mã ngài vất vả. Nay ngạch nương đem đệ đệ lưu tại Thọ Khang cùng, ngạch nương nói làm đệ đệ hiếu thuận Hoàng Tổ Mẫu. Đệ đệ hiếu thuận Hoàng Tổ Mẫu, nhi tử hiếu thuận Hoàng A Mã ngài. Đúng rồi, Hoàng A Mã ngài còn không có xem muội muội đâu, muội muội đáng yêu hảo chơi, Thanh Nguyệt cô mau ôm muội muội tới cấp Hoàng A Mã nhìn xem muội muội. Mai Thấm Tuyết đều cắm không thượng lời nói, liền giận Ngô một trương cái miệng nhỏ nói được không ngừng. Bất quá thấy Khang Hy nghe xong Giận Ngô nói tâm tình biến hảo, pha là cao hứng bộ dáng, Mai Thấm Tuyết liền từ Giận Ngô cùng Khang Hy nói. Sau lại Khang Hy tâm tình hảo, không chỉ có bồi Giận Ngô nói chuyện, còn hống tiểu công chúa một hồi. Bởi vì Mai Thấm Tuyết mới ra ở cứ còn không thể thị tẩm, bất quá đêm đó Khang Hy vẫn là túc ở Mai Thấm Tuyết này. Ra ở cứ, ngày hôm sau Mai Thấm Tuyết đi Khôn Ninh cung Thịnh An, bởi vì không phải phùng năm, mặt khác phi tần đảo không đi Khôn Ninh cung Thịnh An. Mai Thấm Tuyết cũng không gặp đã sớm nghe thấy gần đây nhất đến Cảnh Dương cung hai vị thứ phi. Bởi vì ngày hôm qua Khang Hy tâm tình không hảo, Mai Thấm Tuyết làm người hỏi thăm một chút có phải hay không tiền triều ra chuyện gì. Trần Trương cùng đảo không hỏi thăm cái gì quan trọng sự. Bất quá không hai ngày, Cảnh Dương cung đức quý nhân đột nhiên lại từ Cảnh Dương cung dọn về Thừa Cản cung đi. Không chỉ có như thế, phía trước trong cung còn ở đồn đãi nói là đức quý nhân cùng Đoan Tần Bát tự tương khắc, cho nên đức quý nhân mới lâu bệnh chưa lành. Quý phi nương nương nhân từ làm đức quý nhân đến Thừa Cản cung dưỡng bệnh từ từ. Mai Thấm Tuyết nghe thế tin tức đều thiếu chút nữa kinh rất cảm. Bát tự tương khắc. Đây là năm nay lớn nhất chê cười đi. Nương nương, Đoan Tần nương nương tới. Mai Thấm Tuyết ban nghe xong Trần Trương cùng bẩm báo, bên ngoài cung nhân lại trên báo tần tới. Mau mời Đoan Tần vào được. Thực mau liền thấy Đoan Tần vẻ mặt tức giận, toàn bộ giống như là giận bốc hỏa dường như vọt vào tới. Tức chết buồn cung. Thật là tức chết buồn cung. Đoan Tần muội muội xin bất giận, người trước xin bất giận. Thấy Đoan Tần khí thành bộ dáng này, Mai Thấm Tuyết đại khái biết Đoan Tần tới nàng đây là tới làm gì. Giai Tần tỷ tỷ ngài tất là cũng nghe nói, muội muội trong cung đức quý nhân lại dọn đi Thừa Càn cung. Liên vừa rồi Thừa Càn cung đồng ma ma tới truyền lời, nói là quý phi nương nương làm đức quý nhân rời đi Thừa Càn cung dưỡng bệnh. Đức quý nhân là Ngũ A Ca mẹ đẻ, trong cung còn ở truyền ta cùng đức quý nhân bát tự tương khắc, ta tự nhiên là không thể thả người. Nếu là phóng đức quý nhân rời đi, nay chẳng phải là nói cho người khác ta thật liền khắc đức quý nhân. Nhưng đồng ma ma dọn ra hoàng thượng khẩu dụ, nói là hoàng thượng đã đáp ứng quý phi nương nương, lệnh đức quý nhân dọn đi Thừa Càn cung. Bức cho ta không thể không nhượng bộ. Hiện giờ đức quý nhân dọn đi Thừa Càn cung, ta đều thành toàn bộ hoàng cung chê cười. Đoan Tần đi tới đi lui, có thể thấy được nàng thực phẫn nộ. Ta đường đường Đoan Tần một cung chủ vị tần chủ tử nương nương, còn có thể khắc nàng một cái nho nhỏ quý nhân. Thật là chê cười. Phía trước nàng hoài Ngũ A Ca truyền ra Thừa Càn cung phong thủy cùng nàng long thai tương khắc, còn truyền ra quý phi nương nương khắc long thai lời đồn đãi. Chính là bởi vì cái này nàng mới Thừa Càn cung dọn đến Cảnh Dương cung. Hiện giờ nàng lại có dở mánh cũ, nói bổn cung khắc nàng, lại muốn từ Cảnh Dương cung dọn đi Thừa Càn cung. Chiếu nàng nói như vậy, về sau phàm là nàng sinh bệnh không khỏe kia há đều là người khác khắc nàng, nàng này mệnh là nhiều mỏng a, động bất động đã bị người khác. Chương 148. Rõ ràng là quý phi nương nương muốn đức quý nhân dọn đi Thừa Càn cung, nàng thế nhưng tới khóc lóc cầu bổn cung nói cái gì làm bổn cung không cần đuổi nàng đi, còn nói cái gì luyến tiếc Ngũ A Ca, thật là chê cười. Hoàng thượng khẩu dụ làm nàng rời cung, nàng lại vẫn giả mô giả dạng, cầu bổn cung nói không nghĩ rời đi, nàng đây là tưởng bổn cung vì nàng kháng trì đâu, nàng là đương bổn cung xuẩn đâu. Bổn cung đã sớm đã nhìn ra, nàng sợ là đã sớm tưởng dọn đi Thừa Càn cung. Nàng tìm bổn cung khóc chính là cố ý tới cách hướng bổn cung, tưởng tính kế bổn cung, muốn cho bổn cung đắc tội quý phi nương nương đâu. Mai Thấm Tuyết biên uống trà biên nghe Đoan Tần mắng đức quý nhân, phát tiết lửa giận. Mai Thấm Tuyết từ đầu tới đuôi cũng chưa xen mồm, lẳng lặng mà nghe Đoan Tần mắng chửi người. Bất quá cũng chính là nghe Đoan Tần một hồi mắng, Mai Thấm Tuyết mới biết được đức quý nhân dọn đi Thừa Càn cung còn có như vậy nội tình. Đồng quý nương làm đức quý phi dọn về Thừa Càn cung chỉ sợ là mục đích không thuần. Uống trước ly trà, nghỉ sẽ. Chờ Đoan Tần rốt cuộc mắng đủ rồi cũng mắng mệt mỏi, Mai Thấm Tuyết đệ ly trà cho nàng. Đoan Tần tiếp nhận ngồi xuống thực dũng cảm rót hơn phân nửa ly, có thể thấy được là thật bị tức giận đến không nhẹ, liền dáng vẻ cũng không để ý như vậy. Đoan Tần không khỏi làm người cảm thấy nàng tâm đại thần kinh ra, làm người cảm thấy nàng vô tâm kế thành thành. Mai Thấm Tuyết nhìn Đoan Tần cười cười. Này Ô Nhã Thị không phải cái bao con nhộng nô tài xuất thân tiểu quý nhân, ỷ vào sinh cái A Ca liền dám vô pháp vô thiên không đem buồn cung để vào mắt, cấu kết Thừa Càn cung nhục nhã buồn cung, thật là tức chết buồn cung. Đoan Tần là lửa giận khó tiêu. Bởi vì sự tình không phải phát sinh ở chính mình trên người Mai Thấm Tuyết nhưng thật ra không có gì cảm giác, bất quá vì tỏ vẻ cùng Đoan Xu cùng chung kẻ địch, Mai Thấm Tuyết cũng phụ họa Đoan Tần. Việc này thật là làm giận, nhưng còn không phải là làm giận. Đoan Tần vừa nghe Mai Thấm Tuyết cũng tán đồng, lại cùng Mai Thấm Tuyết đại nói một hồi, Mai Thấm Tuyết lại lần nữa yên lặng nghe nàng nói xong. Lúc trước nàng ở Quý Phi nương nương thuộc hạ quá không đi xuống mới chạy trốn tới Cảnh Dương cung, hiện giờ lại nàng lại từ Cảnh Dương cung dọn về Thừa Càn cung. Bổn cung đảo muốn nhìn nàng ở quý phi nương nương thuộc hạ có thể quá thượng cái gì ngày lành. Đoan Tần rót hai ly trà, tâm tình cuối cùng là bình tĩnh rất nhiều, Mai Thấm Tuyết lúc này mới nói. Kỳ thật bổn cung đảo cảm thấy đức quý nhân từ Cảnh Dương cung dọn ra đi, đối mọi mọi người mà nói là chuyện tốt. Đoan Tần ngẩng đầu nhìn Mai Thấm Tuyết. Mấy năm nay bổn cung cũng chú ý quá đức quý nhân, nay đức quý nhân dung mạo xuất chúng, thiện giải nhân ý, là hoàng thượng thích loại hình. Đặc biệt là này đức quý nhân thiện ẩn nhẫn, có thể dỗi có thể khuất. Điểm này trong cung rất nhiều người không bằng nàng. Hơn nữa đức quý nhân thập phần thông tuệ, nàng tâm kế thủ đoạn cũng không thiếu, quan trọng là nàng vận khí tốt, có phúc khí. Nàng đầu một thai liền sinh cái A Ca. Đức quý nhân duy nhất thiếu chính là không có cái hảo xuất thân, nếu không phải nàng là bao con nhộng cung nữ xuất thân, chỉ bằng nàng sinh cái A Ca, này tần vị nàng cũng là đương đến. Giai Tần tỷ tỷ ngại nhưng thật ra để mắt nàng. Đoan Tần bĩu môi chua mà nói. Tuy rằng Đoan Tần khinh thường đức quý nhân, nhưng nàng trong lòng cũng không thể không nhận đồng Mai Thấm Tuyết nói chuyện. Ở Cảnh Dương cung, Đoan Tần cũng là đem đức quý nhân trở thành địch nhân đối thủ. Chỉ có lực lượng ngang nhau kia mới là địch nhân là đối thủ. Bổn cung từ trước đến nay chỉ nói thật, là đức quý nhân chính là như vậy. Từ năm trước đến bây giờ, ngươi ở nàng kia chạm vào vách tường ăn mệt còn thiếu sao? Ngươi chính là một cung chủ vị Đoan Tần nương nương, nàng còn chỉ là cái quý nhân đâu. Nhớ trước đây đức quý nhân tính kế Đoan Tần bị Khang Hy phạt quỳ gối ngự hoa viên. Kia nhiều mất mặt ra Đoan Tần nên không phải là đã quên đi. Từ 2 tháng hoàng thượng bị Thái Hoàng Thái Hậu gõ lúc sau, đức quý nhân liền bệnh, chỉ bằng nàng như vậy ẩn nhận tâm tình, khiến cho bổn cung đều bội phục. Muốn nàng nói, luận tâm kế thủ đoạn, tâm cơ lòng dạ, Đoan Tần sợ là còn để hơi tốn đức quý nhân đâu. Nàng ở Cảnh Dương cung lăn lộn, ngươi nhật tử cũng bất quá hảo, nhìn Ngũ A Ca mặt mũi ngươi cũng không thể quá khó xử đức quý nhân. Hiện giờ nàng dọn đi rồi, không hề ở ngươi trước mặt chọc ngươi phiền, này chẳng phải là chuyện tốt. Đoan Tần nghĩ nghĩ, bổn cung là không thích nàng, nàng từ Cảnh Dương cung dọn ra đi đối bổn cung tới nói tốt sự, chỉ là tiền đề đến là nàng dọn đến mặt khác cung đi mà không phải Thừa Càn cung. Tỷ tỷ ngươi cũng là biết đến, quý phi nương nương vẫn luôn chưa từ bỏ ý định, vẫn luôn đánh bổn cung Ngũ A Ca chủ ý, phía trước đức quý nhân còn tưởng bán tử cầu vinh, tưởng lấy bổn cung Ngũ A Ca đi quý phi nương nương kia đổi vinh quang. Nếu không phải bổn cung kịp thời phát hiện, liền kêu nàng thực hiện được. Cũng không biết quý phi nương nương là cho phép nàng cái gì chỗ tốt. Hiện giờ nàng bị quý phi nương nương muốn đi Thừa Càn cung, muội muội là sợ nàng đem Ngũ A Ca bán cho quý phi nương nương. Đối đức quý nhân rời cung việc, Đoan Tần như thế sinh khí nói đến cùng đều là bởi vì lo lắng Ngũ A Ca. Hùng chi nàng còn lăn lộn ra cái gì bổn cung khắc nàng lời đồn đãi. Thật là khí sát bổn cung. Bổn cung đảo cảm thấy quý phi nương nương hẳn là không phải ở Ngũ Á Ca chủ ý. Mai Thấm Tuyết trong lòng đột nhiên có loại suy đoán. Tỷ tỷ ngài lời này nói như thế nào? Chẳng lẽ tỷ tỷ ngài biết cái gì? Đoan Tần đột nhiên nhìn chằm chằm Mai Thấm Tuyết. Ngươi ngẫm lại, quý phi nương nương nếu là thật muốn nhận nuôi Ngũ Á Ca hẳn là liền sẽ không kéo dài tới hiện tại. Rốt cuộc muốn nhận nuôi hài tử đến là hài tử càng nhỏ thời điểm nhận nuôi càng tốt. Ngũ A Ca hiện giờ là cùng Phong dường như lớn lên, hiện giờ đều đã sẽ nhận, quý phi nương nương kéo dài tới hiện tại đều còn không có nhận nuôi Ngũ A Ca, cho nên bổn cung mới nói quý phi nương nương đánh hẳn là không phải Ngũ A Ca chủ ý. Nếu là nàng muốn ôm hài tử, kia tự nhiên là hài tử càng nhỏ thời điểm nhận nuôi càng tốt. Tỷ tỷ ngài nói có lý. Đoan Tần nghe xong cũng cảm thấy có lý, kỳ thật nàng cũng như vậy nghĩ tới. Chẳng qua thai họa ngầm không trừ, nàng rốt cuộc là khó yên tâm. Nói đến việc này vẫn là Đoan Tần muội muội ngươi xử lý đến hảo, đánh mất quý phi nương nương nhận nuôi Ngũ A Ca chủ ý. Theo nàng theo như lời Cảnh Dương cung kia mỗi cách một đoạn thời gian ngay tại chỗ truyền ra Ngũ A Ca thân thể không khỏe hoặc là sinh bệnh, thái y y chẩn bệnh kết quả cơ hồ đều là bởi vì Ngũ A Ca sinh non thân thể yếu đuối, hơn nữa mùa xuân khí hậu hay thay đổi mới đưa đến Ngũ A Ca thường xuyên sinh bệnh. Một cái sinh non thể nhược thường xuyên sinh bệnh Ngũ A Ca, một cái khả năng chết non Ngũ A Ca, lúc này mới khiến cho đồng quý phi đánh mất tâm tư, từ bỏ Ngũ A Ca. Mỗi lần truyền Ngũ A Ca sinh bệnh, liền sẽ tiếp theo truyền ra Đoan Tần tự mình chiếu cố Ngũ A Ca, không biết ngày đêm thủ Ngũ A Ca, sau đó trong cung người liền sẽ nhìn đến bởi vì lo lắng nhi tử khuôn mặt tiểu tụy Đoan Tần. Thấy Đoan Tần như thế, liền hướng về phía Đoan Tần đối Ngũ A Ca này phân tâm, sợ là Khang Hy cũng sẽ không đành lòng đem Ngũ A Ca từ Đoan Tần bên người cướp đi. Trong khoảng thời gian này Đoan Tần chính là đem từ mẫu biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Không thể không nói Đoan Tần này nhất chiêu dùng đến hảo, dùng đến gãi đúng châu ngứa. Đoan Tần thấy Mai Thấm Tuyết đoán được nàng tâm tư, nhưng thật ra kinh ngạc không thôi, trong lòng đối Mai Thấm Tuyết âm thầm kiên kỵ. Giai Tần quả nhiên tâm tư thầm, am hiểu phỏng đoán người khác tâm tư, Giai Tần thế nhưng có thể tìm được nàng ý tưởng, may mắn lúc trước không cùng Giai Tần liều mạng rốt cuộc. Đoan Tần trong lòng âm thầm may mắn. Nếu quý phi nương nương không phải đánh Ngũ A Ca chủ ý, kia quý phi nương nương thế nhưng là có ý tứ gì? Nàng lại vì sao phải đem đức quý nhân muốn đi Thừa Càn cung đâu? Đoan Tần một bộ khó hiểu bộ dáng, Mai Thấm Tuyết nhìn nàng vừa thấy. Đoan Tần tự cấp nàng giả bộ hồ đồ đâu? Giả bộ hồ đồ ai sẽ không? Mai Thấm Tuyết cũng nhíu hạ mày sau nói. Quý phi nương nương tâm tư thầm, bổn cung lại nơi nào có thể biết được. Bất quá nếu quý phi nương nương không hề đánh Ngũ A Ca chủ ý, kia quý phi nương nương muốn làm cái gì, lại có quan hệ gì đâu? Điều này cũng đúng. Chỉ cần bọn họ không đánh bổn cung cùng Ngũ A Ca chủ ý, bổn cung cũng mặc kệ các nàng đánh ai chủ ý. Đoan Tần một bộ bừng tỉnh bộ dáng. Vậy ngươi hiện tại khí nhưng tiêu? Mai Thấm bật cười hỏi Đoan Tần. Không tiêu. Ta tưởng tượng đức quý nhân nói ta khắc nàng, này trong lòng liền tới khí. Việc này bổn cung giúp đỡ không thượng ngươi. Bất quá Đoan Tần muội muội như thế thông tuệ, Ngũ A Ca việc ngươi đều có thể ý tưởng giải quyết, lúc này đây bổn cung tin tưởng ngươi cũng là có thể. Mai Thấm Tuyết không tính toán nhúng tay. Việc này vốn là cùng nàng không quan hệ. Cổ đại người mê tín, trong cung vốn chính là kiêng kỵ cái này. Lúc này Đoan Tần bị tính kế, nàng cũng chỉ có thể ăn xong này ngậm bồ hòn. Lúc trước đồng quý phi bị tính kế không cũng làm theo ăn cái ngậm bồ hòn. Đức quý nhân dọn đi Thừa Càn cung, trong đó Đoan Tần công lao cũng không nhỏ, Đoan Tần tính kế nàng đều biết, bất quá tả hữu cùng nàng không quan tâm, Mai Thấm Tuyết đều không thèm để ý. Bất quá Đoan Tần tưởng hù lộng nàng, này liền không được. Đoan Tần vốn là muốn cùng Mai Thấm Tuyết thảo chủ ý tới, rốt cuộc phía trước liền đức quý nhân sự Mai Thấm Tuyết chính là giúp nàng ra không ít chủ ý, không nghĩ tới Mai Thấm Tuyết trực tiếp liền nói giúp không được gì. Đoan Tần không cấm co san nhiên, có loại chính mình tâm tư bị người nhìn thấu cảm giác. Nói đến tự Đức Quý Nhân bị bệnh lúc sau, bổn cung đã hồi lâu chưa thấy qua Đức Quý Nhân. Ngày hôm trước đi Khôn Ninh cung thỉnh an, Đức Quý Nhân cũng không có tới. Không biết Đức Quý Nhân hiện giờ thân thể như thế nào, thái y kia nói như thế nào. Đoàn Tần ngươi có biết? Ta nhưng thật ra hỏi qua vài lần, Đức Quý Nhân tổng nói thái y kia nói làm nàng hảo hảo dưỡng. Đoàn Tần làm sao thật sự quan tâm Đức Quý Nhân, cũng chỉ bất quá là có lệ thôi. Bổn cung nhưng thật ra nghe nói Quý Phi nương nương vẫn luôn ở điều trị thân thể, sợ là tưởng tái sinh cái tiểu A ca. Rốt cuộc mấy năm nay Quý Phi nương vì cầu tử ăn dược hải lớn đi, nghĩ đến làm Quý Phi nương nương nhất để ý sợ sẽ là này sinh hải tử sự. Mai Thấm Tuyết không chút để ý nói, Đoan Tần không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Tỷ tỷ nói chính là, Quý Phi nương nương nhất tưởng nhưng còn không phải là cấp hoàng thượng sinh cái tiểu A ca. Lại nói chuyện phiếm vài câu, Đoan Tần đưa ra cáo tử. Giai Tần tỷ tỷ, muội muội cũng ra tới có chút lúc, hôm nay quấy rầy tỷ tỷ, muội muội liền đi về trước. Bạch Hà thế bổn cung đưa Đoan Tần. Bạch Hà đưa Đoan Tần đi rồi trở về gặp Mai Thấm Tuyết tâm tình không tồi, trên mặt còn mang theo tươi cười. Nương nương, ngài giống như thật cao hứng. Bạch Hà nhẹ giọng hỏi. Cao hứng, bổn cung đương nhiên cao hứng. Này trong cung lập tức liền phải có phim mới nhìn. Ngươi ngôn sướng ta lên sân khấu, hậu cung diễn luôn là một hồi lại một hồi, tại hậu cung thường xuyên có kịch vui để xem, cuộc sống này cũng không tịch mịch. Đồng Quý Phi cùng người khác đấu, này đối Mai Thấm Tuyết tới nói là chuyện tốt, như vậy Đồng Quý Phi liền sẽ không chú ý tới nàng, đánh nàng chú ý tính kế nàng. Trong cung các loại tính kế, nhưng không nhất định là có cái gì thù hận, càng nhiều là bởi vì ích lợi. Đi, làm Thanh Nguyệt ôm tiểu công chúa lại đây. Mai Thấm Tuyết ở chữ tú cung đầu nữ nhi. Đoan Tần tâm tình thập phần không tồi, thậm chí có chút hứng thú bừng bừng hồi cảnh Dương cung, đưa tới Tâm Phúc đem dọc theo đường đi tưởng kế hoạch phân phó an bài đi xuống. Chương 149. Tiểu chủ, ngài như thế nào lạ? Thấy Đức Quý Nhân dừng lại không đi rồi, Thu Hà hỏi. Bất quá Đức Quý Nhân không hồi nàng lời nói, nàng cũng không dám lại thúc giục. Đức Quý Nhân làm Thu Hà nâng đứng ở thừa càn cung sau điện Đông điện thờ phụ ngoài cửa, Đức Quý Nhân mặt vô biểu tình, ánh mắt đều lạnh lùng, nhưng ngay cả như vậy vẫn là có thể nhìn ra nàng thực không cao hứng, thậm chí phẫn nộ. Nay Đông điện thờ phụ là nàng phía trước ở thừa càn cung khi trụ địa phương. Đức Quý Nhân ngừng ở cửa cũng không có lập tức liền đi vào, nay sẽ tâm tình của nàng thực phức tạp, trong lòng phẫn hận khó bình. Năm trước nàng vì bảo mệnh nương hoàng hậu đệ cây thang từ thừa càn cung từ nơi này bỏ chạy đi cảnh Dương cung, nàng cho rằng chính mình sẽ không trở lại, không nghĩ tới nàng hiện giờ nàng thế nhưng lại về tới nơi này. Nàng thế nhưng bị bắt từ cảnh Dương cung rộng mở sau điện dọn ly, lại lần nữa dọn về thừa càn cung, dọn về đến này hẹp hòi đông điện thờ phụ. Nghĩ vậy Đức Quý Nhân sắc mặt rất khó xem. Đều nói từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Ở cảnh Dương cung rộng mở sau điện chủ quản, lúc trước cho rằng thoải mái rộng mở đông điện thờ phụ ở Đức Quý Nhân xem ra nhưng còn không phải là hẹp hòi. Nàng lại không nghĩ lúc trước nàng vẫn là cung nữ khi, còn từng cùng rất nhiều cung nữ cùng ở một phòng đâu. Nàng thật vất vả ở cảnh Dương cung sống được tự tại chút, không nghĩ tới lại bị bức trở lại nơi này. Đoan Tần đi chữ tú cung cùng Mai Thấm Tuyết nói Đức Quý Nhân là tưởng hồi thừa càn cung, việc này là Đoan Tần tưởng sai rồi, kỳ thật Đức Quý Nhân căn bản không nghĩ dọn về thừa càn cung. Đức Quý Nhân cầu Đoan Tần là thật sự, đáng tiếc Đoan Tần căn bản không tin, còn tưởng rằng nàng là tính kế Đoan Tần đâu. Tiểu chủ, nô tài đỡ ngài đi vào nghỉ tạm đi, ngài mới vừa rồi ở chính điện kia quỳ hồi lâu, đầu gối một chút thứ thanh, nô tài cho ngài xoa xoa. Đức Quý Nhân hồi thừa càn cung sau đã đi cấp Đồng Quý Phi hành lễ thỉnh an qua đi mới hồi sau đông điện thờ phụ. Đồng Quý Phi có thể vì lợi dụng thượng Đức Quý Nhân tìm mọi cách đem Đức Quý Nhân từ cảnh Dương cung lộng trở về, nhưng nàng lại không có trở nên đãi thấy Đức Quý Nhân. Đồng Quý Phi tuy đem Đức Quý Nhân lộng hồi thừa càn cung, nhưng này cũng không đại biểu Đồng Quý Phi đã quên lúc trước Đức Quý Nhân tính kế nàng chi thủ. Tương phản Đồng Quý Phi nhớ kỹ đâu, Đồng Quý Phi tâm nhãn tiểu, cũng là có thù tất báo người, nàng sao có thể quên ngày xưa thù hận. Cho nên Đức Quý Nhân đi thỉnh an khi, Đồng Quý Phi làm Đức Quý Nhân từ đầu quỳ đến đuôi, nàng đều chưa từng kêu khởi, thẳng đến nói xong lời nói trực tiếp tống cổ Đức Quý Nhân ra tới. Đồng Quý Phi cũng không phải là Đoan Tần. Đức Quý Nhân ở Đồng Quý Phi trước mặt liền như con kiến ở cự tượng trước mặt giống nhau, giống như kiến càng hám thụ. Đức Quý Nhân ở Đồng Quý Phi kia bị khí, cũng chỉ có thể chịu đựng. Đức Quý Nhân vẫn luôn đứng ở cửa, vẫn luôn đứng ở nàng từ phẫn nộ đến bình tĩnh, thẳng đến nàng sắc mặt như thường, nhìn không ra nàng nửa điểm tâm tư. Đỡ bổn tiểu chủ vào đi thôi. Đức Quý Nhân ngẩng đầu ưỡn ngực tiến điện, giống như đi con đường tươi sáng giống nhau, nàng trở nên thản nhiên. Có lẽ Đức Quý Nhân là lột sắc đi. Thưa Càn cung chính điện. Ở Đức Quý Nhân ly sau Đồng Quý Phi liền cùng Đồng Ma Ma nói. Ma Ma, làm người đi thỉnh Thái Y tới cấp Ố Nhã Thị thỉnh mạch. Đồng Quý Phi đã có chút gấp không chờ nổi, nàng gấp không chờ nổi tưởng xác định phía trước được đến tin tức hay không là thật sự. Nương nương, ngài này có thể hay không quá chứ, ngài vẫn là từ từ đi. Đức Quý Nhân sợ là còn không biết chúng ta đã biết tin tức, nàng hôm nay vừa mới dọn về tới, hiện tại thỉnh thái y kia chẳng phải là kinh động nàng, nói cho nàng ngài đã sớm biết tin tức. Như vậy chẳng phải là làm Đức Quý Nhân hoài nghi đề phòng ngài. Còn có ngài mới vừa rồi làm Đức Quý Nhân quỳ lâu như vậy, hiện tại lại cấp Đức Quý Nhân thỉnh thái độ, này chẳng phải là càng làm cho Đức Quý Nhân hoài nghi. Đồng ma ma mới vừa rồi liền khuyên quá Đồng Quý Phi đừng làm cho Đức Quý Nhân quỳ lâu lắm, đáng tiếc Đồng Quý Phi không nghe khuyên bảo. Chính là bởi vì Đức Quý Nhân quỳ lâu rồi, khả năng quỳ bị thương bổn cung tử nhân mới triệu thái y cho nàng bắt mạch. Đồng Quý Phi hồn nhiên không thèm để ý, một bộ bố thí ngữ khí. Đồng ma ma nghe xong cơ hồ tưởng ngất xỉu đi. Hợp lại nhà nàng nương nương mới vừa rồi cố ý làm Đức Quý Nhân quỳ lâu như vậy chính là đánh chủ ý này, nàng còn tưởng rằng nhà nàng nương nương là bởi vì mang thù mới cố ý lăn lộn Đức Quý Nhân. Nương nương, chính là bởi vì ngài mới vừa rồi làm Đức Quý Nhân quỳ lâu lắm, khả năng quỳ bị thương ngài mới càng không thể kêu thái y y, nếu để cho người khác biết ngài làm Đức Quý Nhân quỳ kêu lâu, chẳng phải là sẽ nói ngài khắc khe phi tần. Nếu là thái y cấp Đức Quý Nhân bắt mạch khám ra cái gì tới, đến lúc đó ngài tội danh chẳng phải là lớn hơn nữa. Cuối cùng kia nửa câu lời nói Đồng ma ma là tưởng nói cũng không dám nói ra. Đồng Quý Phi nghe xong Đồng ma ma nói, toàn bộ có chút sửng sốt, bổn cung mới vừa rồi cũng chưa nghĩ đến. Nếu là sớm biết rằng bổn cung liền không cho nàng quỳ. Đồng Quý Phi hoàn toàn đã quên mới vừa rồi Đồng ma ma nhắc nhở quá nàng đừng làm Đức Quý Nhân quỳ lâu lắm, đáng tiếc nàng căn bản không nghe Đồng ma ma khuyên. Ma ma, kia hiện tại làm sao bây giờ? Đồng Quý Phi nhất thời không thể tưởng được biện pháp. Hiện tại chỉ có thể đợi, trước chờ thêm mấy ngày lại nói. Tuyệt không có thể làm hoàng hậu kia bắt được Quý Phi nương nương nhược điểm, không thể làm hoàng hậu hoài nghi Quý Phi nương nương khắt khe Đức Quý Nhân. Kia hành, bổn cung y y ma ma. Quan hệ đến chính mình thanh danh, Đồng Quý Phi cuối cùng là nghe khuyên. Đồng ma ma nhìn Đồng Quý Phi trong lòng bất đắc dĩ, nàng tổng cảm thấy Quý Phi nương nương thay đổi. Trước kia thông tuệ Đồng Quý Phi nương nương thay đổi, tuy rằng phần lớn thời điểm Quý Phi nương nương vẫn là thông minh, thật có chút thời gian Quý Phi nương nương phạm xuẩn, thật là phạm đến thật sự là thảm không nỡ nhìn. Đồng ma ma nếu là ở đời sau liền sẽ biết Đồng Quý Phi đây là điển hình gián đoạn tính nào chịu phát bệnh, này bệnh thường thường phạm, một phạm nhân liền phạm xuẩn. Đồng Quý Phi nghe xong Đồng ma ma nói, quyết định chờ, đáng tiếc người khác nhưng chưa cho các nàng tiếp tục chờ thời gian. Nương nương, Đức Quý Nhân đã dọn về Thừa Càn Cung. Khôn Ninh cung người nhìn chằm chằm Thừa Càn Cung, một có tin tức liền lập tức bẩm báo cấp hoàng hậu. Nương nương, ngài nói Đồng Quý Phi đây là có ý tứ gì? Đương nhiên nàng đem Đức Quý Nhân đuổi đi đi Cảnh Dương Cung. Hiện giờ nàng lại đem Đức Quý Nhân cấp lộng hồi Thừa Càn Cung. Đồng Quý Phi này rốt cuộc đánh là cái gì chủ ý a? Nô tài thấy thế nào không rõ đâu. Thạch ma ma cũng bị Đồng Quý Phi này phiên động tác cấp mê đi mơ hồ. Bổn cung cũng muốn biết Đồng Quý Phi rốt cuộc là làm cái gì. Nàng rốt cuộc là vì cái gì không ngờ lại cầu Hoàng thượng đáp ứng nàng đem Đức Quý Nhân lộng hồi Thừa Càn Cung. Phi tần di cung việc này, đặc biệt là vẫn là ngũ a ca mẹ để chuyển qua Đồng Quý Phi trong cung lớn như vậy sự. Hoàng thượng thế nhưng cũng chưa từng cùng bổn cung nói một tiếng, thậm chí liền cái tiếp đón cũng chưa đánh, hoàng thượng đây là đánh bổn cung mà ta. Còn có Đồng thị kia tiện nhân, rõ ràng bổn cung mới là hậu cung chi chủ, hậu cung phi tần ứng nghe bổn cung an bài, Đồng thị kia tiện nhân dám trực tiếp thẳng lướt qua bổn cung cùng hoàng thượng. Tiện nhân nàng trong mắt còn có hay không bổn cung cái này hoàng hậu? Hoàng hậu lại tức lại hận. Tuy nói Khang Hy bên ngoài thượng còn cấp hoàng hậu thể diện, nhưng kỳ thật hoàng hậu ở Khang Hy trong lòng đã sớm không bằng trước kia. Làm người nhìn chằm chằm Thừa Càn Cung, mặc kệ nàng là muốn làm cái gì, bổn cung đều phải trước tiên biết. Còn có Ô Nhã thị, Đồng thị vì nàng như vậy lăn lộn, làm người cấp bổn cung cẩn thận tra một chút Ô Nhã thị. Là, nương nương. Cảnh Dương cung bên ngoài phóng tin tức, hoàng hậu tự mình hạ lệnh hỏi thăm, thực mau hoàng hậu này biết được tin tức. Nương nương, mới vừa được đến tin tức, là Cảnh Dương cung kia thả ra, Đức Quý Nhân lại có mang. Ngươi nói Đức Quý Nhân lại có mang. Hoàng hậu lặp lại một câu. Đột nhiên nàng bá một chút đứng lên. Bổn cung biết Đồng thị kia tiện nhân đánh cái gì chủ ý, Đồng thị nàng là muốn mượn bụng sinh con, Đồng thị nàng muốn ôm dưỡng Đức Quý Nhân hài tử. Nàng vẫn là muốn ôm dưỡng tiểu A ca. Nàng định là biết Đức Quý Nhân mang thai, cho nên mới đem Đức Quý Nhân lộng hồi Thừa Càn Cung. Hoàng hậu ở trong điện bồi hồi, không được, bổn cung không thể làm Đồng thị như nguyện. Hoàng hậu chiêu Thạch ma ma qua đi, ma ma ngươi đi làm người. Thừa Càn Cung Đồng ma ma vội vàng tiến điện. Nương nương, không hảo. Bên ngoài đều ở truyền Đức Quý Nhân mang thai, nói ngài là muốn ôm dưỡng Đức Quý Nhân tiểu A ca mới đưa Đức Quý Nhân từ Cảnh Dương cung lộng tới Thừa Càn cung tới. Tuy rằng Đồng Quý Phi đánh chính là chủ ý này, Đồng Quý Phi chính là này mục đích. nhưng việc này chỉ ngầm lặng lẽ tiến hành, nếu là bị người thọc đến bên ngoài thượng, việc này liền không giống nhau. Nương nương, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Bên ngoài đều ở truyền, chính là sẽ ảnh hưởng ngài thanh danh A. Này tin tức là từ đâu truyền đến? Làm người cấp bổn cung cha, bổn cung đến muốn biết rốt cuộc là cùng bổn cung không qua được. Còn có làm người đi thỉnh thái y tới cấp đức quý nhân thỉnh mạch. Thọ Khang cung, Mai Thấm Tuyết mang theo Giận Ngô đi Thọ Khang cung cho Thái Hậu thỉnh an, đương nhiên nàng mục đích là đi gặp tiểu nhi tử. Thái Hậu thiện tâm cũng mềm lòng, biết Mai Thấm Tuyết đến Thọ Khang cung mục đích, nàng cũng không vạch trần. Thái Hậu thông cảm Mai Thấm Tuyết tư tử chi tình, cho nên mỗi lần Mai Thấm Tuyết đến Thọ Khang cung thỉnh an khi, Thái Hậu nương nương liền sẽ làm người đem sau A Ca ôm ra tới cấp Mai Thấm Tuyết xem. Mai Thấm Tuyết thấy tiểu nhi tử, nàng con ôm một hồi, thẳng đến mãi ma ma ôm sáu A Ca đi xuống ăn mãi. Mai Thấm Tuyết trong lòng cảm kích Thái Hậu không ngăn cản các nàng mẫu tử gặp mặt. Tiểu nhi tử ở Thọ Khang cung quá đến hảo, lúc này mới đến Thọ Khang cung không lâu thể trọng đã gia tăng không ít. Cảm tạ nói thường xuyên nói nhiều cũng liền không đáng giá tiền. Mai Thấm Tuyết cũng không cùng Thái Hậu khách sáo khách khí, cùng Thái Hậu nói chuyện thiếm. Dẫn Ngô đi theo sáu A Ca đi qua một hồi lâu hắn mới ra tới. Hoàng Mama, Ngạch Nương, đệ ăn cơm ngủ rồi. Nhi tử còn không có cùng đọc sách đâu, hắn liền ngủ rồi. Dẫn Ngô còn nhớ thương dạy hắn đệ đọc sách sự. Dẫn Ngô đối đệ không nghe hắn đọc sách liền ngủ, Dẫn Ngô đối này rất bất mãn. Tiểu bộ dáng chính là đáng yêu cực kỳ, quả thực manh phiên. Thái Hậu bị hắn đậu đến cười không ngừng, ôm Dẫn Ngô nói. Dẫn Ngô, Dẫn Kỳ hắn còn nhỏ, hắn ăn nhiều ngủ nhiều mới có thể lớn lên. Dẫn Ngô trước kia khi còn nhỏ cũng là như thế này a, cũng cùng ngươi đệ giống nhau. Cùng đệ giống nhau, ăn liền ngủ, tỉnh ngủ lại ăn. Ngạch nương ta trước kia là như thế này sao? Mai Thấm Tuyết cũng bị nhi tử tiểu bộ dáng cấp manh phiên. Mai Thấm Tuyết thực nghiêm túc thực kiên nhẫn cùng Dẫn Ngô giải thích. Mỗi người khi còn nhỏ đều là như thế này, chính ngươi cũng giống nhau. Ngươi đệ bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi đệ trưởng thành, có thể nói, đến lúc đó Dẫn Ngô lại dạy đệ biết chữ. Chờ đệ lớn lên, liền có thể cùng Dẫn Ngô cùng nhau đọc sách. Mai Thấm Tuyết cùng Thái Hậu cùng nhau hống Dẫn Ngô. Nương nương nghe được tin tức tới rồi Trần Trương cùng tiến vào sau lặng lẽ cùng Mai Thấm Tuyết nói. Đây chính là thật sự. Thừa Càn cung kia đều truyền thái y yể, hẳn là thật sự. Cái gì thiệt hay giả? Cùng Dận Ngô nói chuyện Thái Hậu này sẽ nhìn chủ tớ hai người, Mai Thấm Tuyết cười nói. Là hỷ sự. Tân thiếp chúc mừng nương nương, Thừa Càn cung bên kia truyền đến tin tức, nói là đức quý nhân mang thai. Mang thai. Đây chính là hỷ sự. Trong cung đã thật lâu không có phi tần mang thai. Thái Hậu đi từ Ninh cung cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an, nghe Thái Hoàng Thái Hậu nhắc mãi việc này. Đây là hỷ sự, mây đen chuẩn bị phân lễ cấp thừa triều cung đưa đi. Nương nương, đức quý nhân ngộ hỷ đây là đại sự, tần thiếp đến đi xem. Nàng cũng muốn đi xem thật giả. Vậy ngươi mau đi đi, Dẫn Ngô ở ta này ngươi cũng đừng lo lắng. Mau đi đi. Mai Thấm phát đuổi tới Thừa Càn cung, đã có không ít phi tần đều tới Thừa Càn cung, ngay cả hoàng hậu đều tới xem đức quý nhân. Không đây là cái nho nhỏ quý nhân mang thai thôi, này thật đúng là có chút hưng sư động chúng. Cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, nương nương vạn phúc kim này. Mai Thấm Tuyết cấp hoàng hậu hành tất thỉnh an. Đứng lên đi. Tạ nương nương. Hoàng hậu trực tiếp liền kêu nổi lên, Mai Thấm Tuyết mới vừa đứng dậy đồng quý phi liền gấp không chờ nổi hỏi. Giai tần ngươi như thế nào đến bây giờ mới đến? Chương 150. Hồi quý phi nương nương, tần thiếp là từ Thọ Khang cung lại đây. Thọ Khang cung ly Thừa Càn cung có chút xa. Cho nên tần thiếp đến chậm. Mai Thấm Tuyết cung kính mà đáp lời. Buổi sáng ở Khôn Ninh cung thỉnh an rời đi Khôn Ninh cung lúc sau, Mai Thấm Tuyết trực tiếp mang theo Dận Ngô đi Thọ Khang cung thỉnh an. Thái Hoàng Thái Hậu hỉ tĩnh không thích bị quấy rầy, liền liền quy định làm hậu phi nhóm mùng 1-15 mới đến từ Ninh cung thỉnh an. Trừ bỏ mùng 1-15 hai ngày này ở ngoài mặt khác thời gian nếu không có việc gì Thái Hoàng Thái Hậu đều không thấy hậu phi. Thái Hậu nương nương tự nhiên không thể lướt qua Thái Hoàng Thái Hậu, cho nên cũng tùy Thái Hoàng Thái Hậu quy củ. Hôm nay không phải mùng 1 cũng không phải 15, hậu phi nhóm không cần đi từ Ninh cung thỉnh an, cũng không cần đi Thọ Khang cung thỉnh an. Mai Thấm Tuyết bởi vì tiểu nhi tử dưỡng ở Thọ Khang cung, lại tăng lớn nhi tử Dận Ngô cũng cơ hồ mỗi ngày đều đi Thọ Khang cung, nàng cũng thường xuyên đi Thọ Khang cung thỉnh an. Đồng quý phi vừa nghe Mai Thấm Tuyết là từ Thọ Khang cung tới, nguyên bản muốn nói cái gì đồng quý phi đột nhiên câm miệng, không lại chọn đâm. Thái hậu tuy không quản sự, nhưng Khang Hy hiếu thuận mẹ cả. Bất quá xem Mai Thấm Tuyết ánh mắt mang theo khinh bỉ lại ghen ghét. Mai Thấm Tuyết biết đồng quý phi tâm tư, đồng quý phi trong lòng tưởng nàng là bán tử cầu vinh, lại ghen ghét nàng có hai cái nhi tử. Đối đồng quý phi như vậy tâm tư, Mai Thấm Tuyết cũng không thèm để ý đồng quý phi cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi. Nếu là đồng quý phi dám rôi tay, nàng là có thể băm tay nàng. mới vừa rồi ở Thọ Khang cung, tần thiếp nghe cung nhân nói đức quý nhân mang thai, tần thiếp chúc mừng quý phi nương nương. Vẫn là quý phi nương nương có phúc khí, đức quý nhân mới vừa dọn đến Thừa Cản cung tới không lâu này liền có mang. Cũng là đức quý nhân có phúc khí đến quý phi nương nương phúc vận che chở. Mai Thấm Tuyết chụp đồng quý phi mông ngựa, nói đến giống như đức quý nhân mang thai là bởi vì đồng quý phi dường như. Hậu phi mọi người ai trong lòng không nghi ngờ đồng quý phi là bởi vì đức quý nhân mang thai mới đưa đức quý nhân từ Cảnh Dương cung lộng tới Thừa Cản cung tới. Nhân ra đức quý nhân mang thai nhưng cùng nàng đồng quý phi không nửa điểm quan hệ. Mai Thấm Tuyết này vớt mông ngựa nói nghe càng như là ở châm trọng, mặt khác phi tần nghe xong thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tới. Mai Thấm Tuyết cũng bị đồng quý phi khí hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, bất quá Mai Thấm Tuyết không thèm để ý, thấy đồng quý phi muốn mở miệng nàng lại dành trước tiếp tục nói. Đáng tiếc đức quý nhân bệnh vẫn luôn không hảo, buổi sáng thỉnh ăn cũng không gặp đức quý nhân. Không biết đức quý nhân mang thai mấy tháng. Ha ha, giai tần muội muội ngươi cũng quá sốt ruột, này thái y y vừa mới đến, đang ở cấp đức quý nhân bắt mạch đâu. Này có phải hay không hoài thượng còn không biết đâu, ngươi này vui vẻ nói đến có chút sớm. Huệ Tần cười nói, kia tiếng cười lại có chút ý vị thâm trường. Còn không có chẩn đoán chính xác, kia cung nhân không phải đều nói đức quý nhân có mang. Mai Thấm Tuyết vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, dường như nàng là nửa điểm cũng không biết tình. Nhưng nàng thật là không biết tình sao. Đương nhiên không phải. Đức quý nhân mang thai việc vì cái gì sẽ ở trong cung truyền khai, Mai Thấm Tuyết liền biết việc này định là cùng Đoan Tần có quan hệ. Phía trước Đoan Tần đi chữ tú cung khi, Mai Thấm Tuyết đã từ Đoan Tần kêu biết được đức quý nhân sẽ bị bức dọn về Thừa Càng cung, là bởi vì Đoan Tần hướng đồng quý phi lộ ra đức quý nhân khả năng mang thai tin tức. Đồng quý phi muốn ôm dưỡng tân sinh tiểu A-ca, cho nên mới ở Khang Hy kia thổi gối đầu phong, làm Khang Hy đáp ứng nàng đem đức quý nhân rời hồi Thừa Càng cung. Có thể nói đức quý nhân sẽ rời cung cũng là Đoan Tần dốc hết sức thúc đẩy. Ngày ấy Đoan Tần sẽ tức giận như vậy, đều không phải là bởi vì đức quý nhân dọn đi Thừa Càng cung, mà là bởi vì đồng quý phi làm người phóng về Đoan Tần khắc đức quý nhân lời đồn đãi. Ngày ấy Đoan Tần khí hồ hồ đến chữ tú cung mắng to đức quý nhân, cũng bất quá là giấu người thai mắt hù lộng trong cung phi tần cùng Mai Thấm Tuyết thôi. Vì chính là làm người cảm thấy đức quý nhân rời cung việc cùng nàng không quan hệ, nàng là vô tội, nàng là bị tính kế. Ngay cả làm đồng quý phi cảm thấy nhận nuôi một cái tân sinh tiểu A-ca cũng so nhận nuôi mấy tháng đại hơn nữa là sinh non thân thể không tốt ngũ A-ca cường, đây cũng là Đoan Tần làm người âm thầm dẫn đường. Ở chuyện này Đoan Tần có thể nói là dùng hết thủ đoạn, nhưng cố tình bên ngoài thượng nàng còn làm bộ chính mình cái gì cũng không biết, chính mình thực vô tội. Cũng tưởng lừa bịp toàn bộ hậu cung phi tần, cũng bao gồm Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết đối Đoan Tần như thế nào tính kế đồng quý phi cùng đức quý nhân đều không thèm để ý, đối Đoan Tần lừa bịp nàng cũng có thể lý giải, nhưng Đoan Tần lừa bịp nàng lúc sau còn tưởng từ nàng này thảo chủ ý lấy nàng đương thương xử này liền không được. Cho nên ngày đó Đoan Tần hỏi Mai Thấm Tuyết thảo chủ ý, như thế nào ứng đối trong cung lời đồn đãi, thế nàng giải quyết lời đồn đãi đối nàng thương tổn, này một chuyện Mai Thấm Tuyết không lý nàng. Bất quá Mai Thấm Tuyết lại không nghĩ rằng, nàng ngày ấy tùy ý đề ra một chút đồng quý phi tưởng sinh tiểu A ca sự, cho Đoan Tần linh cảm. Đoan Tần chính mình nghĩ ra ứng đối phương pháp. Chỉ là việc này Mai Thấm Tuyết cũng không biết. Cho nên này hai ngày trong cung mới có về đức quý nhân mang thai đồn đãi, cho nên mới có đại gia hỏa hôm nay đều tụ tập tại đây Thừa Càng cung. Nay liền không biết. Chỉ biết trong cung đều ở truyền đức quý nhân mang thai. Trong cung đã hồi lâu không có người ngộ hỉ, biết được đức quý nhân có mang, đại gia sẽ đều nghĩ đến.